Đấu La, cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn hối hận đừng cầu ta chương 178 tới chương 202. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cô bây giờ không còn cách nào để ngăn cản. Tiểu Vũ ở quá xa, không thể thuấn di đến đỡ đòn này. Phập. Tiếng đuôi xương xuyên qua cơ thể vang lên. Chu Trúc Thanh cảm thấy trên người mình không có gì khác thường, mở mắt ra, phát hiện một bóng lưng rộng lớn đang che chắn trước mặt cô. Chu Trúc Thanh gọi, Mộc Bạch. Bạch Trần nhìn đái Mộc Bạch đang bị đuôi xương của mình xuyên qua hai tay, có chút ngạc nhiên. Tên này cũng có chút khí phách đàn ông, khiến cậu phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Nhưng đáng tiếc, bây giờ họ đang đứng ở hai chiến tuyến đối lập. Xoẹt. Bạch Trần rút đuôi xương ra, sau đó vung đuôi, chuẩn bị giải quyết đái Mộc Bạch. Hồn kỹ thứ ba. Thuấn di. Hồn kỹ thứ tư. Vô địch kim thân. Lại nghe thấy âm thanh quen thuộc, Đường Tam ngẩng đầu nhìn Tiểu Vũ. Tạm biệt. Dứt lời, Bạch Trần tung một quyền vào bụng Tiểu Vũ. Phục. Tiểu Vũ mắt trợn trắng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể từ từ gục xuống. Và một cây thảo dược màu tím cũng rơi ra từ người cô. Ngay khi cây thảo dược đó rơi xuống, sắc mặt Đường Tam thay đổi, còn Bạch Trần thì lại lộ ra vẻ mặt thì ra là thế. Thần nạc hoa. Tác dụng, đem đóa hoa này đeo trên người, có thể hoàn mỹ che giấu khí tức của bản thân. Chẳng trách tại sao không có tương tư đoạn tràng hồng mà Tiểu Vũ vẫn không bị phát hiện, thì ra là vì nguyên nhân này. Trên đài, Bỉ Bỉ Đông, cùng với Nguyệt Quang, Trần Tâm và các phong hào đấu la khác, đều lập tức phát hiện ra thân phận của Tiểu Vũ. Nhưng không ai lập tức ngăn cản, dù sao, bây giờ vẫn đang trong trận đấu, nơi này là Võ Hồn Thành, địa bàn của Võ Hồn Điện, họ không thể chạy thoát. Vù vù. Một mảnh vỡ của Bát Chu Mâu hồn cốt, sượt qua mặt Bạch Trần, trực tiếp để lại một vết thương. Trong nháy mắt, độc tố của nhân diện ma chu khuếch tán trong cơ thể Bạch Trần. Nhưng Bạch Trần dường như không bị ảnh hưởng gì. Nhờ thiên ma thể và khát máu ma lan biến, khả năng kháng độc của cậu không kém Đường Tam bao nhiêu, độc tố này về cơ bản vô hiệu. Bạch Trần chuyển tầm mắt sang phía Đường Tam, sau đó, thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt hắn, móng vuốt trên tay đâm về phía Đường Tam. Chúng tôi nhận thua. Thấy cảnh này, Ngọc Tiểu Cương vội vàng hô lên. Nhưng lão nói hơi muộn, móng vuốt của Bạch Trần đã đâm ra, trực tiếp xuyên qua cơ thể Đường Tam. Khi Bạch Trần rút móng vuốt ra, Đường Tam cũng gục xuống. Bây giờ cậu có động thủ hay không cũng không quan trọng, dù sao Tiểu Vũ đã bị lộ, hôm nay người của Sét không ai có thể rời khỏi đây. Vì vậy Bạch Trần dừng tay, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không trách cậu. Đương nhiên, Bạch Trần cũng đã hoàn thành hơn nửa nhiệm vụ. Những người khác mặc dù không sao, nhưng đái Mộc Bạch và Đường Tam gần như đã bị thương tật không thể cứu vãn. Nếu Đường Tam hôm nay có thể sống sót rời khỏi đây, võ hồn thức tỉnh lần thứ hai, có lẽ còn có khả năng hồi phục. Nhưng đái Mộc Bạch, hai tay đều đã phế. Tay của hắn đã bị Bạch Trần xuyên thủng hoàn toàn, bây giờ nói là một phế nhân cũng không ngoa. Chiến đội Sét bị một mình Bạch Trần đánh tan. Sau khi Ngọc Tiểu Cương nhận thua, Bỉ Bỉ Đông đứng ra tuyên bố, ta tuyên bố, quán quân giải đấu tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục năm nay là chiến đội Võ Hồn Điện. Đây là phần thưởng của các ngươi. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông đưa ra bốn khối hồn cốt. Không cần bàn cãi, bốn khối hồn cốt này thực ra đã sớm có chủ, Bạch Trần, Hồ Liệt Na, Diễm và Tà Nguyệt mỗi người một khối. Mặc dù trong suốt giải đấu, Hồ Liệt Na và hai người kia không hề động thủ, nhưng Bạch Trần cũng không có ý định cướp hồn cốt của họ, dù sao, ba khối hồn cốt đó cũng không đặc biệt phù hợp với cậu. Đinh. Chúc mừng ký chủ, giành chiến thắng trận đấu này, thưởng 3.000 điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ phụ, giành quán quân giải đấu, nhận thưởng 10 vạn điểm tích lũy, hồn cốt có thể tiến hóa một. Nghe âm thanh thông báo trong đầu, Bạch Trần vẫn cảm thấy có chút thoải mái. Cứ như vậy, hồn cốt thân cũng đã có, cậu chỉ cần đến tử vong hẻm núi một lần nữa, đánh bại đám phục kim, về cơ bản là có thể hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch của Bỉ Bỉ Đông. Khi Bạch Trần và đồng đội nhận xong phần thưởng, Bỉ Bỉ Đông, Nguyệt Quang và Quỷ Mị liếc nhau, sau đó, Bỉ Bỉ Đông nói, động thủ. Bắt nó lại cho ta. Dứt lời, binh lính xung quanh liền bao vây Sử Lai Khắc Thất Quái. Thấy cảnh này, Ngọc Tiểu Cương và những người khác đều sững sờ. Ngọc Tiểu Cương hỏi, Bỉ Bỉ Đông, ngươi có ý gì? Ngươi muốn làm gì học sinh của học viện chúng ta? Nghe Ngọc Tiểu Cương hỏi, Bỉ Bỉ Đông cười nói, làm gì ư, ha ha, tại sao ta lại nhắm vào các ngươi, ngươi cứ hỏi đồ đệ cưng của ngươi đi. Nói xong, Ngọc Tiểu Cương liếc nhìn Đường Tam. Đường Tam dừng một chút, rồi nói, lão sư, Tiểu Vũ cô ấy không phải là con người. Cái gì? Nghe Đường Tam nói, Ngọc Tiểu Cương mặt đầy kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, họ đã chấp nhận sự thật này. Cho dù Tiểu Vũ không phải là người, cô vẫn là người thân, là đồng đội của họ, điều này không hề ảnh hưởng gì. Sau đó, trải qua một hồi đối thoại ôn hòa giữa Liễu Nhị Long và Tiểu Vũ, Bỉ Bỉ Đông và phe của bà vẫn đứng dậy. Hoàng Kim Thiết Tam Giác liền cùng Bỉ Bỉ Đông giằng co. Thấy cảnh này, Bạch Trần thực ra không có hứng thú gì. Cậu đã sớm biết kịch bản, thật khó để có thể hào hứng. Dù sao bây giờ cậu và Sử Lai Khắc Thất Quái về cơ bản đã là tử địch, ngoài Ninh Vinh Vinh có chút quen biết ra, tính mạng của những người khác cậu không mấy để tâm. Cậu thậm chí còn không muốn nhúng tay vào, nhưng đây là lúc các đại lão đối đầu, với trình độ hiện tại cậu vẫn chưa thể tham gia vào cuộc chiến cấp bậc này. Rất nhanh, Hoàng Kim Thiết Tam Giác đã không chịu nổi, cả ba người Ngọc Tiểu Cương đều bị trọng thương. Bạch Trần vẫn nhìn lên trời, bỗng chú ý tới điều gì đó. Bạch Trần thầm nghĩ, vẫn là đến rồi sao? Vừa dứt lời, một luồng áp lực cực lớn từ xa truyền đến. Hừ. Một đóa hoa cúc, một con quỷ nhỏ, cùng một vị giáo hoàng, cũng dám động đến con trai và con dâu của Đường Hạo ta. Dứt lời, Đường Hạo xuất hiện trước mặt mọi người. Cho dù là Bạch Trần, sau khi Đường Hạo xuất hiện, cũng bị luồng áp lực này đè đến không thở nổi. Sau đó, Đường Hạo liều mình bị thương, cứu mọi người đi. Đây chính là Đường Hạo sao? Nhìn xung quanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, mặc dù chỉ là vài đòn tấn công ngắn ngủi, nhưng Bạch Trần đã hoàn toàn ý thức được sự cường đại của Đường Hạo. Đường Hạo bây giờ, cho dù bị thương, cũng không phải là phong hào đấu la bình thường có thể sánh bằng. Sau khi Đường Hạo rút đi, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Học viện Sét và các học viện khác đều rời khỏi Võ Hồn Thành. Trong Giáo Hoàng Điện, mặc dù để Tiểu Vũ và những người khác trốn thoát, nhưng không khí trong Giáo Hoàng Điện lúc này cũng không quá tệ. Dù sao đi nữa, Bạch Trần và đồng đội ít nhất đã giành được chiến thắng trong cuộc thi, nhận được phần thưởng của họ. Nhưng dù vậy, Bỉ Bỉ Đông vẫn nói với họ, sau khi hấp thu hồn cốt, thực lực của các ngươi sẽ mạnh lên rất nhiều, đi đến Tử Vong Hẻm Núi sẽ không có nguy hiểm lớn như vậy nữa. Diễm, Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na. Ý gì đây? Không phải nói thua mới phải đi Tử Vong Hẻm Núi tu luyện sao? Thấy ánh mắt của ba người, Nguyệt Quang ở bên cạnh nói, sao, không phục à, trước đây cũng không nói các ngươi thắng thì không cần đi mà. Được rồi, lẽ ra họ nên phát hiện ra cái bẫy trong lời nói của bọn họ từ trước. Bỉ Bỉ Đông nói, Bạch Trần không cần phải đi, việc đi hay không đến Tử Vong Hẻm Núi do cậu ấy tự quyết định. Nói xong, ba người kia đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Bạch Trần. Nhưng rất nhanh, họ nghĩ đến việc Bạch Trần đã tự mình sống ở Tử Vong Hẻm Núi nhiều năm, liền thở dài. Có lẽ, Tử Vong Hẻm Núi đối với người ta mà nói, cũng giống như về nhà vậy. Thực tế, cũng đúng là như thế. Hồn thú bên trong vừa đáng yêu, thịt lại ngon, máu còn có thể dùng để tu luyện, thỉnh thoảng còn có thể rơi ra một khối hồn cốt, Bạch Trần cực kỳ thích ở đó. Bạch Trần gật đầu, nói, con vẫn muốn đến Tử Vong Hẻm Núi tu luyện một thời gian. Được. Nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông không chút do dự đồng ý, nói xong, Bỉ Bỉ Đông và những người khác để Bạch Trần và đồng đội trở về trước, còn các phong hào đấu la thì ở lại thảo luận về chuyện của Đường Hạo. Trở lại phòng mình, Bạch Trần lấy ra khối hồn cốt thân có thể tiến hóa và bắt đầu hấp thu. Rất nhanh, chỉ mất một khắc đồng hồ, Bạch Trần đã hấp thu xong. Sau đó, cậu lập tức lấy ra khối hồn cốt thân 56.000 năm vừa nhận được, cùng với khối hồn cốt đầu Hắc Phúc Thanh Lân trước đây lấy được ở Tử Vong Hẻm Núi và vài khối hồn cốt khác. Nhìn mấy khối hồn cốt này, Bạch Trần có chút do dự. Thực ra, lý do Bạch Trần không hấp thu những khối hồn cốt này trước đây là vì độ phù hợp của chúng với cậu quá thấp, không có cái nào vượt qua 60%. Do dự vài giây, Bạch Trần vẫn quyết định không hấp thu những khối hồn cốt này, cứ để chúng cho người nhà và đồng đội của mình. Bây giờ hấp thu khối hồn cốt thân này là được rồi. Nghĩ vậy, Bạch Trần lập tức bắt đầu hấp thu khối hồn cốt thân do Bỉ Bỉ Đông ban thưởng. Rất nhanh, một cảm giác khoan khoái bao trùm toàn thân. Cảm giác sức mạnh tăng lên này thật sự khiến người ta không muốn dừng lại, Bạch Trần cảm thấy mình sắp thăng thiên. Dần dần, 2 giờ trôi qua, Bạch Trần mở mắt ra, hấp thu thành công. Không hổ là hồn cốt 5 vạn năm, cấp bậc của Bạch Trần bây giờ đã đạt đến 55, trực tiếp nhảy liền 2 cấp. Mấy ngày trước cậu vừa tròn 14 tuổi, tốc độ này có thể nói là nghịch thiên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa đến 20 tuổi, có lẽ cậu sẽ đột phá phong hào đấu la. Nghĩ vậy, Bạch Trần kiểm tra lại khối hồn cốt của mình. Phá diệt tà lan thân khu cốt. Niên hạn, 5 vạn năm. Kỹ năng, thôn phệ, phá diệt hư ảnh. Phá diệt hư ảnh, sau khi sử dụng, có thể triệu hồi ra một hư ảnh cường đại. Được rồi, mỗi lần hợp thành hồn cốt, niên hạn đều sẽ giảm đi một chút, không thể nào đạt được tổng niên hạn của 2 khối hồn cốt. Giới thiệu kỹ năng vô cùng đơn giản, nhưng Bạch Trần rất rõ ràng kỹ năng này có tác dụng gì. Nghĩ vậy, Bạch Trần thử một chút. phá diệt hư ảnh. Dứt lời, sau lưng Bạch Trần xuất hiện một hư ảnh người đầu sói khổng lồ cầm trường thương. Bạch Trần làm động tác gì, hư ảnh đó sẽ làm động tác đó. Nếu phải miêu tả, nó có thể tương đương với một phiên bản thu nhỏ của pháp tướng thiên địa. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa nghỉ ngơi hai ngày ở Võ Hồn Điện. Hai ngày sau, tại Giáo Hoàng Điện. Bạch Trần nói, lão sư, con muốn đến Tử Vong Hẻm Núi. Khi đạt đến cấp 60, con muốn rời khỏi Võ Hồn Điện, đi ra ngoài sông sáo, có được không ạ? Nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông do dự một chút, sau đó gật đầu, được, nhưng đến lúc đó, ta muốn dẫn con đến một nơi trước. Con khác với người bình thường, khi đạt cấp 60, con tuyệt đối có thể thông qua khảo hạch ở đó. Bạch Trần biết nơi Bỉ Bỉ Đông nói hẳn là Sát Lục Chi Đô, nhưng vẻ mặt cậu vẫn tỏ ra có chút nghi hoặc. Nhìn thấy biểu cảm của Bạch Trần, Bỉ Bỉ Đông xoa đầu cậu, nói, Bạch Trần, con có căm ghét Võ Hồn Điện không? Bạch Trần hỏi, lão sư, tại sao lại hỏi như vậy ạ? Bỉ Bỉ Đông nói, bởi vì trước đây chúng ta có thể coi là đã ép buộc bắt con đến đây. Bạch Trần lắc đầu, nếu trước đây Nguyệt Quang Gia Gia không cứu con, có lẽ con đã chết trong tay Độc Cô Bác rồi. Mạng của con cũng là do Võ Hồn Điện cho, nói gì đến oán hận. Bạch Trần nói những lời này là thật lòng. Tính cách của Độc Cô Bác cổ quái, nói không chừng ngày nào đó cậu thật sự sẽ chết một cách vô duyên vô cớ trong tay lão. Ngày đó nếu Nguyệt Quang và những người khác không đến, cậu cũng không có cơ hội trốn thoát. Vì vậy, tương lai nếu Võ Hồn Điện thật sự gặp khó khăn, cậu sẽ giúp đỡ. Nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm cậu vài giây, rồi nói, thôi, cứ cho là con nói thật đi. Bỉ Bỉ Đông cũng biết, Bạch Trần không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài. Bà thực ra trước đây đã từng nghĩ đến việc phong Bạch Trần làm thánh tử, tương lai cùng Hồ Liệt Na cạnh tranh vị trí giáo hoàng, để trói buộc Bạch Trần với Võ Hồn Điện. Nhưng rõ ràng, nếu vào thời điểm này phong Bạch Trần làm thánh tử, sẽ khiến người ta có cảm giác Hồ Liệt Na đã bị giáo hoàng từ bỏ. Đến lúc đó, Hồ Liệt Na ở Võ Hồn Điện sẽ vô cùng khó khăn. Là một giáo hoàng, bà phải cân nhắc quá nhiều chuyện, nên bà do dự mãi, vẫn không phong Bạch Trần làm thánh tử. Dù sao, so với Bạch Trần, Hồ Liệt Na vẫn khiến Bỉ Bỉ Đông tin tưởng hơn. Bỉ Bỉ Đông nói xong, Bạch Trần khẽ nhíu mày. Quả nhiên, Bỉ Bỉ Đông không hề hoàn toàn tin tưởng cậu, vẫn còn rất nhiều nghi ngờ. Thấy Bạch Trần không nói gì, Bỉ Bỉ Đông nói, Bạch Trần, nếu tương lai, thực lực của con thật sự đã cường đại đến mức Võ Hồn Điện cũng không cách nào kiểm soát, con sẽ làm gì? Bạch Trần đáp, không biết, nhưng con sẽ không làm gì đối với Võ Hồn Điện. Lão sư, hôm nay người sao vậy? Bạch Trần nghĩ thầm, nếu Võ Hồn Điện không gây khó dễ cho ta, ta cũng sẽ không làm gì họ, hơn nữa còn sẽ báo đáp ân cứu mạng của Võ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông, vậy sao, thôi bỏ đi, không ép con nữa, ngày đó còn xa lắm. Cứ coi như hôm nay ta không nói gì đi. Bạch Trần, vâng. Nói xong, Bạch Trần rời đi. Ra khỏi Võ Hồn Điện, Bạch Trần hít một hơi thật sâu. Nếu Bỉ Bỉ Đông muốn động thủ với cậu, cậu không có cách nào đối phó được. Cậu chỉ có thể đẩy nhanh tiến trình tu luyện của mình. Nếu một ngày nào đó, Bỉ Bỉ Đông thật sự muốn ra tay với cậu, mà cậu vẫn chưa trưởng thành, thì thật sự rất khó chịu. Nghĩ vậy, Bạch Trần rời khỏi Võ Hồn Điện, đi về phía Tử Vong Hẻm Núi. Buổi tối, Bỉ Bỉ Đông một mình ngồi trong phòng phiền não, chuyện gần đây thật sự quá nhiều, Hạo Thiên Đấu La tái xuất, bên Bạch Trần cũng không dễ xử lý. Mặc dù bản thân bà rất muốn tin tưởng Bạch Trần, nhưng vị trí của bà khiến bà không thể hoàn toàn tin tưởng cậu. Vừa nghĩ, Bỉ Bỉ Đông vô tình nhìn thấy cây phong cầm mà Bạch Trần tặng mình ở cách đó không xa. Bà nhớ lại lời Bạch Trần đã nói. Lão sư cảm thấy phiền não thì hãy tự mình đàn một khúc đi. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông đi tới, tự mình đàn một khúc. Rất nhanh, tiếng nhạc du dương từ cây phong cầm truyền ra. Một khúc nhạc kết thúc, tâm trạng của Bỉ Bỉ Đông cũng bình thản hơn nhiều. Thôi thôi, cứ tin tưởng tiểu tử này một lần vậy. Một bên khác, Bạch Trần không mất bao lâu đã đến được Tử Vong Hẻm Núi. Kẻ nào? Ra đây! Bạch Trần vừa dứt lời, một lão già đã hiện ra ngay trước mặt hắn. Nhìn thấy lão giả, sắc mặt Bạch Trần cứng lại, là ngươi. Không tệ, không ngờ lại là lão phu sao. Kẻ đứng trước mặt Bạch Trần chính là vị hồn đấu la từng đi theo bên cạnh David. Tuy nhiên, khi thấy đối phương xuất hiện ở đây, Bạch Trần cũng không quá ngạc nhiên. Hắn sớm đã đoán được David sẽ ra tay với mình, chỉ là không ngờ lại chọn đúng nơi này, đúng thời điểm này. Bạch Trần nói, không hề, ta đã đoán là ngươi, chỉ là không ngờ, ngươi lại chọn một địa điểm và thời cơ không thích hợp như vậy để động thủ. Nghe Bạch Trần nói, Long Nguyệt có chút nghi hoặc, ngươi có ý gì? Tại sao bây giờ không phải là thời cơ thích hợp? Bạch Trần lười biếng đáp lời, trong lòng thầm nghĩ đầu óc gã này có vấn đề. Lẽ nào trước khi hành động, hắn không điều tra rõ ràng rằng gần Tử Vong Hạp Cốc có phong hào đấu la trấn giữ hay sao? quỷ ngư đấu la hiện đang ở ngay đây. Chỉ cần hắn bắn tín hiệu cầu cứu của võ hồn điện, quỷ ngư đấu la chưa đầy một phút là có thể đến nơi. Với thực lực của Bạch Trần, cầm cự một phút không phải chuyện khó, thậm chí hắn còn đang tính chuyện xử lý luôn gã hồn đấu la này. Thấy ánh mắt Bạch Trần nhìn mình như nhìn một kẻ ngốc, Long Nguyệt tức giận tím mặt. Vốn dĩ trí thông minh của hắn không cao, thường ngày đã đắc tội không ít người. Nếu không nhờ thiên phú tu luyện hơn người, e rằng hắn đã sớm bị giết chết, làm gì có được địa vị như hôm nay. Vì vậy, hắn ghét nhất là bị người khác nhìn bằng ánh mắt coi thường như thế. Long Nguyệt gầm lên, tiểu tử thối. Ngươi tự tìm đường chết. Long ảnh thương, phụ thể. Dứt lời, trên tay Long Nguyệt xuất hiện một cây trường thương quấn quanh hình rồng vàng. Tám hồn hoàng vàng, vàng, vàng, tím, đen, đen, đen, đen lần lượt hiện ra trên người hắn. Nhìn cây trường thương, sắc mặt Bạch Trần khẽ ngưng trọng. Mặc dù đây không phải là phối hợp hồn hoàng tốt nhất, nhưng cũng không hề tệ. Hơn nữa, ngay khi Long ảnh thương xuất hiện, Bạch Trần đã cảm nhận được một áp lực khó tả. Đây là áp lực khi một hồn đấu la bộc phát toàn lực. Thấy vậy, Bạch Trần vội vàng sử dụng các kỹ năng tăng phúc của mình. Bánh mật, phụ thể. Ma lang lĩnh vực. Ngay lập tức, năm con lang linh hiện ra bên cạnh Bạch Trần, đồng thời trên người hắn cũng xuất hiện hình xăm bánh mật. Thuộc tính của hắn tăng vọt, trong nháy mắt đã chặn đứng được áp lực từ đối phương. Đây là lĩnh vực. Nhìn năm con lang linh bên cạnh Bạch Trần, Long Nguyệt không thể tin vào mắt mình. Tên nhãi này lại có cả kỹ năng lĩnh vực, rốt cuộc hắn còn che giấu bao nhiêu thứ nữa. Đệ ngũ hồn kỹ, Long Uyên. Long Nguyệt không có ý định dây dưa, vừa ra tay đã là vạn năm hồn kỹ, hắn không muốn xảy ra bất cứ sự cố nào. Một con du long ngưng tụ từ hồn lực lao thẳng về phía Bạch Trần. Ảnh bộ. Thấy vậy, Bạch Trần không định đỡ đòn mà trực tiếp né tránh. Nhưng dù sao đây cũng là đòn tấn công của hồn đấu la, không dễ né hoàn toàn. Cánh tay Bạch Trần vẫn bị sượt qua một chút, máu tươi lập tức rỉ ra, để lại một vết thương không sâu nhưng đau rát. Thấy vậy, Bạch Trần lập tức lùi lại. May mà vừa rồi né kịp, nếu không đã phiền phức to. Đệ ngũ hồn kỹ, khắc máu ma lang biến. Vừa dứt lời, cơ thể Bạch Trần đột nhiên phồng lên, thuộc tính lại được cường hóa thêm một bậc. Đệ nhất hồn kỹ, cuồng kích. Nói rồi, Bạch Trần tung một quyền về phía đối phương, năm con lang linh cũng đồng thời lao tới. Hừ, trò mèo. Long Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Bạch Trần lại dám dùng đệ nhất hồn kỹ để đối phó với hắn, quả là quá coi thường người. Hắn trực tiếp cầm trường thương đâm tới, định bụng sẽ dễ dàng hóa giải đòn tấn công này. Nhưng mà rầm. Rắc. Cú đấm của Bạch Trần đánh thẳng vào tay Long Nguyệt. Lập tức, một tiếng xương gãy vang lên. Phải biết rằng, tố chất thân thể của Bạch Trần bây giờ tương đương với một con hồn thú hơn 6 vạn năm, mạnh hơn hồn đấu la bình thường rất nhiều. Long Nguyệt cũng chỉ mới là hồn đấu la cấp 81 mà thôi. Trong tình huống không hề phòng bị Bạch Trần đánh trúng một đòn chính diện, tay phải của hắn trực tiếp bị gãy. Long ảnh thương rơi loãng xoảng xuống đất, cánh tay phải của Long Nguyệt mềm nhũn như không có xương. A ha! Cảm nhận cơn đau kịch liệt từ tay phải, Long Nguyệt không thể tin nổi. Tại sao một tên hồn vương nhỏ bé trước mắt lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy? Nghĩ đến đây, Long Nguyệt vội vàng gào lên, đệ thất hồn kỹ, Long ảnh chân thân. Sau lưng Long Nguyệt hiện ra một hư ảnh Long ảnh thương khổng lồ. Hắn dùng tay trái nắm lấy thương, đâm thẳng về phía Bạch Trần. Đệ lục hồn kỹ, cô đơn truy phong. Long Nguyệt gần như nghiến răng nghiến lợi sử dụng chiêu này. Tay phải của hắn gần như đã phế, sau này dù chữa khỏi cũng chắc chắn sẽ để lại di chứng. Hắn lúc này đã hận Bạch Trần đến tận xương tủy. Thấy cảnh này, Bạch Trần vội vàng hét lớn. Phá diệt hình bóng. Một hư ảnh người đầu sói cầm trường thương cũng xuất hiện sau lưng Bạch Trần. Hắc Nguyệt thương lang liên sát. Bạch Trần và hư ảnh sau lưng hắn xoay tròn như một con quay, đồng thời không ngừng vung vẩy trường thương trong tay. Từng đạo phong nhận hình chữ thập bay về phía Long Nguyệt. Nhưng hầu hết đều bị Long Nguyệt hóa giải, mãi đến đạo thứ 49, cũng là đòn liên tiếp cuối cùng mà Bạch Trần có thể thi triển, mới phá được hồn kỹ của đối phương. Võ hồn chân thân phụ thể mà vẫn không thể hạ gục Bạch Trần, Long Nguyệt có chút không thể chấp nhận. Đệ bát hồn kỹ, Long Vương chấn thiên thích. Long Nguyệt dùng tay trái nắm thương, đột ngột vung mấy vòng rồi đâm mạnh về phía trước. Một hư ảnh rồng khổng lồ gầm thét lao về phía Bạch Trần. Cùng lúc đòn tấn công này xuất hiện, một đám mây đen che khuất mặt trăng trên bầu trời đêm bỗng tan ra. Bạch Trần tự nhiên cũng chú ý đến điều này. Sau đó Nguyệt nhận liên trảm. Đùi phải của Bạch Trần, giống như lúc sử dụng Hắc Nguyệt thương lang liên sát, không ngừng vung lên. Nguyệt nhận của hắn, dưới ánh trăng càng sáng thì uy lực càng mạnh. Đêm nay lại là đêm tròn, chính là lúc Nguyệt nhận đạt đến sức mạnh tối thượng. bây giờ sử dụng liên trảm, mỗi một đòn tấn công đều mạnh hơn đòn trước. Đệ bát hồn kỹ của Long Nguyệt cứ như vậy bị Bạch Trần chặn lại. Nhưng cùng lúc đó, Bạch Trần cũng cảm thấy toàn thân bủn rủn, hồn lực gần như bị rút cạn. Đây là lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác này, không hổ là hồn đấu la, lại có thể ép hắn đến mức này. Long Nguyệt cũng tiêu hao cực lớn. Liên tiếp sử dụng những hồn kỹ hao tổn nhiều như vậy, hắn cũng có chút không chịu nổi. Nhưng khi nhìn thấy trạng thái của Bạch Trần, hắn biết mình đang chiếm ưu thế. Thế là Long Nguyệt xách Long Ảnh Thương lao đến. Nhưng đúng lúc này, một quả pháo hiệu từ sau lưng Bạch Trần phóng thẳng lên trời. Thấy cảnh này, Long Nguyệt sững sờ. Hắn tuy ngốc nhưng cũng biết thứ Bạch Trần vừa bắn lên là pháo hiệu. Chơi không lại thì gọi người à, dù vậy, hắn vẫn quyết định tiếp tục giết Bạch Trần. Võ Hồn Thành cách đây vẫn còn một khoảng, cho dù là phong hào đấu la chạy tới cũng phải mất một lúc. Trừ phi gần đây có hồn đấu la hoặc phong hào đấu la đi ngang qua, nếu không Bạch Trần hôm nay hắn giết chắc, Bỉ Đông cũng không cản được hắn. Đệ tứ hồn kỹ, Long Ảnh Đâm. Thiên Ma Phụ Thể. Thấy Long Nguyệt lại xông tới, Bạch Trần không nghĩ nhiều nữa, nếu không dùng Thiên Ma Phụ Thể, đợi người đến thì mình cũng coi rồi. Vừa dứt lời, trên người Bạch Trần tỏa ra một luồng huyết sát chi khí cực kỳ kinh người, trông như ác quỷ đến từ địa ngục. Đệ nhất hồn kỹ, Cuồng Kích. Rất nhanh, Bạch Trần đã đón đỡ đòn tấn công của Long Nguyệt. Thấy sự thay đổi trên người Bạch Trần, Long Nguyệt đã không biết phải nói gì. Rốt cuộc Bạch Trần còn giấu bao nhiêu bài tẩy nữa? Tại sao mỗi lần hắn cảm thấy sắp giết được đối phương, Bạch Trần lại luôn có thể tung ra những thứ mới mẻ? Hắn có cảm giác dường như không bao giờ giết được Bạch Trần. Một phút sau, Quỷ Ngư đấu la chạy tới. Bình thường dù có tín hiệu cầu cứu, Quỷ Ngư cũng không cần phải sốt sắng như vậy. Nhưng tín hiệu Bạch Trần vừa bắn lên, sau khi nổ tung đã hiện ra một chữ Trần. Đây là pháo hiệu chuyên dụng của Bạch Trần, Quỷ Ngư nhìn thấy liền lập tức chạy đến. Long Nguyệt nhìn phong hào đấu la trước mặt, sắc mặt âm trầm như nước. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao Bạch Trần lại nói hắn chọn sai thời điểm và địa điểm. Hóa ra có phong hào đấu la ở gần đây. Quỷ Ngư vừa đến, Bạch Trần cũng giải trừ các trạng thái biến thân. Sau đó, thân thể hắn mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Hồn lực trong người Bạch Trần đã tiêu hao hết 95%, đang ở trong trạng thái suy yếu nghiêm trọng. Nếu Quỷ Ngư đến muộn vài phút, Bạch Trần cũng không trụ nổi. Nhưng thực tế, tình trạng của Long Nguyệt cũng chẳng khá hơn Bạch Trần là bao. Sau khi võ hồn chân thân kết thúc, hắn chỉ có thể tệ hơn mà thôi. Thấy Quỷ Ngư đến, Long Nguyệt biết mình không thể giết được Bạch Trần nữa, lập tức quay đầu bỏ chạy. Quỷ Ngư thấy vậy, liền nói, đệ tam hồn kỹ, Thâm Hải Ma Ngâm Đao. Quỷ Ngư đấu la vung hai tay, hai lưỡi đao nước màu xanh đen chém về phía Long Nguyệt. Phập! Hai chân của Long Nguyệt lập tức bị chặt đứt. A! À. Thân thể Long Nguyệt rơi xuống đất. Quỷ Ngư tiến lên nhấc hắn dậy, rồi hỏi, Bạch Trần, ngươi không sao chứ? Bạch Trần lắc đầu, ta không sao, đa tạ Quỷ Ngư tiền bối. Không cần khách sáo. Ngươi định xử lý hắn thế nào? Nghe Quỷ Ngư hỏi, Bạch Trần đáp, tất nhiên là giết. Quỷ Ngư hỏi lại, không cần thẩm vấn trước sao? Bạch Trần, không cần, hắn là hồn đấu la bên cạnh đại hoàng tử Tinh La đế quốc, David. Ồ, vậy ngươi ra tay đi, cho hả giận. Bạch Trần, được. Nghe cuộc đối thoại của họ, Long Nguyệt sợ hãi nhìn hai người, biết rằng hôm nay mình phải bỏ mạng ở đây. Bạch Trần lấy ra chủy thủ cá nóc độc, bước về phía Long Nguyệt. Long Nguyệt vội vàng cầu xin, đừng giết ta, tha cho ta một mạng. Nghe thấy tiếng của Long Nguyệt, Bạch Trần không chút do dự đâm một dao vào cổ họng hắn. Đồng tử Long Nguyệt đột nhiên giãn ra, rồi hai mắt từ từ nhắm lại. Nghe thấy tiếng nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm, lần này thật sảng khoái. Một hồn đấu la lại được 15 vạn điểm tích lũy, không uổng công hắn vất vả như vậy. Thấy bộ dạng yếu ớt của Bạch Trần, Quỷ Ngư mở miệng nói, hôm nay ngươi đến chỗ ta nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai hẳn vào Tử Vong Hạp Cốc. Vâng, đa tạ Quỷ Ngư tiền bối. Nói xong, Bạch Trần liền ở lại chỗ Quỷ Ngư nghỉ ngơi một đêm. Quỷ Ngư cũng lập tức phái người đi báo cho Bỉ Đông biết chuyện Bạch Trần bị ám sát hôm nay. Sáng sớm hôm sau, Bạch Trần liền dậy, trở về Tử Vong Hạp Cốc. Hắn lập tức kiểm tra sơn động của mình. Sau khi xem xét, Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm, may quá, Phượng Hoàng Kê Quan Quỳ vẫn còn, chắc là không có ai vào. Trong ao máu bây giờ vẫn còn rất nhiều thú huyết, đủ cho Bạch Trần tu luyện một thời gian. Tiếp theo, chính là đánh bại Phục Kim và bọn họ, hoàn thành nhiệm vụ khảo nghiệm của Bỉ Đông, rồi mới tính đến chuyện khác. Nghĩ vậy, Bạch Trần cởi sạch quần áo, nhảy vào huyết trì, dự định tu luyện Thiên Ma Thể. Thiên Ma Thể có tổng cộng 9 tầng. Hắn bây giờ mới tu luyện đến tầng thứ 4. Muốn tu luyện đến tầng thứ 9, e rằng cũng không dễ dàng hơn việc thành thần là bao. 3 giờ sau, Bạch Trần từ trong huyết trì nhảy lên. Bây giờ hắn tu luyện một lần đã tiêu hao hết 300 cân thú huyết. Bạch Trần lần đầu tiên cảm thấy, tốc độ tiêu hao của mình có thể sẽ vượt qua tốc độ thu thập thú huyết. Cùng lúc đó, tại Thiên Đấu Đế Quốc, A Băng đã theo lệnh của Bạch Trần, phát triển một học viện hồn sư sơ cấp quy mô nhỏ. Ngoài việc thu nhận các cô nhi, học viện còn tuyển sinh một số học sinh bình thường để duy trì hoạt động. Những cô nhi đó sau khi tốt nghiệp sẽ trực tiếp gia nhập tông môn của Bạch Trần, còn những học sinh được tuyển vào, học viện sẽ cho họ lựa chọn, có muốn gia nhập hay không là tùy vào bản thân họ. Bên Tinh La Đế Quốc, tình hình phát triển cũng tương tự như bên Thiên Đấu Đế Quốc. Vài ngày sau, Bạch Trần mở mắt, đi về phía của Phục Kim và bọn họ. Hôm nay, hắn sẽ đánh bại họ để hoàn thành nhiệm vụ đã kéo dài mấy năm này. Cùng lúc đó, Hồ Liệt Na và nhóm của cô cũng đã tiến vào Tử Vong Hạp Cốc và sắp đến địa bàn của Phục Kim, có lẽ Bạch Trần sẽ tình cờ gặp họ. Nửa giờ sau, Bạch Trần thấy Hồ Liệt Na và những người khác tại doanh địa của Phục Kim, có chút bất ngờ. Na Na tỷ, mọi người hôm nay mới vào Tử Vong Hạp Cốc sao? Bạch Trần hỏi, Hồ Liệt Na và những người khác gật đầu. Hồ Liệt Na, Bạch Trần, để đến đây làm gì vậy? Bạch Trần, ta đến để khiêu chiến Phục Kim và bọn họ. Sau đó, Bạch Trần nói với bọn họ, tốt lắm, ta nghĩ bây giờ ta có thể khiêu chiến cả 10 người các ngươi cùng một lúc rồi. Nghe Bạch Trần nói, Phục Kim và những người khác đều kinh ngạc nhìn hắn. Xem ra, Bạch Trần đã có được sự tăng tiến sức mạnh cực lớn trong giải đấu, nếu không sẽ không đòi khiêu chiến một lúc 10 người. Nói xong, Bạch Trần cùng Phục Kim và bọn họ đi đến sân đấu. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và những người khác vì tò mò cũng đi theo. Sau đó, khi hai bên thi triển võ hồn phụ thể, nhìn thấy 60 hồn hoàng bên phía Phục Kim, ba người họ nuốt nước bọt. Theo vị trí đứng hiện tại, Bạch Trần thật sự muốn một mình đấu 10. Vừa dứt lời, Phục Kim và bọn họ liền hành động. Hai hồn sư hệ phụ trợ lập tức tăng phúc, hồn sư hệ khống chế lập tức kiểm soát chiến trường, hệ mẫn công tuần tra, hệ phòng ngự bảo vệ, hệ cường công áp sát lên phía trước nhất. Nhìn qua, đội hình của Phục Kim dường như không có một chút sơ hở nào. Bạch Trần nấp trong bóng tối quan sát, nhíu mày. Đội 10 người này, lợi hại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nhưng mà, không sao cả. Bạch Trần sẽ không vì đối phương đông người mà bó tay. Ma Lang lĩnh vực. Ảnh bộ. 5 con lang linh cùng 6 Bạch Trần xuất hiện trên sân. Trong đó, chỉ có một là Bạch Trần thật. Trông như vậy, số lượng của Bạch Trần dường như còn đông hơn họ một chút. Mà Hồ Liệt Na và những người khác đang quan chiến thấy cảnh này thì nhíu mày. Lĩnh vực, lại là lĩnh vực. Hóa ra trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa, Bạch Trần vẫn chưa dùng hết thực lực của mình. Nghĩ đến đây, họ nuốt nước bọt. Sau đó, 5 con lang linh và 6 Bạch Trần đồng thời xông tới. Phục Kim và bọn họ không phải là đường tam, không có tử cực ma đồng, nên căn bản không nhìn ra được đâu là chân thân của Bạch Trần. Không còn cách nào khác, mỗi người chỉ có thể đối phó với một. Phục Kim vung huyết nhận trong tay, chém về phía một phân thân của Bạch Trần. Phân thân của Bạch Trần khẽ lách người, trực tiếp né được đòn tấn công của Phục Kim. Thấy cảnh này, Phục Kim nhíu chặt mày. Lẽ nào phân thân của Bạch Trần cũng có sức chiến đấu sao? Nếu vậy, họ chẳng phải càng khó đánh bại Bạch Trần hơn ư? A, đột nhiên cách đó không xa, vang lên một tiếng hét thảm, đó là tiếng của Phong Lãnh. Một đòn toàn lực của Bạch Trần đánh trúng Phong Lãnh, tự nhiên là không chịu nổi. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Trần đã đánh bại một thành viên. Sau đó, hắn lập tức rút lui, tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối quan sát động tĩnh của Phục Kim và bọn họ. Thấy hành động của Bạch Trần, Phục Kim lộ ra một nụ cười khổ. Cách đánh này của Bạch Trần quá khó chịu, họ căn bản không có biện pháp nào. Nếu Bạch Trần ham chiến một chút, sau khi đánh bại một người mà tiếp tục chiến đấu, họ còn có cơ hội vây đánh hắn. Nhưng bây giờ, Bạch Trần đánh xong liền chạy, rồi đợi lần sau tiếp tục tấn công. Cứ như vậy, họ cũng cảm thấy rất tuyệt vọng. Nhìn vẻ mặt tập trung cao độ của Phục Kim và bọn họ, Bạch Trần cũng không vội tấn công, mà ung dung trốn sau một cục đá, nghỉ ngơi, lặng lẽ chờ hồn lực hồi phục. Đồng thời, hắn quan sát xem Phục Kim và bọn họ có lộ ra sơ hở nào không. Chỉ cần họ lộ ra một chút sơ hở, Bạch Trần sẽ lao ra trong nháy mắt. Rất nhanh, một giờ trôi qua, Bạch Trần vẫn chưa xuất hiện. Vì trận đấu này không có giới hạn thời gian, nên Bạch Trần kéo dài bao lâu cũng không sao. Thật ra, Phục Kim và bọn họ bây giờ vô cùng khổ sở, nhưng lại không dám để hai hồn sư hệ mẫn công cách xa họ quá. Dù sao nếu hai hồn sư hệ mẫn công bị lẻ loi, có thể sẽ bị Bạch Trần đánh tan trong nháy mắt. Phá diệt hình bóng. Vừa dứt lời, sau lưng Bạch Trần xuất hiện một hư ảnh người đầu sói cầm trường thương. Nhìn hư ảnh sau lưng, Bạch Trần đột nhiên nghĩ, đây chẳng phải là thế thân công kích sao? Đúng vậy, phá diệt hình bóng của hắn trông rất giống một thế thân. Lần này, mục tiêu của Bạch Trần rất rõ ràng. Tận dụng lúc đối phương mệt mỏi, cộng thêm tốc độ phi thường của mình, Bạch Trần trực tiếp hạ gục hai hồn sư hệ Mẫn Công. Đội 10 người giờ chỉ còn lại 7. Sau đó, Bạch Trần lại một lần nữa rút lui. Thấy cảnh này, Phục Kim nhíu chặt mày. Cứ tiếp tục thế này, họ chỉ có thể chờ chết từ từ. Họ không thể phòng thủ nữa, nếu đợi Bạch Trần hồi phục hồn lực, họ chắc chắn sẽ thua. Nghĩ đến đây, Phục Kim nói, Hắc Vĩ, Lục Diệp, hai người bảo vệ phía sau, ba chúng ta chủ động xuất kích. Được. Rõ ràng, bây giờ ai cũng hiểu rõ tình thế trên sân. Liều mạng, còn có một chút cơ hội, nếu cứ phòng thủ mãi thì thật sự xong đời. Bạch Trần chú ý đến động thái này, mỉm cười. Như vậy đối với hắn lại càng tốt, còn có thể tiết kiệm chút thời gian. Khi nhóm Phục Kim vừa di chuyển được khoảng 30 mét, Bạch Trần lập tức xuất động. Mục tiêu của hắn lần này là các hồn sư hệ phụ trợ và khống chế ở phía sau. Phục Kim thấy vậy, vội vàng hét lên, nhanh ngăn hắn lại. Vừa định lao về phía Bạch Trần, đột nhiên một con lang linh bổ nhào tới. Phục Kim trực tiếp bị lang linh vật ngã, hai người kia cũng vậy. Còn Bạch Trần đã đến được mục tiêu. Hắc Vĩ vừa định sử dụng hồn kỹ, Bạch Trần đã nhanh hơn một bước. Cốt đuôi. Cốt đuôi quất thẳng vào cằm Hắc Vĩ, khiến hắn lập tức ngất đi. Đệ lục hồn kỹ. Phụ trợ chi quan. Đệ tứ hồn kỹ. Dây leo liên đột kích. Đệ lục hồn kỹ. Quỷ trảm. Ba người còn lại đồng thời tấn công về phía Bạch Trần. Nhưng mà, vô dụng. Tốc độ tấn công chậm như vậy, căn bản không thể đánh trúng hắn. Trong lúc họ định tấn công lần nữa, Bạch Trần đã dùng hai móng vuốt giải quyết xong hồn sư hệ phụ trợ, rồi thân hình lóe lên, lại một lần nữa rời khỏi hiện trường. Phía bên kia, Phục Kim và đồng đội cuối cùng cũng giải quyết xong Lang Linh, nhưng khi chạy về thì Bạch Trần đã biến mất. Nhìn Bạch Trần thoát ẩn thoát hiện như ma quỷ trên sân, Hồ Liệt Na và những người khác sau lưng toát mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ. Nếu để họ đối đầu với một Bạch Trần như vậy, e rằng đã sớm bị đánh bại. Bây giờ trên sân chỉ còn lại 5 người, phòng thủ chắc chắn không thắng nổi Bạch Trần. Phục Kim quyết định liều một phen, chia thành hai đội đi tìm Bạch Trần. Phật. Trong nháy mắt, chỉ cần một chút sơ hở, Bạch Trần lại đánh bại thêm một người. Một giờ sau, Phục Kim nhìn móng vuốt đang kề trên cổ mình, nói, ngài thắng rồi, Bạch Trần đại nhân. Nghe Phục Kim nói, Bạch Trần thu móng vuốt lại, nói, thời gian qua đa tạ các ngươi. Sau này có lẽ ta sẽ không đến đây nữa, ta muốn vào sâu trong Tử Vong Hạp Cốc tu luyện. Được. Nói xong, Bạch Trần quay về. Phục Kim và bọn họ cũng chính thức trở về nộp nhiệm vụ này. Nghe âm thanh trong đầu, Bạch Trần sững sờ một chút, rút thưởng cao cấp sao? Hắn còn chưa từng thử rút thưởng cao cấp, có thể thử xem. Nghe những lời nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần khá hài lòng. Huyết bột cao cấp, nghe có vẻ rất lợi hại. Còn có 10 bình dược tề tiến hóa võ hồn và 4 vạn điểm tích lũy. Không tệ. Thật ra, Bạch Trần rất tò mò về huyết bột cao cấp này. Huyết bột cấp thấp đã rất đẹp rồi, lần này rút được huyết bột cao cấp không biết sẽ ra nhân vật thần tiên nào đây. Vừa nghĩ, một thân ảnh thon thả xuất hiện trước mặt Bạch Trần. Nhìn thấy đối phương, mắt Bạch Trần không thể dời đi được nữa. Hắn không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung người trước mắt, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặng cũng không đủ để miêu tả. Khuyết điểm duy nhất là ngực có hơi phẳng, nhưng điều đó không quan trọng, đẹp là được rồi. Nếu phải dùng hai chữ để hình dung, ngoài tuyệt phẩm ra, Bạch Trần không nghĩ ra được từ nào khác. Nhưng 3 giây sau, biểu cảm của Bạch Trần đông cứng lại. Hắn lạnh lùng hỏi, tại sao ngươi lại là nam? Ta nhớ huyết bột trước đây từng nói, huyết bột của các túc chủ nam chỉ có thể là nữ mà. Nhìn chỗ hơi nhô ra của đối phương, Bạch Trần cất tiếng nghi vấn. Nghe Bạch Trần nói, huyết bột nam kia mặt đỏ bừng, đáp, chủ nhân. Quy tắc đó chỉ giới hạn ở huyết bột sơ cấp và trung cấp thôi à, huyết bột cao cấp chúng ta không có giới hạn về giới tính. Hơn nữa, ngài biết đấy, có một số túc chủ có những sở thích đặc biệt, nên huyết bột cao cấp chúng ta mới có cả nam lẫn nữ. Nghe đối phương giải thích, mặt Bạch Trần tối sầm lại, nhưng nhanh chóng bình tĩnh. Nam thì nam thôi, nam lại tiện hơn một chút, sống cùng một số nữ sinh có rất nhiều chuyện không tiện. Bạch Trần hít sâu một hơi, được rồi, ta biết rồi. Ngươi tên gì? Thưa chủ nhân. Ta không có tên. Huyết bột cao cấp chúng tôi không có tên, xin ngài hãy ban cho ta một cái tên. Bạch Trần, lại còn phải tự mình đặt tên sao? Suy nghĩ một lúc, Bạch Trần đi tới đi lui, nhìn vào mắt đối phương. Da trắng, mềm mại, con trai sao lại có thể trông như thế này? Sau đó, Bạch Trần nhớ ra trong các huynh đệ của mình, có Bạch Dương, có Bạch Tinh, nhưng lại không có Bạch Nguyệt, liền quyết định gọi gã này là Bạch Nguyệt. Bạch Trần, vậy ngươi theo họ của ta đi, họ Bạch. Còn tên, cứ gọi là Bạch Nguyệt nhé. Đa tạ chủ nhân ban tên. Bạch Nguyệt vui mừng nói. Mặc dù cái tên Bạch Trần đặt không có gì đặc sắc, nhưng đối phương vẫn rất vui vẻ. Nghĩ vậy, Bạch Trần kiểm tra thuộc tính của đối phương. Tư chất này có hơi cao. Phải có tiên thiên hồn lực đạt đến cấp 9 mới có thể sở hữu tư chất tu luyện bậc này. Hơn nữa gã này mới 15 tuổi mà đã đạt đến cấp 31, võ hồn còn là võ hồn đỉnh cấp. Phải biết, A Băng và đồng đội của hắn đã 20 tuổi mà cấp bậc mới 30, võ hồn cũng chỉ là võ hồn trung cấp, so với Bạch Nguyệt kém không chỉ một bậc. Chỉ tiếc Bạch Nguyệt là nam, dù sao vừa rồi Bạch Trần thật sự đã bị kinh diễm một chút. Nhưng Bạch Trần tạm thời không có nhiệm vụ gì giao cho Bạch Nguyệt, nên cũng không nói gì thêm. Sau đó, hắn bắt đầu tu luyện, Bạch Nguyệt thì ngoan ngoãn đứng một bên nhìn. Tu luyện một lúc, bị nhìn đến không chịu nổi, Bạch Trần nói, Bạch Nguyệt, lúc rảnh rỗi ngươi có thể tu luyện một chút, hoặc là dọn dẹp phòng ốc. Nghe Bạch Trần nói, Bạch Nguyệt vội vàng gật đầu, vâng, chủ nhân. Rồi đi dọn dẹp sơn động. Thấy Bạch Nguyệt rời đi, Bạch Trần cuối cùng cũng có thể yên tĩnh tu luyện. Với tuổi tác và thiên phú của Bạch Nguyệt, có lẽ sau này hắn sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực của mình. Nghĩ vậy, Bạch Trần đột nhiên nói với Bạch Nguyệt đang quét dọn, Bạch Nguyệt, các huyết bột có thể tu luyện công pháp ta đang tu luyện không? Đang quét dọn, Bạch Nguyệt nghe thấy liền vội vàng trả lời, không thể à, chủ nhân. Công pháp của ngài là được thiết kế riêng cho một mình ngài, chỉ có thể chất của ngài mới có thể sử dụng. Trên toàn thế giới, chỉ có ngài mới có thể tu luyện môn công pháp này. Ngoài công pháp ra, tất cả những thứ trong hệ thống mà ngài có thể sử dụng cũng đều được thiết kế riêng cho thể chất của ngài. Người khác dùng sẽ không có tác dụng, dù có dùng cũng chỉ có hiệu quả rất nhỏ, tiến triển tu luyện sẽ rất chậm, có thể cả đời cũng không học được. Nghe Bạch Nguyệt nói, Bạch Trần mới vỡ lẽ. Hóa ra đó là lý do. Được rồi, ta hỏi xong rồi. Ngươi dọn dẹp xong thì ra ngoài tìm ta. Vâng, chủ nhân. Bạch Nguyệt cung kính đáp. Nói xong, Bạch Trần liền đi ra ngoài. Hắn định bồi dưỡng một chút năng lực chiến đấu của Bạch Nguyệt. Dù sao thiên phú tốt như vậy mà không dùng để chiến đấu thì thật đáng tiếc. Bạch Trần dự định, sau này mỗi ngày sẽ dành ra một giờ để dạy dỗ Bạch Nguyệt. Rất nhanh, Bạch Nguyệt dọn dẹp xong phòng, đi ra ngoài rồi cung kính đứng trước mặt Bạch Trần. Bạch Trần, ngươi đấu với ta một trận trước, để ta xem thực chiến của ngươi thế nào. Bạch Nguyệt, vâng, chủ nhân. Nói rồi, Bạch Nguyệt thi triển võ hồn phụ thể. Một hồn hoàng vàng, một tím, tổng cộng ba cái hiện ra trên người hắn. Đệ nhất hồn kỹ, Tu La phụ thể. Dứt lời, Bạch Nguyệt lao về phía Bạch Trần. Nhìn tư thế của Bạch Nguyệt, Bạch Trần nhíu mày. Bộ pháp phù phiếm, động tác gượng gạo, sơ hở quá nhiều. Năng lực thực chiến của huyết bột cao cấp chỉ có thế này thôi sao? Nghĩ vậy, Bạch Trần một tay bắt lấy nắm đấm của đối phương, sau đó khẽ gạt vào cổ Bạch Nguyệt. Lập tức, Bạch Nguyệt bị đánh ngã xuống đất. Bạch Trần, ngươi đang đùa đấy à, ta muốn ngươi dùng toàn lực chiến đấu với ta. Vâng. Nghe thấy giọng điệu có chút tức giận của Bạch Trần, Bạch Nguyệt biết hắn đang rất nghiêm túc. Sau đó, Bạch Nguyệt lập tức đứng dậy. Đệ tam hồn kỹ, huyết ảnh Tu La biến. Vừa dứt lời, cả người Bạch Nguyệt thay đổi. Khí chất mềm mại trước đó biến mất không còn tăm hơi, cả người trở nên u ám, đáng sợ, động tác cũng trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Thấy cảnh này, Bạch Trần mới có chút hài lòng. Bốp! Bạch Nguyệt lại bị đánh gục. Được rồi, dù có nghiêm túc, hắn cũng không phải là đối thủ của Bạch Trần. Sau đó, Bạch Trần thiết kế cho Bạch Nguyệt một kế hoạch huấn luyện, rồi tự mình đi tu luyện. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Ở trong tử vong hạp cốc một tháng, thú huyết trong huyết trì đã thiếu hụt nghiêm trọng. Bạch Trần nhìn qua, quyết định đã đến lúc bổ sung một đợt thú huyết. Lần này, Bạch Trần dự định tiến sâu vào tử vong hạp cốc, toàn bộ dùng thú huyết vạn năm trở lên. Buổi trưa, đây là thời điểm nóng nhất trong ngày, nhưng trong tử vong hạp cốc vẫn âm khí nặng nề như thường lệ. Bạch Trần đi trong hẻm núi, luôn cảnh giác với động tĩnh xung quanh. Mặc dù với thực lực hiện tại, hắn gần như có thể tung hoành ngang dọc ở đây, nhưng nếu quá bất cẩn, khó tránh khỏi sẽ xảy ra sự cố. Vì vậy, Bạch Trần mới cẩn thận như vậy. Còn Bạch Nguyệt thì được hắn giao cho nhiệm vụ ở nhà trong nhà, dù sao nơi này đối với Bạch Nguyệt mà nói thật sự quá nguy hiểm. Dần dần, khi Bạch Trần tiến sâu vào tử vong hạp cốc, không khí xung quanh trở nên vẫn đục hơn, và bắt đầu có mùi máu tanh thoang thoảng. Do khứu giác của Bạch Trần đã được cường hóa, nên hắn cảm nhận mùi này càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên, mùi máu tanh này tỏa ra từ khắp nơi, hẳn là do có nhiều cuộc tàn sát xảy ra. Điều duy nhất có thể chắc chắn là mùi máu tanh từ sâu trong hẻm núi là nồng nặc nhất. Đương nhiên, Bạch Trần không cảm thấy khó chịu chút nào, dù sao hắn cũng là người thường xuyên ngâm mình trong huyết trì, mùi máu tanh thoang thoảng này nghe còn rất dễ chịu. Rất nhanh, Bạch Trần phát hiện mục tiêu đầu tiên, đó là một con nhị thứ nguyên có niên hạn 8.000 năm. Nhị thứ nguyên trông giống như con cóc thông thường, chỉ là có thêm hai cái gai. Hồn thú 8.000 năm cũng không tệ, thú huyết miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, Bạch Trần quyết định thu phục nó. Đang lúc Bạch Trần định động thủ, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng. Sau đó, một con kền kền màu tím khổng lồ đã hạ gục con nhị thứ nguyên trong nháy mắt. Thấy cảnh này, Bạch Trần liền nhấc chân bỏ chạy. Trước khi vào tử vong hạp cốc, Bỉ Bỉ Đông đã từng nói với hắn, trong hẻm núi này có ba vị vương giả, niên hạn đều trên 8 vạn năm nhưng chưa đạt tới 10 vạn năm, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Bà đã dặn Bạch Trần, nếu gặp phải bất kỳ con nào trong ba con hồn thú này, đừng do dự, hãy lập tức bỏ chạy. Con kền kền màu tím trước mắt hắn chính là một trong ba vương giả của tử vong hạp cốc, mãnh độc kền kền, một loại hồn thú có thực lực vô cùng khủng bố, phẩm chất còn mạnh hơn cả nhân diện ma chu một chút. Bây giờ tận mắt chứng kiến, hắn nhận ra đúng là không phải đối thủ của mình, nên Bạch Trần nhấc chân bỏ chạy. Bị gã này đuổi kịp thì không phải chuyện đùa. Mãnh độc kền kền cũng chú ý tới Bạch Trần, nhưng nó không vội đuổi theo ngay, mà dùng ánh mắt dở cợt nhìn hắn. Thực tế, một con nhị thứ nguyên đã đủ cho nó ăn no, nhưng mãnh độc kền kền bản chất là một loài hồn thú vô cùng tàn nhẫn, thích nhất là ngược sát những sinh vật nhỏ yếu hơn mình như Bạch Trần, nên mới lộ ra vẻ mặt như vậy. Bạch Trần cũng chú ý đến biểu cảm của mãnh độc kền kền, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Tật phong. Dù sao đi nữa, đánh chắc chắn không lại, chỉ có chạy trốn mới có cơ hội sống sót. Thấy Bạch Trần bỏ chạy, mãnh độc kền kền chậm rãi bay lên không, rồi bám theo sau lưng hắn. Về phần thi thể của nhị thứ nguyên, nó không hề bận tâm, nơi đó còn lưu lại khí tức của nó, ngoài hai tên kia ra, những hồn thú khác trong thời gian ngắn không dám đến gần. Chú ý đến mảnh độc kền kền trên không, Bạch Trần có chút do dự. Quỷ ngư đã từng cho hắn một tấm lệnh bài, chỉ cần bóp nát nó, quỷ ngư sẽ biết hắn gặp nguy hiểm và chạy đến. Hắn đang suy nghĩ có nên sử dụng hay không. Vừa nghĩ, Bạch Trần lại cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng khác từ phía trước. Cảm nhận được điều này, mặt Bạch Trần tái đi. Rồi một con mãng xà khổng lồ xuất hiện cách đó không xa. Một trong ba vương giả của tử vong hạp cốc, Lam Lân Thí Thiên Mãng. Lam Lân Thí Thiên Mãng có niên hạn đạt đến 8 vạn 5 ngàn năm, còn hơn cả mãnh độc kền kền. Ngoài Bạch Trần ra, mãnh độc kền kền và Lam Lân Thí Thiên Mãng rõ ràng cũng đã phát hiện ra nhau. Lập tức, cả hai không hẹn mà cùng làm lơ Bạch Trần, rồi giằng co với nhau. Dù sao trong mắt chúng, đối phương còn nguy hiểm hơn Bạch Trần rất nhiều, hơn nữa hai gã này vốn đã có thù. Mối quan hệ của ba vương giả tử vong hạp cốc có thể nói là rất tệ, đặc biệt là hai tên này, chúng đã nhiều lần suýt chết dưới tay đối phương, bây giờ gặp lại mà có thể hòa bình ở chung mới là lạ. Chú ý đến điều này, Bạch Trần thu lại tấm lệnh bài định bóp nát. Xem ra hắn đã an toàn rồi. Nghĩ vậy, Bạch Trần lén lút chạy trốn từ một bên, để lại hai vị đại lão ở đó giằng co. Một khắc sau, trên một vách đá của tử vong hạp cốc, Bạch Trần dùng siêu thị lực của mình nhìn chằm chằm vào cuộc chiến. Đáng tiếc, không như hắn nghĩ. Hai bên bây giờ đều đã có trí tuệ nhất định, không còn như trước đây, vừa gặp mặt đã lao vào đánh nhau. Nếu cả hai đấu với nhau, chỉ có thể làm lợi cho vị vương giả cuối cùng. Sau khi giằng co 2 giờ, cả hai không hẹn mà cùng rời đi. Thấy cảnh này, Bạch Trần khóe miệng giật giật. Thế thôi à, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần xem kịch hay rồi mà chỉ có vậy sao? Chờ đợi 2 giờ vô ích, Bạch Trần đành bất đắc dĩ rời đi. Hôm nay hai đại vương giả đều xuất hiện. Bạch Trần quyết định trong thời gian ngắn sẽ không tiếp tục tiến sâu vào tử vong hạp cốc nữa. Có ba tên này ở đây, nơi sâu nhất của hẻm núi vẫn quá nguy hiểm. Nghĩ vậy, khi Bạch Trần đang định rời đi, hắn đột nhiên phát hiện một con kình thiên cự tượng ở cách đó khoảng 300 mét. Con kình thiên cự tượng này có niên hạn khoảng 5.000 năm. Vốn dĩ Bạch Trần không định săn giết hồn thú dưới vạn năm, nhưng thật không may, lần này gặp phải hai trong ba vị vương giả của tử vong hạp cốc, trời lại sắp tối, quay về sơn động vẫn an toàn hơn. Mặc dù có chút chê bai con hồn thú 5.000 năm này, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Hơn nữa, kình thiên cự tượng có rất nhiều máu, hẳn là đủ cho hắn tu luyện một thời gian. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa đi về phía kình thiên cự tượng cách đó không xa. Đang kiếm ăn, kình thiên cự tượng đột nhiên có một dự cảm vô cùng không tốt. Cảm giác của hồn thú đều vô cùng nhạy bén, nên ngay khi cảm nhận được dự cảm này, nó liền bắt đầu bỏ chạy. Ồ, muốn chạy sao, muộn rồi. Nghĩ vậy, cốt đuôi của Bạch Trần xuất hiện, rồi trong nháy mắt đâm xuyên qua não của con kình thiên cự tượng. Ầm. Một tiếng, kình thiên cự tượng ngã xuống. Bạch Trần cũng đi qua, bắt đầu thu thập huyết dịch và các vật liệu của nó. Thu thập xong, Bạch Trần bắt đầu quay về. Trên đường, hắn ngửi thấy mùi canh thịt thơm lừng. Bạch Nguyệt đã nấu xong bữa tối. Phải nói rằng, năng lực chiến đấu của những huyết bột này bình thường, nhưng năng lực nội trợ thì lại được điểm tối đa. Cảm nhận được Bạch Trần trở về, Bạch Nguyệt vội vàng chạy ra đón, chủ nhân, vất vả rồi. Nghe Bạch Nguyệt nói, Bạch Trần gật đầu, ngươi cũng vất vả rồi. Nói cho ngươi biết một chuyện, trong khoảng thời gian này, ta có lẽ sẽ không tiến sâu vào Tử Vong Hạp Cốc nữa, nên thời gian tu luyện của ngươi sẽ dài hơn một chút. Nghe Bạch Trần nói, Bạch Nguyệt vội vàng gật đầu, vâng. Chủ nhân, ta biết rồi. Nói xong, Bạch Trần ăn xong bữa tối, rồi đi tu luyện. Nửa năm sau, Bạch Trần mở mắt, cấp 56. Hắn cuối cùng cũng đã đến cấp 56. Sau khi đột phá hồn vương, lượng hồn lực cần thiết để tu luyện nhiều hơn trước rất nhiều. Mặc dù tư chất tu luyện của Bạch Trần đạt đến 60 đáng kinh ngạc, nhưng mỗi ngày hắn cũng không có nhiều thời gian để tu luyện hồn lực. Dù sao hắn cũng đồng thời tu luyện thiên ma thể và tĩnh tâm quyết. Cùng với việc thực lực dần tăng lên, sát khí bạo ngược ma lang của Bạch Trần cũng ngày càng nặng, hắn gần như không thể khống chế nổi. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Bạch Trần đã nâng tĩnh tâm quyết lên một tầng nữa để đảm bảo mình có thể giữ được tỉnh táo khi chiến đấu. Hơn nữa, trong thời gian này, Bạch Trần còn thu được một ít hồn cốt, nâng niên hạn của hồn cốt mình lên một chút. Bây giờ thuộc tính của Bạch Trần so với trước đây đã có sự thay đổi rất lớn. Hắn đã thu được một lượng lớn điểm tích lũy, tiến hành một số lần rút thưởng thần bí trung cấp, rút được một ít dược tề tiến hóa võ hồn và dược hoàng tăng niên hạn hồn hoàng. Tuy nhiên, những vật phẩm này hắn tạm thời chưa thể sử dụng, vì nếu hồn hoàng đầu tiên của hắn đột nhiên biến thành màu tím, hắn không thể giải thích với người khác được. Lẽ nào nói với Bỉ Bỉ Đông rằng ở Tử Vong Hạp Cốc tìm được truyền thừa của thần sao, rõ ràng là nói nhảm. Dù sao Tử Vong Hạp Cốc đã bị Võ Hồn Điện kiểm soát nhiều năm như vậy, chưa bao giờ phát hiện ra di chỉ của thần nào cả, làm sao Bạch Trần vừa đến đã tìm được. Vì vậy, Bạch Trần dự định đợi đến khi mình đạt cấp 60, ra ngoài sông pha rồi sẽ dùng hết những dược hoàng tăng niên hạn hồn hoàng này. Mà để tăng lên cấp 60 cũng không khó, Bạch Trần chỉ cần tăng thêm 2 cấp nữa là được. Sau 2 cấp đó, Bạch Trần sẽ sử dụng dược hoàng tăng cấp để lên cấp 60. Vì đây là dược hoàng trung cấp, nên chỉ có thể ăn 2 viên. Ngoài ra, hôm nay Bạch Trần còn có một việc phải làm, đó là giúp Bạch Nguyệt thu hoạch hồn hoàng thứ tư của hắn. Dưới sự trợ giúp của 3 khối hồn cốt vạn năm mà Bạch Trần cho, Bạch Nguyệt đã trực tiếp tăng lên cấp 40. Đi thôi, Bạch Nguyệt. Vâng, chủ nhân. Nói rồi, Bạch Nguyệt vội vàng đi theo. Mặc dù Bạch Nguyệt lớn hơn Bạch Trần 1 tuổi, nhưng chiều cao lại thấp hơn không ít. Bây giờ Bạch Trần tuy mới 14 tuổi rưỡi, nhưng chiều cao đã đạt đến 1m75, trông càng thêm tuấn lãng hơn trước, à không, cũng không hẳn là tuấn lãng, Bạch Trần bây giờ vẫn đang trong giai đoạn mỹ thiếu niên. Bạch Trần cảm thấy tương lai mình ít nhất có thể cao đến 1m88, lúc đó hẳn sẽ có chút khí chất đàn ông hơn. Mà Bạch Nguyệt, dù đã 15 tuổi rưỡi, nhưng chiều cao chỉ có 1m50 đáng thương, chiều cao chuẩn của một người lùn. Đứng cạnh Bạch Trần, cậu thấp hơn gần một cái đầu, trông như một người em trai vậy. À không, không giống em trai, mà giống em gái hơn. Dù sao Bạch Nguyệt cũng có nét đẹp không thua kém Bạch Trần là bao, lại còn thuộc tiếp người có tướng mạo nhu hòa, nói là con gái chắc chắn sẽ có người tin. Bạch Trần hỏi, Bạch Nguyệt, ngươi vẫn chưa rời khỏi khu vực gần sơn động đúng không? Nghe Bạch Trần hỏi, Bạch Nguyệt gật đầu, vâng, chủ nhân, ta vẫn chưa rời khỏi khu vực gần sơn động. Bạch Trần, rất tốt. Xem ra ngươi thường ngày có nghe lời ta. Ta đã từng nói với ngươi về sự nguy hiểm của Tử Vong Hạp Cốc rồi, chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được qua khí tức của những hồn thú đi ngang qua. Lát nữa khi tiến sâu vào trong, ngươi nhất định phải đi sát phía sau ta, gặp nguy hiểm phải báo cho ta biết ngay, nếu không ta cũng không chắc có thể bảo vệ được an toàn cho ngươi. Bạch Nguyệt, vâng. Chủ nhân. Bạch Trần, được rồi, chúng ta lên đường thôi. Nói xong, hai người tiến về phía sâu trong Tử Vong Hạp Cốc. Vì thể chất của huyết bộc mạnh hơn người thường một chút, nên Bạch Trần đã thử nghiệm qua, niên hạn hồn hoàng thứ tư của Bạch Nguyệt tốt nhất là khoảng 8 đến 9.000 năm, đó gần như là giới hạn của cậu. Khi hai người dần tiến sâu vào hẻm núi, Bạch Nguyệt cũng cẩn thận quan sát xung quanh. Trên đường đi trong Tử Vong Hạp Cốc, đâu đâu cũng là xương thú bị gặm sạch sẽ. Nhìn những đống xương này, Bạch Nguyệt rụt cổ lại. Mặc dù đã đến Tử Vong Hạp Cốc lâu như vậy, nhưng càng đến gần nơi sâu nhất, cơ thể cậu lại càng cảm thấy khó chịu. Rất nhanh, khi hai người đến vòng trong của Tử Vong Hạp Cốc, Bạch Trần liền dừng lại. Bạch Trần, được rồi, dừng ở đây thôi. Ở đây đã có khả năng xuất hiện hồn thú 8 đến 9.000 năm, thậm chí là vạn năm. Nếu tiến sâu hơn nữa, tỷ lệ hồn thú cao cấp sẽ cao hơn, để an toàn, chúng ta cứ tìm quanh đây là được. Vâng, chủ nhân. Đối với lời của Bạch Trần, Bạch Nguyệt tự nhiên không chút do dự đồng ý, nói xong, hai người bắt đầu tìm kiếm hồn thú ở gần đó. Với thị lực của Bạch Trần, hắn đã sớm phát hiện ra những hồn thú ẩn nấp xung quanh, nhưng hắn không để ý đến chúng. Niên hạn của những hồn thú này đều khoảng 3-4 ngàn năm, mặc dù có vài con rất hợp với Bạch Nguyệt, nhưng niên hạn cách xa giới hạn của cậu quá, Bạch Trần tự nhiên không thể để Bạch Nguyệt chọn một hồn hoàng như vậy. Nửa ngày sau, nhìn mặt trời đang xuống núi, Bạch Trần nhíu mày. Xem ra hôm nay không tìm được hồn thú phù hợp cho Bạch Nguyệt rồi. Những hồn thú gặp phải hôm nay, không phải thuộc tính phù hợp thì niên hạn không đủ, mà niên hạn đủ thì thuộc tính lại không hợp, tóm lại là Bạch Trần không hài lòng. Sau đó, hai người tìm một nơi tương đối an toàn để qua đêm. Ban đêm, hồn thú hoạt động thường xuyên hơn, nhưng Bạch Trần quan sát một hồi vẫn không thấy con nào phù hợp với Bạch Nguyệt. Một đêm trôi qua yên bình. Sáng sớm hôm sau, hai người liền dậy. Mặc dù hôm qua không có thu hoạch gì, nhưng cả hai cũng không nản lòng, dù sao đây mới là ngày đầu tiên, không tìm thấy cũng là chuyện bình thường. Sau đó, Bạch Trần và Bạch Nguyệt tiếp tục tìm kiếm hồn thú phù hợp ở gần đó. Cứ như vậy, hai người lại trải qua thêm một ngày nữa. Mãi đến ngày thứ ba, Bạch Trần mới mở miệng, chúng ta vẫn nên đi sâu vào thêm một chút. Nơi này tuy cũng có hồn thú 8, 9.000 năm, nhưng tỷ lệ vẫn quá ít. Chúng ta vào khu vực tiếp theo của Tử Vong Hạp Cốc, ở đó hồn thú cấp bậc này sẽ nhiều hơn, chắc chắn sẽ tìm được con phù hợp với ngươi. Vâng. Nghe Bạch Trần nói, Bạch Nguyệt vội vàng gật đầu. Nói rồi, hai người tiến về phía sâu trong Tử Vong Hạp Cốc. Rất nhanh, chỉ mất khoảng nửa ngày, họ đã tìm được một con hồn thú phù hợp với Bạch Nguyệt. Huyết viên. Niên hạn, 8.500 năm. Nhìn con huyết viên ở cách đó không xa, Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được hồn thú phù hợp với Bạch Nguyệt. Sau đó, Bạch Trần nói, Bạch Nguyệt, con kia đấy, ngươi thấy thế nào? Nghe Bạch Trần nói, Bạch Nguyệt gật đầu, xem như đồng ý, nói rồi, Bạch Trần liền lao về phía huyết viên. Vì ý đồ của Bạch Trần quá rõ ràng, nên huyết viên cũng nhanh chóng phát hiện ra hắn. Huyết viên lập tức phản kháng, nhưng một con hồn thú chưa đến vạn năm, làm sao có thể trụ được trong tay Bạch Trần. Không mất nhiều thời gian, Bạch Trần đã chặt đứt tứ chi của huyết viên, rồi ném nó ra trước mặt Bạch Nguyệt. Nhìn con huyết viên không còn sức phản kháng trước mặt, Bạch Nguyệt không chút thương cảm, trực tiếp rút chủy thủ ra, một nhát đâm xuyên não đối phương. Sau đó, một hồn hoàng màu tím đậm xuất hiện trên đầu cậu. Thấy vậy, Bạch Nguyệt lập tức bắt đầu hấp thu. Bạch Trần thấy thế liền bắt đầu canh gác cho Bạch Nguyệt. Rất nhanh, từng con hồn thú vạn năm xuất hiện trước mặt Bạch Trần, nhưng sau khi cảm nhận được khí tức của hắn, chúng đều ngoan ngoãn trốn đi. 3 giờ sau, Bạch Nguyệt vẫn đang hấp thu vô cùng khổ sở. Bạch Trần có chút lo lắng nhìn cậu. Đã lâu như vậy mà Bạch Nguyệt vẫn chưa hấp thu xong, quả nhiên là yêu cầu của mình quá cao rồi sao? Nhưng đã chọn rồi, Bạch Nguyệt bây giờ chỉ có thể kiên trì. Rất nhanh, lại qua hơn 2 giờ, vẻ mặt của Bạch Nguyệt cuối cùng cũng trở nên dịu đi. Thấy cảnh này, Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Bạch Nguyệt đã hấp thu thành công, không hổ là huyết bột cao cấp. Nhưng đúng lúc này, Bạch Trần ngẩng đầu nhìn về phía xa. Một con cự lang màu đen có niên hạn khoảng 5 vạn năm xuất hiện ở đó. Nhìn thấy con cự lang màu đen này, Bạch Trần thầm nghĩ không ổn. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra chủng loại của đối phương, dị đuôi lang, một loại hồn thú có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Loại hồn thú này, mỗi khi niên hạn tăng thêm 1 vạn năm, sẽ mọc thêm một cái đuôi. Con dị đuôi lang trước mắt có 5 cái đuôi, rõ ràng là hồn thú 5 vạn năm. Nếu là bình thường, Bạch Trần gặp phải loại hồn thú 5 vạn năm này, cũng sẽ không chọn liều mạng, mà sẽ lùi bước. Dù sao, hồn thú 5 vạn năm đã khá là khủng bố. Trong số các hồn thú vạn năm, 5 vạn năm là một cột mốc, hồn thú đạt đến niên hạn này đã có thể được coi là hồn thú đỉnh cấp. Mặc dù chỉ chênh lệch 1 vạn năm so với hồn thú 4 vạn năm, nhưng chúng gần như là hai loài khác nhau. Nhưng bây giờ thì khác, Bạch Nguyệt còn đang hấp thu hồn hoàng. Nhìn thấy cậu sắp thành công, có được một huyết bột cao cấp như vậy không dễ dàng, lại thêm việc đã chung sống với Bạch Nguyệt gần nửa năm, cũng có chút tình cảm, Bạch Trần tự nhiên không thể dễ dàng từ bỏ cậu. Vừa nghĩ, Bạch Trần đã chắn trước mặt Bạch Nguyệt. Cùng lúc đó, dị đuôi lang cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của Bạch Trần và Bạch Nguyệt. Nhìn thấy họ, dị đuôi lang nuốt nước bọt. Đã lâu rồi nó không gặp được con người, trước đây nó cũng đã từng ăn thịt người, đến bây giờ vẫn không quên được hương vị tuyệt vời đó. Vừa nghĩ, cơ thể nó đã không tự chủ được mà chuyển động, không biết từ lúc nào đã lao đến trước mặt Bạch Trần. Mà Bạch Trần, khi nhìn thấy đối phương, cũng đã đưa trạng thái của mình lên mức cao nhất. Bánh mật phụ thể. Đệ ngũ hồn kỹ. Khát máu ma lang biến. Phá diệt hình bóng. Ma lang lĩnh vực. Thanh dương giáp. Cuồng kích. Cùng với hàng loạt kỹ năng của Bạch Trần, dị đuôi lang lao đến cũng tỉnh táo lại. Con người trước mắt đột nhiên bộc phát ra khí thế như vậy, nó không muốn tỉnh táo cũng không được. Bốp. Đòn tấn công của Bạch Trần rơi xuống đầu dị đuôi lang, trực tiếp đánh vẹo đầu nó đi. Dị đuôi lang cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, nhưng cũng không bị thương tổn gì quá lớn. Sau đó, Bạch Trần rút ra chủy thủ kịch độc và chủy thủ cá nóc độc, đồng thời đâm về phía dị đuôi lang. Phập. Hai thanh chủy thủ đồng thời đâm vào cơ thể đối phương, độc tố trong nháy mắt lan ra trong cơ thể nó. Tuy nhiên, độc tố của hai loại chủy thủ tuy mạnh, nhưng muốn hạ độc chết một con dị đuôi lang 5 vạn năm, về cơ bản là không thể. Cơn đau dữ dội do độc tố mang lại, ngược lại khiến dị đuôi lang trong nháy mắt rơi vào trạng thái phẫn nộ. Gào. Cùng với tiếng gầm giận dữ, cơ thể dị đuôi lang đột nhiên phồng lên một vòng, sau đó năm cái đuôi, giống như kagun của gun trong Tokyo Gun, đồng thời đâm về phía Bạch Trần. Đuôi chính là thủ đoạn tấn công chủ yếu của dị đuôi lang. Vì vậy, khi nhìn thấy năm cái đuôi đâm về phía mình, Bạch Trần vô cùng cẩn thận, lập tức né tránh công kích của đối phương. Rầm rầm rầm. Mặc dù tốc độ tấn công của dị đuôi lang rất nhanh, nhưng vẫn bị Bạch Trần né tránh từng cái một. Những đòn tấn công đó rơi xuống đất, trong nháy mắt tạo ra những tiếng động lớn. Đệ tứ hồn kỹ. Ma lang ảnh sát trận. Vừa dứt lời, lấy dị đuôi lang làm trung tâm, xung quanh nó xuất hiện khoảng 30 Bạch Trần. Thấy cảnh này, nó có chút ngơ ngác. Nhưng khi Bạch Trần phát động tấn công, nó vẫn phản ứng lại. Khoảng 20 đòn tấn công của Bạch Trần bị nó chặn lại, còn hơn 10 đòn tấn công khác đều rơi vào người nó. Trong nháy mắt, trên thân dị đuôi lang xuất hiện hơn 10 vết thương, máu bắt đầu không ngừng chảy ra. Thấy cảnh này, Bạch Trần khá hài lòng. Hắn cũng không trông mong có thể hạ gục đối phương ngay lập tức. Với loại hồn thú cấp bậc này, chỉ có thể từ từ bào mòn đến chết. Cảm nhận nỗi đau từ cơ thể, dị đuôi lang lập tức rơi vào trạng thái cuồng nộ. Vết thương do Bạch Trần gây ra, có những vết không đáng kể, nhưng cũng có những vết cắt vào những vị trí vô cùng hiểm hóc như bụng, mông, và cả tóm lại, dị đuôi lang bây giờ vô cùng phẫn nộ, những bộ phận hiểm yếu bị tấn công khiến nó gần như mất hết lý trí. Năm cái đuôi như súng máy, không ngừng tấn công về phía Bạch Trần. Ảnh bộ. Nhờ có ảnh bộ, dị đuôi lang đến giờ vẫn chưa đánh trúng Bạch Trần một lần nào, ngược lại còn bị Bạch Trần tiêu hao liên tục, trên người thỉnh thoảng lại xuất hiện thêm vài vết thương. Mặc dù bề ngoài cuộc chiến trông như Bạch Trần chiếm thế thượng phong, nhưng thực tế, hắn đã sử dụng tất cả các kỹ năng tăng thuộc tính có thể, mỗi giây đều tiêu hao hồn lực cực lớn. Trạng thái của hắn bây giờ và đối phương cũng không khác nhau là mấy, ai có thể giành chiến thắng cuối cùng, chỉ còn trông vào ý chí của hai bên. Nửa giờ sau, Bạch Nguyệt cuối cùng cũng hấp thu thành công. Vừa hoàn tất, cậu đã thấy Bạch Trần đang giằng co với dị đuôi lang trước mặt. Thấy cảnh này, Bạch Nguyệt trong lòng kinh hãi. Nhưng cậu không dám tùy tiện xông lên. Cậu chỉ là một hồn tông nhỏ bé, con dị đuôi lang kia chỉ cần vẫy đuôi một cái là có thể hạ gục cậu. Nếu cậu tùy tiện hành động, khả năng cao chỉ làm vướng chân Bạch Trần, ngoài ra không làm được gì cả. Vì vậy, Bạch Nguyệt chỉ đứng yên tại chỗ, không hành động. Bạch Trần tự nhiên cũng chú ý đến việc Bạch Nguyệt đã hấp thu thành công. Thấy đối phương không tùy tiện hành động, hắn thở phào nhẹ nhõm, may mà gã này không ngốc. Dị đuôi lang với những vết thương chằng chịt, bây giờ đã có chút muốn bỏ cuộc, nhưng vừa nghĩ đến chỗ hiểm của mình bị thương, nó lại không kìm được cơn phẫn nộ. Cùng với một tiếng gầm giận dữ, nó lại lao về phía Bạch Trần, chỉ là tốc độ đã chậm hơn trước rất nhiều. Chú ý đến động tác của đối phương, Bạch Trần cười khẩy. Hồn thú 5 vạn năm cũng chỉ đến thế thôi, ngay cả tình trạng cơ thể mình cũng không nắm rõ mà đã tùy tiện xông lên, con dị đuôi lang này thật quá ngu ngốc. Đương nhiên, dù vậy, Bạch Trần cũng không hề khinh địch. Dù sao, trạng thái của hắn bây giờ cũng không tốt hơn là bao, nhưng khác với dị đuôi lang, Bạch Trần hiểu rõ chính mình. Vì vậy, khi dị đuôi lang xông tới, Bạch Trần đã lập tức nghĩ ra cách đối phó. Ảnh bộ. Trong nháy mắt, Bạch Trần lợi dụng ảnh bộ để né tránh đòn tấn công này. Thiên ma phụ thể. Sau đó, Bạch Trần thi triển thiên ma phụ thể. Một luồng huyết sát chi khí dị thường kinh người tỏa ra từ người hắn. Sau khi né được đòn tấn công, chủy thủ cá nóc độc trong tay hắn trực tiếp đâm vào bụng dưới của dị đuôi lang, rạch một đường, tạo ra một lỗ hổng lớn, nội tạng của nó từ từ rơi ra ngoài. Sau đó, dị đuôi lang đi được vài bước rồi ngã xuống. Một hồn hoàng màu đen xuất hiện trên đầu nó. Thấy cảnh này, Bạch Trần giải trừ võ hồn phụ thể, rồi phịch một tiếng, ngã quỵ. Mặc dù đã rất mệt, nhưng hắn vẫn không quên sử dụng cự linh chi đuôi, đâm vào cơ thể dị đuôi lang, bắt đầu hấp thu tinh hoa của nó. Trong nháy mắt, cự linh chi đuôi dài 12 mét lại bắt đầu tăng lên, 12 mét rưỡi, 13 mét, 13 mét 2 cuối cùng, khi tăng đến 15 mét, cự linh chi đuôi của hắn mới ngừng dài ra. Sau đó, cự linh chi đuôi của Bạch Trần từ từ, lại tách ra làm hai từ giữa, biến thành hai cái cự linh chi đuôi nhỏ hơn. Lúc này, dị đuôi lang vẫn chưa bị cự linh chi đuôi của Bạch Trần hấp thu hết. Hai cái đuôi đồng thời cắm vào cơ thể dị đuôi lang, cự linh chi đuôi của Bạch Trần bắt đầu to ra, chỉ vừa to thêm một chút, dị đuôi lang đã bị hấp thu hoàn toàn. Nhìn hai cái cự linh chi đuôi dài 15 mét sau lưng mình, Bạch Trần có chút bất ngờ. Hắn không ngờ cái đuôi này của mình lại còn có thể phân liệt. Cứ như vậy, sau này khi chiến đấu, lực sát thương của cự linh chi đuôi lại tăng thêm một bậc. Dù sao hai cái đuôi cũng mạnh hơn một cái đuôi rất nhiều. Không biết sau này nó có còn phân liệt nữa không? Bạch Trần cẩn thận xem xét cái đuôi mới của mình. Hai cái đuôi này so với trước đây cứng cáp hơn, sức mạnh cũng gần như tương đương. Hẳn là do phân liệt nên sức mạnh có giảm đi một chút, nhưng không sao, chỉ cần thôn phệ thêm vài con hồn thú nữa, sức mạnh của nó sẽ tăng lên. Ngoài ra, con dị đuôi lang này còn rớt ra một khối hồn cốt tay trái 5 vạn năm, đây quả là một niềm vui bất ngờ. Hồn cốt 5 vạn năm, dù là đối với Bạch Trần, cũng là một hồn cốt vô cùng tốt. Sau này nếu có được hồn cốt tay trái khác, có thể dùng khối này làm vật liệu thăng cấp. Bạch Nguyệt lúc này cũng cuối cùng đi tới, nói, chủ nhân, ngài không sao chứ? Nghe Bạch Nguyệt nói, Bạch Trần gật đầu, ta không sao. Lần này thu hoạch không nhỏ, chúng ta về trước đi. Sau khi về, ngươi cho ta xem hồn kỹ thứ tư của ngươi. Vâng. Chủ nhân. Nói xong, hai người quay về. Trên đường đi, Bạch Trần kiểm tra thuộc tính của khối hồn cốt tay trái mới nhận được. Ngoài độ hoàn hảo ra, khối hồn cốt tay trái này thật sự có thể coi là một khối hồn cốt vô cùng hoàn mỹ. Nhưng đáng tiếc là, độ hoàn chỉnh của nó quá thấp, chỉ có 42% mà thôi. Rất nhanh, hai người trở về sơn động. Bạch Trần nói, đến đây, cho ta xem hồn kỹ thứ tư của ngươi. Vâng, chủ nhân. Nói xong, Bạch Nguyệt lập tức thi triển võ hồn phụ thể. Nhìn võ hồn huyết tu la của Bạch Nguyệt, Bạch Trần khá hài lòng. Không nói gì khác, võ hồn này trông rất oai phong, lại còn là võ hồn hình người, chiến đấu hẳn sẽ rất thuận tay. Đệ tứ hồn kỹ. Huyết vũ. Vừa dứt lời, lấy Bạch Nguyệt làm trung tâm, trong bán kính khoảng 15 mét, đột nhiên có một cơn mưa máu trút xuống. Những nơi bị cơn mưa máu này bao phủ, tất cả thực vật trong nháy mắt đều khô héo chết đi. Một con lộng lẫy xà 10 năm tuổi vừa đúng lúc ở trong phạm vi bao phủ của cơn mưa máu. Ngay khi tiếp xúc với mưa máu, con lộng lẫy xà này liền bị ăn mòn sạch sẽ. Thấy cảnh này, Bạch Trần hít sâu một hơi, huyết vũ này lại khủng bố đến vậy sao? Sau đó, cơn mưa máu kéo dài 3 phút mới cuối cùng dừng lại. Bạch Trần hỏi, hồn kỹ này của ngươi tiêu hao thế nào? Bạch Nguyệt, chủ nhân, hồn kỹ này sẽ tiêu hao khoảng 3 phần hồn lực của ta hiện tại. Mới 3 phần sao? Nghe kết quả này, Bạch Trần có chút bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng bình thường, dù sao đây cũng là hồn thú 8.500 năm. Đúng rồi, huyết vũ này ngoài việc ăn mòn ra, còn có đặc điểm gì khác không? Nghe Bạch Trần hỏi, Bạch Nguyệt vội vàng gật đầu, nói, người bị mưa máu dính vào sẽ rơi vào trạng thái huyết độc. Bị dính càng nhiều mưa máu, trạng thái huyết độc càng nghiêm trọng hơn. Người rơi vào trạng thái huyết độc, toàn thuộc tính sẽ giảm xuống, hơn nữa khi sử dụng hồn kỹ sẽ tiêu hao nhiều hồn lực hơn. Huyết độc sao, lại còn có hiệu quả trúng độc. Như vậy xem ra, kỹ năng này vẫn rất mạnh. Cùng lúc đó, tại Tinh La Đế Quốc, David ngồi trong phủ đệ của mình, nghe thủ hạ báo cáo, hài lòng gật đầu. Gần đây, ngoài việc Long Nguyệt ám sát Bạch Trần thất bại, những chuyện khác của David đều tiến triển vô cùng thuận lợi. Dù sao hắn vốn cũng không trông mong gã ngốc Long Nguyệt đó có thể ám sát thành công Bạch Trần, chỉ là mang tâm lý thử một lần mà thôi. Bây giờ xem ra, quả nhiên là thất bại, còn mất cả mạng mình. Đối với Long Nguyệt, David chỉ có hai chữ để đánh giá, ngu xuẩn. Ngoài chuyện này ra, bây giờ Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh cũng không trở về Tinh La Đế Quốc nữa. Dù sao hai tay của Đái Mộc Bạch đã bị Bạch Trần đâm xuyên, về cơ bản đã phế. Một cường công hệ hồn sư mà không có tay thì còn có tác dụng gì? Nếu Đái Mộc Bạch bây giờ quay về Tinh La Đế Quốc, chỉ có thể bị hắn, David, đùa dẫn đến chết. Cứ như vậy, David gần như đã được xác nhận là thái tử của Tinh La Đế Quốc. Hắn tự nhiên vui vẻ, dù sao trước đó trong trận chiến với học viện Sét, hắn đã thua họ. Bạch Trần quả thật đã giúp hắn giải quyết một phiền toái lớn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định ám sát Bạch Trần. Thực lực của Bạch Trần thật sự quá mạnh, với tốc độ phát triển hiện tại, tương lai e rằng sẽ trở thành một tuyệt thế đấu la cấp 99 trong truyền thuyết. Một vị tuyệt thế đấu la cấp 99, không nói gì khác, muốn ám sát hắn quả thực dễ như trở bàn tay, cho dù hắn có mang theo phong hào đấu la bên cạnh làm vệ sĩ cũng vô dụng. Về phần lôi kéo Bạch Trần, bây giờ David đã hoàn toàn không còn ý định đó nữa. Dù sao trước đó Bạch Trần đã từng thấy Long Nguyệt bên cạnh hắn, mà Long Nguyệt lại đi ám sát Bạch Trần, dù là hắn cũng không tìm ra được lý do gì để Bạch Trần còn có thể liên hợp với mình. Không lâu sau, một vệ binh chạy vào, báo rằng có một người mặc áo choàng che kín người không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, nói là muốn gặp ngài. Nghe vệ binh nói, David như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, rồi lập tức nói, nhanh, mời hắn vào. Thấy dáng vẻ của David, vệ binh không dám chậm trễ, vội vàng ra ngoài thông báo. Sau đó, một người mặc áo choàng che kín người đi vào. Nhìn thấy đối phương, David lập tức nói, các ngươi đều lui ra ngoài, không cho bất kỳ ai lại gần đây. Vâng, Thái tử điện hạ. Nói xong, hạ nhân trong phòng đều lui xuống, chỉ còn lại David và người mặc áo choàng. Đợi tất cả mọi người ra ngoài, David lập tức nói, được rồi, không còn ai nữa, ngươi có thể cởi áo choàng ra rồi. Nghe David nói, đối phương gật đầu, sau đó một tay vén áo choàng lên. Một vị lão giả trông có vẻ hiền hòa xuất hiện trước mặt David. Nhìn thấy bộ dạng của đối phương, David có chút không dám tin nhìn ông, nói, hóa ra, ông lại trông như thế này. Chẳng trách nhiều năm như vậy, vẫn không có ai phát hiện ra thân phận của ông. Nhìn lão giả hiền lành trước mắt, trong mắt Đái Duy Tư tràn đầy kinh ngạc. Phải biết rằng, vị lão giả này vang danh khắp đế quốc Tinh La, chính là sát thủ Chi Vương trong truyền thuyết, một sát thủ cấp bậc phong hào đấu la. Nghe Đái Duy Tư nói, lão giả đột nhiên cười một cách âm lãnh, David hoàng tử, chúng ta vào thẳng chuyện chính đi. Đối tượng ta cần ám sát lần này là ai? Nghe đối phương hỏi, Đái Duy Tư bèn đáp, hắn tên là Bạch Trần của Vũ Hồn Điện, ta nghĩ ngươi hẳn đã nghe qua tên hắn. Dứt lời, lão giả gật đầu, ta biết rồi. Kể từ sau cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa, Bạch Trần đã nhất chiến thành danh, lão đương nhiên biết rõ. Sau đó, Đái Duy Tư lấy ra một túi gấm nhỏ rồi ném cho lão giả, nói, đây là tiền đặt cọc, sau khi thành sự, ta sẽ giao nốt nửa còn lại cho ngươi. Nghe Đái Duy Tư nói vậy, lão giả mở túi ra, liếc nhìn con nhện bên trong, hài lòng gật đầu. Lão vốn không dễ dàng ra tay, huống chi là tự mình đi đối phó với một tiểu oa nhi chưa đến cấp hồn đế, nhưng phần thưởng Đái Duy Tư đưa ra thật sự quá hấp dẫn. Dù là ở chợ đen cũng khó mà tìm được Quỷ Vương Chu, lại thêm một khối hồn cốt vạn năm, cả hai thứ này lão đều vô cùng cần, mà việc giết chết Bạch Trần đối với lão cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn, lão tự nhiên đồng ý, nói xong, thân ảnh lão giả lóe lên rồi biến mất. Đái Duy Tư nhìn bóng lưng đối phương, khẽ cười, lần này chắc chắn có thể giải quyết được Bạch Trần rồi. Phải biết, tỷ lệ ám sát thành công của lão già này lên tới 99%, cả đời chỉ thất bại một lần duy nhất. Mà đối tượng lần đó, chính là Hạo Thiên Đấu La. Lão giả rời khỏi đế quốc Tinh La, nhìn Quỷ Vương Chu trên tay, khóe miệng hơi nhếch lên. Lão thật không ngờ, chỉ một Bạch Trần nhỏ bé mà Đái Duy Tư lại nỡ lòng dùng Quỷ Vương Chu này cùng một khối hồn cốt làm thù lao. Bạch Trần này và Đái Duy Tư rốt cuộc có thù oán gì? Mặc dù có chút tò mò, nhưng lão sẽ không đi hỏi Đái Duy Tư tại sao lại chịu bỏ ra cái giá lớn như vậy để ám sát một Bạch Trần nhỏ bé. Đây là nguyên tắc của lão, bí mật của khách hàng lão sẽ không bao giờ tìm hiểu. Đây cũng là lý do vì sao người khác luôn tình nguyện bỏ ra cái giá cao hơn để thuê lão. Ở một nơi khác, Đường Tam và Tiểu Vũ cũng đã chính thức tách ra. Bây giờ Đường Tam đã bắt đầu chính thức đi theo Đường Hạo tu luyện, nhưng vì không có khối hồn cốt 5 vạn năm kia, tiến độ tu luyện của Đường Tam lần này chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Vài ngày sau, không biết vì sao, mấy ngày nay Bạch Trần luôn cảm thấy tâm thần bất an, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này. Nghĩ ngợi, Bạch Trần bước ra khỏi sơn động, nhìn vầng trăng tròn trên không mà có chút phiền muộn. Bạch Nguyệt dường như cảm giác được gì đó, đứng dậy đi tới bên cạnh Bạch Trần, nói, chủ nhân, ngài sao vậy? Không ngủ được ư, Bạch Trần đáp, ừ, không biết tại sao, mấy ngày nay ta luôn cảm thấy tâm thần bất an, cứ như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nghe Bạch Trần nói, Bạch Nguyệt có chút ngạc nhiên, vậy sao, thưa chủ nhân, chúng ta có nên tiếp tục ở lại Tử Vong Hạp Cốc không? Nghe Bạch Nguyệt hỏi, Bạch Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, thôi, không ở Tử Vong Hạp Cốc nữa, chúng ta trở về Vũ Hồn Điện đi. So với Tử Vong Hạp Cốc, Vũ Hồn Điện an toàn hơn nhiều. Cùng lúc đó, một người mặc áo choàng đang trên đường từ Vũ Hồn Điện đến Tử Vong Hạp Cốc. Lão giả này chính là sát thủ phong hào đấu la mà Đái Duy Tư đã thuê. Lão đã đến Vũ Hồn Thành từ hôm qua, nhưng sau khi lẻn vào Vũ Hồn Điện lại không tìm thấy tung tích của Bạch Trần. Nhưng cũng không sao cả, lão nhanh chóng nghe ngóng được rằng những thiên tài của Vũ Hồn Điện gần như đều đã đến Tử Vong Hạp Cốc, lúc này mới tức tốc chạy tới. Trong Tử Vong Hạp Cốc, Bạch Trần cùng Bạch Nguyệt trò chuyện một lúc, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, hắn dự định ngày mai sẽ trở về Vũ Hồn Thành. Cảm giác bất an kia thật sự quá quỷ dị. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Bạch Trần đã tỉnh dậy. Hắn ngạc nhiên phát hiện Bạch Nguyệt còn dậy sớm hơn cả mình, ngay cả bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong. Trên thực tế, nửa năm nay, Bạch Nguyệt luôn dậy sớm hơn Bạch Trần, có một khoảng thời gian, Bạch Trần còn nghi ngờ rằng liệu huyết bột có cần phải ngủ hay không. Ăn sáng xong, Bạch Trần vừa bước ra khỏi cửa, lập tức lùi mạnh về phía sau một bước, đồng thời bóp nát lệnh bài trong tay. Ngay khi Bạch Trần vừa lùi lại, vị trí hắn vừa đứng đã xuất hiện một người áo choàng tay cầm chủy thủ. Trên người kẻ đó là chính hồn hoàng với đủ các màu vàng, tím, đen, đen sẫm. Đối với việc Bạch Trần né được đòn tấn công của mình, ảnh chủy đấu la có chút ngạc nhiên. một hồn vương như Bạch Trần lại có thể phát hiện ra lão ẩn nấp trong bóng tối để đánh lén. Cũng không hẳn là ẩn nấp đánh lén, dù sao lão cũng vừa mới tìm thấy sơn động này, nếu không thì đã giết Bạch Trần từ đêm qua rồi. Nhưng tên nhóc này quả nhiên có chút bản lĩnh, thảo nào Đái Duy Tư lại chịu bỏ ra cái giá lớn như vậy để giết hắn. Một đòn vừa rồi của lão, cho dù là hồn đấu la cũng có thể bị nhất kích tất sát. Vậy mà lại bị một hồn vương nhỏ bé né được, hơn nữa lão cũng để ý thấy Bạch Trần dường như vừa bóp nát thứ gì đó. Nhưng bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để ám sát Bạch Trần, dù sao, nếu lần này rút lui, lần sau Bạch Trần chắc chắn sẽ có phòng bị, muốn tìm được cơ hội tốt như vậy nữa sẽ không dễ dàng. Đệ tam hồn kỹ. Ảnh thứ. Vừa dứt lời, hồn hoàng thứ ba của ảnh chủy sáng lên, sau đó trên thanh chủy thủ trong tay lão ta hiện lên một luồng tử quang u tối, tức thì đâm về phía Bạch Trần. Ảnh bộ. Nhờ có ảnh bộ, đòn tấn công lần này của ảnh chủy đã đánh hụt. Nhưng ảnh chủy sớm đã biết Bạch Trần không đơn giản, nên việc tấn công thất bại cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Lão lật cổ tay, nhấc chủy thủ lên. Xoẹt. Trong nháy mắt, ảnh chủy đã để lại một vết thương trên ngực Bạch Trần. Dù Bạch Trần sở hữu nhiều kỹ năng, nhưng bây giờ cũng chỉ là một hồn vương. Trước mặt một phong hào đấu la như ảnh chủy, chênh lệch thực lực giữa hai bên vẫn là quá lớn. Sau đó, mỗi đòn tấn công của ảnh chủy đều có thể để lại một vết rách không nhỏ trên người Bạch Trần. Chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, toàn thân Bạch Trần đã biến thành một huyết nhân. Hộc hộc đối đầu với một phong hào đấu la, áp lực thật sự quá lớn, Bạch Trần không nhịn được mà thở hổn hển. Nhìn thấy bộ dạng của Bạch Trần, ảnh chủy phát ra một tiếng cười quái dị, nói, tiểu tử nhà ngươi có bộ dạng đúng là tuyệt sắc nhân gian. Nếu không phải nhận nhiệm vụ giết ngươi, ta thật sự muốn bắt ngươi về điều giáo một phen. Nghe thấy giọng nói già nua của ảnh chủy, Bạch Trần cảm thấy một trận ớn lạnh. Từ khi đến đấu la đại lục, hắn chưa bao giờ phải chịu sự tủi nhục như vậy. Lão già biến thái trước mặt này còn dùng lời lẽ để sỉ nhục hắn. Nhưng Bạch Trần bây giờ không thể xúc động, chỉ có thể kéo dài thời gian, kéo đến khi quỷ ngư tới cứu hắn. Bạch Trần nói, phi. Rơi vào tay lão biến thái nhà ngươi, ta thà chết còn hơn. Vừa nói, Bạch Trần vừa lùi lại hai bước. Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Bạch Trần, ảnh chủy liếm môi, mặc dù rất muốn phát sinh một đoạn quan hệ, nhưng bây giờ nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn. Nghĩ vậy, ảnh chủy đâm một nhát chủy thủ về phía cổ họng Bạch Trần. Ken. Trong khoảnh khắc, Bạch Trần kịp thời sử dụng hai chiếc đuôi cự linh, bao bọc toàn bộ cơ thể mình lại. Thanh chủy thủ của ảnh chủy đâm thẳng vào đuôi cự linh của Bạch Trần. Lại còn có ngoại phụ hồn cốt. Nhìn thấy hồn cốt của Bạch Trần, ảnh chủy quả thực có chút bất ngờ. Sau đó, lão cười một cách quỷ dị, trực tiếp chém đứt một chiếc đuôi của Bạch Trần. Hừ. Ngoại phụ hồn cốt cũng giống như xương cốt, bị chém đứt, cho dù là Bạch Trần cũng không nhịn được mà hừ một tiếng. Nghe thấy âm thanh này, ảnh chủy càng thêm hăng hái, lần này lão dùng mấy nhát chém liên tiếp chặt đứt nốt chiếc đuôi còn lại của Bạch Trần. Chủ nhân. Nhìn thấy thảm trạng của Bạch Trần, Bạch Nguyệt lần này cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lao tới. Nhìn thấy Bạch Nguyệt, ảnh chủy thoáng sững sờ, sau đó đôi mắt liền sáng rực lên. Mặc dù so với Bạch Trần, Bạch Nguyệt có kém hơn một chút, nhưng cũng là tuyệt sắc, hơn nữa khí chất mềm mại trên người Bạch Nguyệt là thứ hấp dẫn người nhất. Đối với một kẻ có sở thích đặc biệt như lão, nàng có sức hấp dẫn trí mạng. Chú ý tới ánh mắt của ảnh chủy, trong mắt Bạch Trần tràn đầy lửa giận. Hắn dùng đầu gối cũng nghĩ ra được lão già biến thái này bây giờ đang nghĩ gì. Đây là lần Bạch Trần tức giận nhất từ trước đến nay. Hắn hận không thể đem kẻ trước mặt này ra thiên đao vạn quả, nhưng hắn lại không có thực lực. Đi chết đi. Đồ khốn. Đệ tứ hồn kỹ, ma lang ảnh sát trận. Dứt lời, Bạch Trần dùng toàn bộ hồn lực của mình, thi triển ra 87 phân thân trong siêu cấp ma lang ảnh sát trận. Nhìn thấy những Bạch Trần xung quanh, ảnh chủy sững sờ một lúc, nhưng lão nhanh chóng phản ứng lại, sau đó chặn đứng từng đòn tấn công của Bạch Trần. Hồn lực cạn kiệt. Bạch Trần cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, bây giờ hắn đứng cũng không vững. Ảnh chủy nhìn thấy bộ dạng của Bạch Trần, thanh chủy thủ trong nháy mắt đâm vào cơ thể hắn. Phập. Trái tim Bạch Trần tức thì bị đâm xuyên. Sau đó, Bạch Trần từ từ ngã xuống, hơi thở dần biến mất. Đúng lúc này, quỷ ngư đấu la cuối cùng cũng đã đến, và ông vừa kịp chứng kiến cảnh tượng này. Ảnh chủy nhìn thấy quỷ ngư, sững sờ một chút. Mặc dù lão biết gần tử vong hạp cốc có phong hào đấu la trấn thủ, nhưng không ngờ đó lại là quỷ ngư. Thực lực của quỷ ngư cũng ngang ngửa với lão, nhưng lại đặc biệt khó đối phó. Nếu bị quỷ ngư cuốn lấy, chờ viện binh của Vũ Hồn Điện tới, lão sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, ảnh chủy có chút không nỡ nhìn Bạch Nguyệt một cái, sau đó lập tức bỏ chạy. Khốn kiếp! Đứng lại! Quỷ ngư tức giận gầm lên. Nhưng ảnh chủy tự nhiên không thể nghe lời quỷ ngư mà thật sự đứng lại. Thấy ảnh chủy bỏ chạy, Quỷ Ngư cũng không có cách nào khác. Bây giờ Bạch Trần đã như vậy, ông không thể bỏ mặc Bạch Trần mà đi đuổi theo Ảnh Chủy. Nghĩ vậy, Quỷ Ngư lập tức kiểm tra thương thế của Bạch Trần. Cởi bỏ quần áo của Bạch Trần, nhìn thấy những vết thương trên người hắn, sắc mặt Quỷ Ngư trong nháy mắt cũng thay đổi. Trên người Bạch Trần có hơn 30 vết thương lớn nhỏ, bất kỳ vết thương nào trong số đó cũng có thể lấy mạng người bình thường, mà nghiêm trọng nhất là vết thương ở tim của Bạch Trần. Với một lỗ hổng lớn như vậy, dù là Phong Hào Đấu La cũng không chịu nổi. Bị thương như vậy, về cơ bản là chắc chắn phải chết. Nhưng điều khiến Quỷ Ngư hơi kinh ngạc là, ông dường như vẫn cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Bạch Trần. Đúng vậy, dù bị thương nặng như thế, Bạch Trần vẫn chưa chết. Ấy là vì trái tim của hắn đã được cường hóa bởi Bất Phá Chi Tâm, độ bền chắc gấp mấy lần người thường. Trừ khi trái tim của hắn bị cắt làm đôi, hoặc bị bóp nát trực tiếp, nếu không, Bạch Trần rất khó chết. Phát hiện Bạch Trần vẫn chưa chết, Quỷ Ngư lập tức tiến hành xử lý khẩn cấp. Quỷ Ngư quát Bạch Nguyệt, còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau tới giúp băng bó. Vâng. Nói xong, hai người nhanh chóng xử lý sơ qua các vết thương trên người Bạch Trần, sau đó, Quỷ Ngư nhẹ nhàng đưa Bạch Trần trở lại sơn động. Bạch Trần bị thương nặng như vậy, Quỷ Ngư cũng không dám di chuyển hắn một cách tùy tiện. Quỷ Ngư nói, ngươi ở đây trông chừng Bạch Trần, ta trở về Vũ Hồn Điện cầu viện. Bạch Nguyệt vội vàng gật đầu, vâng. Ta sẽ chăm sóc tốt cho Bạch Trần ca. Bạch Trần ca, đây là cách xưng hô mà Bạch Trần yêu cầu Bạch Nguyệt gọi mình khi ở bên ngoài. Thấy bộ dạng của Bạch Nguyệt, Quỷ Ngư mặc dù có chút không yên tâm, nhưng bây giờ thời gian chính là sinh mạng, ông lập tức chạy về hướng Vũ Hồn Điện. Lúc này, trong Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông đang ngẩn người, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Giáo Hoàng Đại Nhân, Quỷ Ngư Đại Nhân cầu kiến. Đột nhiên nghe thấy vệ binh thông báo, Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu, nói, để ông ta vào. Vâng. Nói xong, Quỷ Ngư vội vã bước vào. Bỉ Bỉ Đông ung dung hỏi, Quỷ Ngư, có chuyện gì vậy? Quỷ Ngư đáp, Giáo Hoàng Đại Nhân, Bạch Trần bị một Phong Hào Đấu La ám sát ở Tử Vong Hạp Cốc, hiện đang bị trọng thương, đã đến bờ vực của cái chết. Bỉ Bỉ Đông kinh hãi, cái gì? Dứt lời, hai người liền vội vã mang theo mấy vị hồn sư trị liệu hệ, chạy về hướng Tử Vong Hạp Cốc. Lúc này trong Tử Vong Hạp Cốc, Bạch Nguyệt đang không ngừng giúp Bạch Trần cầm máu. Mặc dù Bạch Trần bây giờ vẫn chưa chết, nhưng vết thương của hắn quá nhiều và quá sâu, dù đã được băng bó đơn giản, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra ngoài. Khoảng nửa giờ sau, Bỉ Bỉ Đông và mọi người cuối cùng cũng đã tới nơi. Vừa bước vào sơn động, nhìn thấy thảm trạng của Bạch Trần, Bỉ Bỉ Đông vội vàng nói, nhanh. Mau chữa trị cho nó. Vâng, thưa Giáo Hoàng Miện Hạ. Nhìn thấy bộ dạng của Bạch Trần, một hồn sư trị liệu hệ cấp bậc Phong Hào Đấu La và hai hồn sư trị liệu hệ cấp bậc Hồn Đấu La mà Bỉ Bỉ Đông mang tới lập tức bắt tay vào hành động. Trị Vũ Quang Hoàng. Phụ thể. Đệ cử hồn kỹ. Trị Vũ Thần Quang. Vừa nói, vị hồn sư cấp bậc Phong Hào Đấu La kia trực tiếp sử dụng đệ cử hồn kỹ của mình. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu lên người Bạch Trần, những vết thương trên người hắn bắt đầu nhanh chóng khép lại, rồi lại không ngừng nứt ra, sau đó lại khép lại. Quá trình này kéo dài suốt một giờ đồng hồ. Một giờ sau, hồn lực của vị Phong Hào Đấu La kia đã cạn kiệt, một hồn đấu la khác liền thay thế, bắt đầu chữa trị vết thương cho Bạch Trần. Bỉ Bỉ Đông thấy vị hồn sư trị liệu hệ Phong Hào Đấu La lui xuống, vội vàng hỏi, thế nào rồi? Bạch Trần còn cứu được không? Nghe Bỉ Bỉ Đông hỏi, ông ta lập tức đáp, Giáo Hoàng Đại Nhân, tình hình của Bạch Trần ta cũng không biết phải nói thế nào. Cậu ấy bị thương vô cùng nghiêm trọng, người bình thường đã sớm chết rồi. Hơn nữa, vết thương trên người cậu ấy do một loại chủy thủ mang theo sức phá hoại cực mạnh gây ra nên rất khó khép lại. Nhưng điều kỳ lạ là, không biết vì sao, trái tim của Bạch Trần lại mạnh hơn người bình thường rất nhiều, chính vì quả tim này mà cậu ấy đến bây giờ vẫn còn sống. Còn có cứu được hay không, ta cũng không rõ. Nghe đối phương nói, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông trầm xuống, nói, ta biết rồi, ngươi đi mau chóng hồi phục hồn lực đi. Vâng, thưa Giáo Hoàng Miện Hạ. Nói xong, vị Phong Hào Đấu La này liền lui xuống. Sau đó, càng ngày càng nhiều hồn sư trị liệu hệ được điều đến đây. Trải qua một ngày một đêm cứu chữa của hơn 10 vị hồn sư từ hồn thánh trở lên, vết thương của Bạch Trần cuối cùng cũng tạm thời khép lại, không còn chảy máu nữa. Thấy thương thế của Bạch Trần cuối cùng cũng tạm thời ổn định, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng thở phào một hơi, sau đó, bà quay mặt sang phía Bạch Nguyệt, nói, ta nghĩ ngươi hẳn đã chứng kiến toàn bộ quá trình, nói cho ta biết, tại sao Bạch Trần lại bị thương thành ra thế này. Bạch Nguyệt do dự một chút, rồi nói, vâng. Chuyện là thế này rất nhanh, Bạch Nguyệt đã kể lại rõ ràng mọi chuyện ngày hôm đó cho Bỉ Bỉ Đông. Nghe Bạch Nguyệt kể, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Sát thủ cấp bậc Phong Hào Đấu La, võ hồn là chủy thủ, toàn thân mặc áo choàng nghe Bạch Nguyệt miêu tả, một bóng hình dần hiện lên trong đầu Bỉ Bỉ Đông. Người phù hợp với những miêu tả này chỉ có một, đó là Ảnh Chủy, thủ lĩnh của tổ chức ám chuẩn thuộc Tinh La Đế Quốc. Nếu không có gì bất ngờ, kẻ ra tay với Bạch Trần 89/19 là hắn. Còn ai đã thuê Ảnh Chủy, khả năng này thì quá nhiều. Đế quốc Tinh La, các đại tông môn, thậm chí là đế quốc Thiên Đấu đều có thể, nhưng nghi phạm lớn nhất có lẽ vẫn là Tinh La Đế Quốc. Dù sao, Tinh La Đế Quốc đã có tiền án, lần trước phái một hồn đấu la đi ám sát Bạch Trần, kết quả thất bại. Lần này phái thêm một lần nữa khả năng rất lớn, dù sao đã đắc tội chết với Bạch Trần rồi, chờ Bạch Trần trỗi dậy, đối với Tinh La Đế Quốc sẽ là một phiền toái lớn. Chẳng bằng dứt khoát một chút, phái một cường giả cấp cao nhất mà Bạch Trần hoàn toàn không có khả năng chống cự đến, vĩnh viễn trừ hậu họa. Nhưng bây giờ dù biết ai là kẻ săn giết, Bỉ Bỉ Đông cũng không có cách nào đối phó với Ảnh Chủy, bởi vì hành tung của đối phương quá quỷ bí. Rất lâu trước đây, Vũ Hồn Điện đã tiến hành nhiều lần vây quét Ảnh Chủy, nhưng đáng tiếc, những lần vây quét đó đều thất bại. Hơn nữa mỗi lần vây quét, Vũ Hồn Điện đều sẽ có một chút thiệt hại. Dần dà, mỗi lần tìm kiếm đều rất khó tìm được đối phương, tìm được rồi lại giết không chết, còn có thể gây ra tổn thất nhất định, Vũ Hồn Điện tự nhiên cũng lười tiếp tục vây quét. Nhưng lần này, Bỉ Bỉ Đông thật sự tức giận, Ảnh Chủy, ta thấy ngươi đúng là tự tìm đường chết. Nói xong, Nguyệt Quang và Quỷ Mị vừa mới thi hành xong nhiệm vụ liền vội vã chạy tới. Vừa vào cửa, Nguyệt Quang đã vội vàng hỏi, Giáo Hoàng đại nhân, Tiểu Trần nó thế nào rồi? Quỷ Mị cũng mang vẻ mặt vội vàng nhìn Bỉ Bỉ Đông. Thấy vẻ lo lắng của hai người, Bỉ Bỉ Đông trả lời, yên tâm đi, Bạch Trần bây giờ đã qua cơn nguy kịch rồi. Nghe vậy, hai người thở phào một hơi. Nhưng Bạch Trần bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, không biết bao lâu mới có thể tỉnh. Các ngươi có thể vào thăm nó. Được. Nói xong, mấy người cẩn thận đi về phía Bạch Trần, không gây ra một tiếng động nào. Mặc dù thương thế của Bạch Trần đã ổn định, nhưng vết máu vẫn chưa được lau dọn. Chỉ cần nhìn những vết máu bên cạnh Bạch Trần cũng có thể thấy được lúc trước hắn đã bị thương nặng đến mức nào. Nguyệt Quang và Quỷ Mị sau khi nhìn thấy cũng biến sắc, nhưng dù vậy, họ cũng không gây ra bất kỳ động tĩnh nào, mà vô cùng bình tĩnh đi ra ngoài. Sau đó, Quỷ Mị nói, Giáo Hoàng đại nhân, là ai đã làm Tiểu Trần bị thương như vậy? Giọng điệu của Quỷ Mị vô cùng chắc chắn, ông biết Bỉ Bỉ Đông nhất định biết đây là do ai làm. Nghe Quỷ Mị hỏi, Bỉ Bỉ Đông trả lời, là Ảnh Chủy. Nguyệt Quang kinh ngạc, Ảnh Chủy đấu la. Sát thủ chi vương của Tinh La Đế Quốc đó sao? Bỉ Bỉ Đông đáp, đúng vậy, nếu không có gì bất ngờ, lần này hẳn là Hoàng thất Tinh La đã thuê người ám sát. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, mặt Nguyệt Quang và Quỷ Mị đều đen lại, sau đó, hai người đồng thời chuẩn bị mở miệng nói gì đó. Bỉ Bỉ Đông nói, không cần nói, muốn làm gì thì cứ đi làm đi. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói xong, hai người nhìn bà một cái, sau đó gật đầu rồi đi ra ngoài. Ở một nơi khác, Ảnh Chủy đã sớm rời khỏi Vũ Hồn Thành. Bạch Trần bị thương nặng như vậy, còn bị hồn lực của lão gây thương tích, lại thêm độc mà lão đã sớm tẩm trên chủy thủ, Bạch Trần không thể nào chống đỡ được. Nếu như vậy mà vẫn sống sót được, lão cũng đành chịu. Một tuần sau, Bạch Trần từ từ tỉnh lại. Sau khi tỉnh táo, hắn nhìn lên xà nhà, suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng hiểu ra đây là Vũ Hồn Điện. Nghĩ vậy, Bạch Trần nhẹ nhàng thở ra, không ngờ mình lại còn sống. Hắn cúi đầu nhìn những lớp băng gạc quấn trên người mình rồi cười. Sống sót qua được rồi, lão già biến thái kia, cứ chờ đó cho ta, không quá 5 năm, ta sẽ lấy mạng ngươi. Đang nghĩ ngợi, Bạch Trần đột nhiên nhìn thấy Bạch Nguyệt đang gục ngủ bên giường, hắn đưa tay sờ lên đầu Bạch Nguyệt. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Bạch Nguyệt lập tức tỉnh dậy. Nhìn thấy Bạch Trần mở mắt, Bạch Nguyệt còn đang hơi mơ màng liền lập tức tỉnh táo lại. Chủ nhân. Xuyệt. Nghe Bạch Trần ra hiệu, Bạch Nguyệt lập tức che miệng lại, sau đó nhỏ giọng nói, chủ nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Bạch Trần, ừ, lão sư bọn họ đâu? Trước đó Bạch Trần đã nói với Bạch Nguyệt rằng người khảo nghiệm hắn chính là Bỉ Bỉ Đông. Bạch Nguyệt, Bỉ Bỉ Đông đại nhân và mọi người có chút việc, bây giờ đang bận. Bạch Trần, ồ, giúp ta rót chút nước. Bạch Nguyệt, vâng, thưa chủ nhân. Nói xong, Bạch Nguyệt đứng dậy đi rót nước. Còn Bạch Trần thì đang suy nghĩ tại sao mình lại không sao. Rất nhanh, hắn liền nghĩ ra, hẳn là Bất Phá Chi Tâm đã cứu mạng mình. Nghĩ đến đây, Bạch Trần thở dài một hơi, may mà trước đó hệ thống đã thưởng cho mình một Bất Phá Chi Tâm, cường hóa quả tim nhỏ của mình một chút, nếu không lần này thật sự nguy hiểm. Bạch Nguyệt rót nước xong, Bạch Trần liền hỏi, đúng rồi, lão sư bọn họ có phát hiện ra chuyện huyết trì không? Không có, Bỉ Bỉ Đông đại nhân bọn họ không có đi sâu vào sơn động, nên ngài yên tâm đi, không có chuyện gì. Nghe Bạch Nguyệt nói, Bạch Trần nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thực ra dù Bỉ Bỉ Đông bọn họ có phát hiện cũng không sao, hắn đã sớm lấy đi màu gà phượng hoàng quỳ, máu trong đó cũng đã bị Bạch Trần lấy đi hết, chỉ còn lại một cái hố lớn, Đương nhiên, bên cạnh hố có rất nhiều vết máu. Đến lúc đó nếu bị Bỉ Đông bọn họ phát hiện ra ao máu kia, hắn sẽ không dễ giải thích. Không lâu sau, Bỉ Bỉ Đông và mọi người đi tới, nhìn thấy Bạch Trần đã tỉnh, họ nhẹ nhàng thở ra, nói, Bạch Trần, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Ừm, con không sao, thưa lão sư. Nói rồi, Bạch Trần đưa tay đặt xuống chỗ đó của mình, may quá vẫn còn. Không biết vì sao, mỗi lần nghe thấy cụm từ ngươi đã tỉnh, Bạch Trần lại vô thức nghĩ đến câu, chúc mừng ngươi, ca phẫu thuật rất thành công, giờ ngươi đã là một cô gái. Nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, yên tâm đi, Bạch Trần, kẻ đã ám sát ngươi, Nguyệt Quang và Quỷ Mị bọn họ đã đi truy sát hắn rồi. Bây giờ đã được một tuần, chắc sẽ sớm có tin tức thôi. Bạch Trần hỏi, lão sư, có thể cho con biết kẻ giết con là ai không? Bỉ Bỉ Đông đáp, đã điều tra xong, là thái tử của đế quốc Tinh La, Đái Duy Tư thuê người. Còn sát thủ ra tay với ngươi, hẳn là thủ lĩnh của tổ chức ám chưởng của Tinh La đế quốc, Ảnh Chủy. Ảnh Chủy sao? Nghe thấy hai chữ này, sắc mặt Bạch Trần trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Mối thù của hắn đối với Ảnh Chủy bây giờ thậm chí còn lớn hơn cả mối thù với Đái Duy Tư. Một ngày nào đó, hắn sẽ lấy mạng của tên Ảnh Chủy này. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài đột nhiên có một hộ vệ đi vào, thưa giáo hoàng miệng hạ, Nguyệt Quang đại nhân và mọi người đã trở về. Nghe lời của hộ vệ, Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nói, để họ đến đây đi, nói với họ là Bạch Trần đã tỉnh lại rồi. Vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ. Nói xong, hộ vệ này liền lui xuống. Không lâu sau, Bạch Trần liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên ngoài. Nghe tin Bạch Trần cuối cùng cũng đã tỉnh, Nguyệt Quang và Quỷ Mị vui mừng khôn xiết. Hai ông lão độc thân này không có người thân, vẫn luôn xem Bạch Trần như cháu ruột của mình, biết Bạch Trần cuối cùng đã tỉnh, sao có thể không kích động cho được. Kết một tiếng, cửa phòng được mở ra, sau đó Nguyệt Quang và Quỷ Mị vội vã bước vào, nhìn thấy Bạch Trần đã tỉnh táo, hai người lập tức nói, không sao chứ, tiểu Trần. Bạch Trần đáp, Nguyệt Quang gia gia, Quỷ Mị gia gia, đã để hai người phải lo lắng. Đúng rồi, hai người có phải đã đi truy sát kẻ ám sát con không? Hai người không bị thương chứ? Bạch Trần thật sự có chút lo lắng cho Nguyệt Quang và mọi người, dù sao họ đối xử tốt với mình, là điều ai cũng thấy. Nguyệt Quang nói, yên tâm đi, tiểu Trần, chúng ta không sao cả. Chỉ tiếc là chưa giết được hắn, mới chặt được một cánh tay của hắn thôi, thật có lỗi với cháu. Nói rồi, Nguyệt Quang từ trong hồn đạo khí của mình lấy ra một cánh tay. Ngay khi cánh tay xuất hiện, Bạch Trần liền xác nhận đây chính là cánh tay của tên kia, cái mùi này, hắn không thể nào nhầm được. Cảm ơn Nguyệt Quang gia gia, Quỷ Mị gia gia. Con không thể đứng dậy được, xin lỗi. Quỷ Mị nói, cháu bé này, khách sáo quá rồi. Đã đến lúc nào rồi mà còn đứng dậy làm gì, nghỉ ngơi cho tốt đi. Cho chúng ta thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ bắt sống hắn về, mặc cho cháu xử trí. Bạch Trần, vâng ạ, đối với ý tốt của Nguyệt Quang và mọi người, Bạch Trần cũng không từ chối. Hắn cũng không có cái suy nghĩ nhất định phải tự mình báo thù. Còn về việc có nợ ân tình hay không, hắn đã coi Nguyệt Quang và Quỷ Mị như người nhà, sau này, hắn nhất định sẽ cứu họ khỏi tay Đường Tam. Nghĩ vậy, Bạch Trần vẫn quyết định có thời gian sẽ trực tiếp xử lý bọn Đường Tam, không nên cho chúng cơ hội trưởng thành. Nhưng bây giờ Đường Hạo có lẽ vẫn đang ở trạng thái phong hào đấu la, nếu đến ngay thì không dễ xử lý. Bỉ Bỉ Đông nói, được rồi, Bạch Trần, ngươi mới vừa tỉnh, để Bạch Nguyệt ở lại đây chăm sóc ngươi đi. Bạch Trần, vâng ạ, nói xong, Bỉ Bỉ Đông và mọi người rời đi. Ở một nơi khác, tại thành Tinh La của đế quốc Tinh La, Ảnh Chủy kéo lê thân thể tàn phế chạy thoát về đây, nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, lão nhìn cánh tay phải trống rỗng của mình, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Lão không ngờ rằng, chỉ vì một hồn vương nhỏ bé mà Vũ Hồn Điện lại phái ra hai vị phong hào đấu la điên cuồng truy sát mình. Nếu không phải lão có nhiều thủ đoạn bảo mệnh, lần này có lẽ đã thật sự thua trong tay Nguyệt Quang và Quỷ Mị. Cùng lúc đó, để bảo vệ an toàn cho Bạch Trần, Vũ Hồn Điện đã tung tin Bạch Trần đã tử vong. Đồng thời, để sau này Bạch Trần có thể tự do ra vào Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông đã đặc biệt ban cho Bạch Trần một khối trưởng lão lệnh. Nghỉ ngơi khoảng một tháng, Bạch Trần cuối cùng cũng có thể xuống giường, nhưng lúc này thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Sau khi đứng dậy, Bạch Nguyệt vội vàng tiến tới. Bạch Trần xua tay, nói, không cần đỡ ta, hôm nay ta muốn một mình ra ngoài đi dạo. Bạch Nguyệt, vâng, được ạ, nói xong, Bạch Trần một mình đi ra ngoài. Lâu rồi không hoạt động, Bạch Trần cảm thấy cả người không được thoải mái. Khi ra ngoài, lần này Bạch Trần đeo một chiếc mặt nạ che kín mặt, cùng với bộ đồ toàn thân màu trắng khác với thường ngày. Dù sao thương thế vẫn chưa lành, cần phải che giấu. Ngoài ra, trong bóng tối có ít nhất 3 vị cường giả cấp hồn thánh đang bảo vệ Bạch Trần. Lần này ra ngoài, ngoài việc đi dạo, Bạch Trần còn muốn nhân tiện lên kế hoạch cho con đường xuất hành sau này của mình. Sau khi đột phá cấp 60, Bạch Trần chắc chắn sẽ đến sát lục chi đô, sau đó xông pha đại lục. Dù sao, đấu la đại lục, ngoài những nơi như Hải Thần Đảo, vẫn còn rất nhiều phong cảnh chưa được chiêm ngưỡng. Cứ mãi ở lại Vũ Hồn Thành, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Nghĩ vậy, Bạch Trần đi mua một tấm bản đồ đại lục, sau đó bắt đầu đi lang thang trong thành Vũ Hồn. Không lâu sau, Bạch Trần đi đến một cửa hàng bán nhạc cụ. Nhìn thấy cửa hàng này, hắn bất giác bước vào. Nói đến, hắn đã rất lâu rồi không đàn phong cầm. Cây đàn hắn vẫn luôn sử dụng là của Nguyệt Hiên. Hiếm có dịp đi ngang qua, tiện thể xem các loại phong cầm khác. Sau khi vào cửa hàng, một lão chủ tiệm với đôi mắt hiếp nhìn thấy Bạch Trần, lập tức tiến tới, khách nhân, có cần gì không ạ? Nghe lời của lão chủ, Bạch Trần liếc nhìn ông ta, có chút nghi hoặc nói, lão bản, khi nói chuyện với người khác, ông có thể mở mắt ra được không? Đã mở to nhất rồi à, vậy sao? Vâng. Thôi được, vậy chỗ ông có bán phong cầm không? Ta muốn xem có loại phong cầm nào tốt một chút. Phong cầm sao? Đương nhiên là có, mời ngài đi theo ta. Nói rồi, hai người cùng đến một căn phòng. Vừa bước vào đây, Bạch Trần lập tức bị thu hút, trong phòng này bày đầy đủ các loại phong cầm. Ta có thể sờ thử xem không? Được, đương nhiên là được. Nói xong, Bạch Trần tiến tới, đặt tay lên một cây phong cầm, khẽ gãy một lần, rất nhanh, giai điệu du dương liền từ đó truyền ra. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng lão chủ lập tức hiểu ra, Bạch Trần là một người am hiểu âm luật. Sau khi thử một lần, Bạch Trần gật đầu, cây phong cầm vừa thử chất lượng vẫn rất tốt, nhưng so với cây của Nguyệt Hiên, vẫn còn một chút chênh lệch. Nghĩ vậy, Bạch Trần thử thêm mấy cây phong cầm khác, hắn cảm thấy đều ổn, nhưng chất lượng của những cây phong cầm này đều không đạt đến tầm của cây đàn Nguyệt Hiên. Nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Trần, lão chủ lập tức nói, ai, ngài chờ một chút, ta đi lấy một vật. Được. Nói xong, lão chủ liền biến mất. Không bao lâu, lão chủ lấy ra một cây phong cầm màu chàm. Ngay khi nhìn thấy cây phong cầm này, Bạch Trần liền bị thu hút. Nếu hắn không nhìn lầm, cây phong cầm này được làm từ gỗ của cây tinh hải trong truyền thuyết. Tiên sinh, ngài thử xem cây phong cầm này thế nào. Được. Nói rồi, Bạch Trần cầm lấy cây phong cầm, sau đó, khẽ gãy một lần. Trong nháy mắt, một giai điệu nhẹ nhàng từ cây phong cầm truyền ra. Cảm nhận được cảm giác của cây phong cầm này, Bạch Trần liền không thể dừng lại được, mãi đến khi một khúc nhạc kết thúc, Bạch Trần mới mở miệng nói, lão bản, cây đàn này bao nhiêu tiền? Ta mua. Nghe Bạch Trần nói, lão chủ do dự một chút, rồi nói, cây phong cầm này giá cả có thể hơi đắt, cần 5.000 kim hồn tệ, nhưng chưa nói xong, Bạch Trần đã lấy ra một tấm thẻ kim tệ, sau đó đưa cho đối phương. Nhìn tấm thẻ kim tệ trong tay, lão chủ quẹt 5.000 kim hồn tệ, sau đó trả lại cho Bạch Trần. Bạch Trần, lão bản, cây đàn này tên là gì? Tinh Hải, tên của nó là Tinh Hải. Tinh Hải sao, giống như chất liệu của nó, không tệ. Nói xong, Bạch Trần liền cầm lấy cây phong cầm rồi rời đi. Cây phong cầm này, so với những cây phong cầm thông thường, giá cả quá đắt. Nhưng Bạch Trần biết, giá này là giá bình thường, lão chủ không lừa hắn. Thân đàn làm bằng gỗ tinh hải, nếu tiếp xúc lâu dài sẽ từ từ cải thiện thể chất của con người, khiến người ta thân tâm vui vẻ. Hơn nữa dây đàn này được làm từ một loại tơ nhện đặc biệt, âm nhạc đàn ra vô cùng dịu dàng, Bạch Trần đặc biệt yêu thích. Trở lại Vũ Hồn Điện, Bạch Trần không thể chờ đợi mà lấy phong cầm ra. Bạch Nguyệt sau khi nhìn thấy, vội vàng tiến tới. Khi ở Tử Vong Hạp Cốc, Bạch Trần cũng thường xuyên đàn, Bạch Nguyệt chính là fan hâm mộ âm nhạc của Bạch Trần. Nhìn thấy Bạch Trần muốn đàn, cô tự nhiên là người đầu tiên súng lại. Bạch Nguyệt nhanh chóng chú ý thấy nhạc cụ hôm nay của Bạch Trần khác với bình thường. Chủ nhân, ngài đổi nhạc cụ rồi à? Ừm, ta sắp bắt đầu đây. Nói xong, Bạch Nguyệt lập tức ngồi ngay ngắn. Sau đó, Bạch Trần bắt đầu đàn. Mấy năm nay, Bạch Trần cũng thử một vài phong cách đàn khác, nhưng phát hiện ra phong cách trước đây vẫn là hợp với hắn nhất. Hôm nay vì có được tinh hải, tâm trạng của Bạch Trần đặc biệt tốt. Không lâu sau, khi đang đàn, trong đầu hắn đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Ken. Chúc mừng ký chủ, đẳng cấp nhạc lý của ngài đã đạt đến cao cấp, ban thưởng vật phẩm An Thần Khúc. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần sững sờ một chút. Đạt đến cao cấp rồi sao? Trước đây hắn thực ra đã đạt đến trung cấp, khi đó hệ thống cũng thưởng cho một bản nhạc phổ đó ghi lại rất nhiều khúc nhạc. Lần này là An Thần Khúc, nghe có vẻ có chút gì đó đặc biệt. Bạch Trần đột nhiên dừng lại. Bạch Nguyệt ngẩn ra, cô không hiểu tại sao Bạch Trần lại ngừng đàn. Lần này âm nhạc của Bạch Trần còn hay hơn trước, cô vừa mới nghe đến mê mẩn, nhưng cô không dám hỏi nhiều. Bạch Trần kiểm tra tác dụng của An Thần Khúc. An Thần Khúc. sở hữu giai điệu nhẹ nhàng nhất thế gian, có thể trấn an tất cả sinh vật. Giới thiệu vắn tắt vô cùng đơn giản, nhưng nhìn có vẻ rất lợi hại. Bạch Trần cảm thấy, sau này mình hẳn sẽ cần dùng đến khúc an thần này. Bạch Trần nói, ta muốn luyện tập một khúc nhạc mới. Nghe Bạch Trần nói, hai mắt Bạch Nguyệt sáng lên, lại có khúc nhạc mới sao? Nói xong, Bạch Trần xem qua bản nhạc của An Thần Khúc, rồi bắt đầu đàn. Theo như lời giải thích của An Thần Khúc, khi đàn khúc nhạc này cần phải truyền một chút hồn lực vào đầu ngón tay. Rất nhanh, cùng với âm nhạc du dương vang lên, Bạch Nguyệt vốn định tập trung tinh thần, nhưng không biết vì sao, nghe được vài câu, cô đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi. Bạch Nguyệt nghĩ, thật thoải mái quá. Sau đó, nghe được một nửa, Bạch Nguyệt ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi. Nhưng Bạch Trần đang chăm chú đàn, không hề chú ý đến cảnh này. Mãi đến khi một khúc nhạc kết thúc, Bạch Trần mới phát hiện, Bạch Nguyệt đã ngủ rồi. Nhìn thấy bộ dạng của Bạch Nguyệt, Bạch Trần cười lắc đầu, bế Bạch Nguyệt lên giường, đắp chăn xong xuôi rồi ra ngoài. Bạch Trần đi đến phòng tắm, chuẩn bị một thùng nước lớn, sau đó, ném vào một ít dược liệu, rồi cả người ngâm mình vào trong. Bây giờ, cơ thể hắn đã hồi phục không ít, hẳn là đã đến mức có thể dùng thuốc tắm được rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Bạch Trần vừa mở mắt, nhìn nước thuốc xung quanh đã trở nên trong suốt, cảm giác cơ thể đã tốt hơn không ít, về cơ bản đã hoàn toàn hồi phục. Nghĩ vậy, Bạch Trần đi về phía giáo hoàng điện. Bỉ Bỉ Đông nhìn Bạch Trần tràn đầy sức sống ở dưới, có chút ngạc nhiên, bà không ngờ thương thế của Bạch Trần lại lành nhanh như vậy. Nhưng bà vẫn có chút không yên tâm. Bạch Trần, ngươi thật sự muốn trở về Tử Vong Hạp Cốc sao? Ngươi không định nghỉ ngơi thêm một chút à Bạch Trần? Không được, thưa lão sư, qua chuyện lần này, con phát hiện thực lực của mình vẫn còn quá yếu kém, trước mặt phong hào đấu la căn bản không có chút năng lực chống cự nào. Nếu không phải quỷ ngư tiền bối kịp thiền, con đã sớm chết rồi. Cho nên bây giờ con phải nắm chặt thời gian tu luyện, cố gắng tăng cường thực lực của mình mới được. Nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông cũng không tiện từ chối, dù sao, Bạch Trần cũng là vì tu luyện. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đúng rồi, nhớ mang theo Bạch Nguyệt, để nó chăm sóc ngươi. Vâng. Nói xong, Bạch Trần rời đi. Bỉ Bỉ Đông nhìn bóng lưng Bạch Trần, thở dài. Chăm chỉ như vậy, không biết lúc nào sẽ vượt qua cả bà. Đến lúc đó, Bỉ Bỉ Đông vẫn hy vọng, Bạch Trần có thể giống như bây giờ, trước sau như một. Về đến phòng, Bạch Trần phát hiện, Bạch Nguyệt lại vẫn chưa dậy, có chút ngạc nhiên. Phải biết, trước đây, Bạch Nguyệt luôn dậy sớm hơn hắn. Xem ra, uy lực của An Thần Khúc này vẫn còn lớn. Nhưng Bạch Trần cũng không cưỡng ép đánh thức Bạch Nguyệt, hiếm khi được ngủ nướng, Bạch Trần vẫn không nên làm phiền cô. Không lâu sau, Bạch Nguyệt tỉnh lại, mơ màng mở mắt, cô phát hiện mình thế mà lại ở trên giường của Bạch Trần, mà Bạch Trần lại đang ở một bên thu dọn đồ đạc. Cô lập tức bật dậy như một con cá muối. Nghe thấy động tĩnh bên cạnh, Bạch Trần cười cười, nói, ngươi tỉnh rồi. Vâng. Bạch Nguyệt ngượng ngùng gật đầu. Tỉnh rồi thì ăn chút gì rồi chuẩn bị lên đường đi, hôm nay chúng ta phải trở về Tử Vong Hạp Cốc. À nghe thấy bốn chữ Tử Vong Hạp Cốc, Bạch Nguyệt có chút không vui, dù sao, cuộc sống ở Tử Vong Hạp Cốc quá nhàm chán, cũng quá nguy hiểm, hơn nữa Bạch Trần cũng bị thương ở đó. Nhưng tất nhiên Bạch Trần muốn đi, cô tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Thu dọn một chút đồ đạc, hai người một lần nữa trở về Tử Vong Hạp Cốc. Trên đường đi, Bạch Trần tình cờ gặp Hồ Liệt Na và nhóm của họ. Nơi họ ở, so với vị trí của Bạch Trần còn ở vòng ngoài hơn, đồng thời, họ cũng không ở bên dòng suối, dù sao bên dòng suối thường xuyên có hồn thú qua lại, đối với họ mà nói quá nguy hiểm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua ròng rã một năm, đẳng cấp của Bạch Trần cuối cùng cũng tăng lên đến cấp 58. Với tư chất của Bạch Trần mà nói, tốc độ này có chút chậm, nhưng dù sao hắn cũng không phải chỉ tu luyện hồn lực, còn phải tu luyện thi ma thể các thứ, như vậy cũng đã ổn rồi. Nghĩ rồi, Bạch Trần liền lấy ra hai viên dược hoàng tăng cấp đã chuẩn bị sẵn và nuốt xuống. Lập tức, một luồng hơi ấm từ bụng hắn truyền ra. Sau một ngày, đẳng cấp của Bạch Trần tăng lên đến cấp 60. Sau đó, Bạch Trần mở mắt, liếc nhìn thuộc tính của mình. Tên, Bạch Trần. Tuổi, 15. Hồn lực, cấp 60. Tư chất tu luyện, 60. Võ hồn, bạo ngược ma lang. Phẩm chất võ hồn, siêu cấp võ hồn. Hồn hoàng, 5 hồn cốt, 3, ngoại phụ hồn cốt đuôi cự linh. Tích phân, 780.000. Kỹ năng đặc biệt, thần nhãn, thanh dương công, tĩnh tâm quyết, ảnh bộ, thiên ma thể. Vật phẩm. Kịch độc chủy thủ. Cá nóc độc chủy thủ. Dược hoàng tăng cấp trung cấp 2, dược tề tiến hóa võ hồn 39, dược hoàng tăng cấp kỹ năng 2, dược hoàng tăng niên hạng hồn hoàng sơ cấp 56, dược hoàng tăng niên hạng hồn hoàng trung cấp 17, thần ban hồn hoàng 1. Trạng thái, khứu giác cường hóa, thị lực cường hóa, thính lực cường hóa, trái tim cường hóa. Nhìn thấy tất cả thuộc tính và vật phẩm của mình, khóe miệng Bạch Trần hơi nhếch lên. Hắn bây giờ mới 15 tuổi rưỡi, còn hơn 3 tháng nữa mới tròn 16 tuổi. Chờ sau này hắn hấp thu thần ban hồn hoàng, đẳng cấp có lẽ lại có thể tăng thêm mấy cấp, sau đó lấy danh nghĩa ra ngoài lịch lãm, ăn hết tất cả dược hoàng tăng niên hạng hồn hoàng, thực lực lại có thể tăng lên một mảng lớn. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa lấy ra thần ban hồn hoàng, bắt đầu hấp thu. Trước khi hấp thu, Bạch Trần đã dặn dò Bạch Nguyệt giúp hắn hộ pháp. Chuẩn bị xong tất cả, viên châu nhỏ màu vàng trên tay Bạch Trần trong nháy mắt vỡ tan. Sau đó, trên đỉnh đầu Bạch Trần xuất hiện một hồn hoàng màu trắng, rất nhanh hồn hoàng này liền biến thành màu vàng, màu tím, màu đen. Sau khi đến màu đen, màu sắc của hồn hoàng rất lâu không có biến hóa, mà vẻ mặt Bạch Trần dần trở nên vặn vẹo. Hắn đang cố gắng tăng niên hạn của thần ban hồn hoàng. Bây giờ niên hạn của thần ban hồn hoàng đã tăng lên đến 5 vạn năm, đến đây, Bạch Trần đã cảm thấy có chút áp lực. Cứ tiếp tục như vậy, hắn có lẽ không có cách nào ở hồn hoàng thứ 6 mà có được hồn hoàng 10 vạn năm. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa điên cuồng tăng niên hạn hồn hoàng. Rất nhanh, một giờ trôi qua, Bạch Trần mới dừng lại, 88.000 năm, đây đã là con số Bạch Trần đột phá cực hạn mới có được. Mặc dù chưa đạt đến 10 vạn năm, nhưng Bạch Trần cũng đã vô cùng hài lòng. 88.000 năm, đệ cử hồn hoàng của rất nhiều phong hào đấu la đều không đạt được niên hạn này. Hơn nữa, sau này Bạch Trần có thể sử dụng số lượng lớn dược hoàng tăng niên hạn hồn hoàng để nâng cao niên hạn của những hồn hoàng này. Nghĩ đến đây, Bạch Trần bắt đầu hấp thu hồn hoàng này. Nhìn thấy sắc mặt Bạch Trần khôi phục bình thường, Bạch Nguyệt cũng thở dài một hơi. Vừa rồi ở bên ngoài, nhìn thấy Bạch Trần mồ hôi đầm đìa, mặt mũi vặn vẹo, cô đã lo lắng đến chết, bây giờ cuối cùng cũng khôi phục bình thường, sao có thể không nhẹ nhõm cho được. Nhưng mà, thời gian từng ngày trôi qua, Bạch Trần vẫn ngồi đó, không tỉnh lại. Nhưng Bạch Nguyệt biết, Bạch Trần chưa chết, hắn còn sống, đó chính là minh chứng tốt nhất. Khi chủ nhân chết đi, huyết bột cũng sẽ cùng nhau chôn cùng. Không biết, lúc nào Bạch Trần mới có thể tỉnh lại. Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt có chút lo lắng nhìn Bạch Trần. Ở một nơi khác, bên phía đế quốc thiên đấu, một tông môn nhỏ tên là Thánh Lang Tông đã lặng lẽ thành lập. Trong tông môn này, không có cường giả nào, đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là một vị hồn tôn 34 cấp mà thôi. Còn ở đế quốc Tinh La, Đái Duy Tư sau khi được xác lập làm thái tử, bắt đầu từng ngày mở rộng thế lực của mình. Bây giờ ở Tinh La đế quốc, có thể nói Đái Duy Tư một tay che trời. Sau khi đối thủ cạnh tranh cuối cùng của hắn là Đái Một Bạch bị Bạch Trần phế đi, bây giờ đã không còn ai có thể cản đường hắn. Ngoài ra, tổ chức của Ảnh Chủy, Ám Chuẩn, hiện tại cũng đã gia nhập dưới trướng Đái Duy Tư. Lần trước nhìn thấy Ảnh Chủy bị gãy tay, Đái Duy Tư cũng không làm trái lời hứa, đầu tiên là đưa khối hồn cốt đã hứa cho Ảnh Chủy, sau đó còn hứa sẽ giúp lão tìm bác sĩ, xem có thể nối lại cánh tay bị đứt hay không. Đương nhiên, đến bây giờ vẫn chưa có kết quả gì, nhưng sức hút nhân cách của Đái Duy Tư vẫn tương đối mạnh, ngay cả cường giả như Ảnh Chủy cũng bị hắn thu hút. Bên phía Vũ Hồn Điện cũng đang âm thầm chuẩn bị một số việc. Rất nhanh, 4 tháng sau, Bạch Trần tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Bạch Trần thở ra một ngụm trọc khí. Cuối cùng, hắn đã hấp thu thành công đệ lục hồn hoàng, chỉ là không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhìn sơn động không khác gì bình thường, Bạch Trần gật đầu, cũng không có gì thay đổi so với trước kia, chắc là không trôi qua bao lâu. Lần này đẳng cấp của hắn trực tiếp tăng lên cấp 63, có thể nói là tăng trưởng kinh người. Cũng không biết vì sao, Bạch Trần cảm thấy bụng mình bây giờ đặc biệt đói. Nhưng mà Bạch Nguyệt vừa đi săn xong, bây giờ vừa vặn kéo một thi thể hổ đen về phía trước sơn động. Nhìn thấy Bạch Trần tỉnh lại, Bạch Nguyệt sững sờ một chút, sau đó vội vàng chạy tới, chủ nhân. 4 tháng rồi, cuối cùng ngài cũng tỉnh. Nghe Bạch Nguyệt nói, Bạch Trần hơi kinh ngạc, thời gian đã trôi qua 4 tháng rồi sao? Đúng vậy. Thưa chủ nhân. Sau khi xác nhận thời gian này, Bạch Trần rất nhanh liền chấp nhận sự thật này. Khó trách hắn cảm thấy đói như vậy. Nói như vậy, bây giờ hắn đã 16 tuổi. Bây giờ hắn cũng có thể đi sát lục chi đô rồi. Nhưng trước khi đi, Bạch Trần muốn thử trước hồn kỹ mới của mình đã. Đệ lục hồn kỹ. Quỷ thần chi thứ. Dứt lời, trong khoảnh khắc đó, sau lưng Bạch Trần dường như xuất hiện một vị quỷ thần. Sau đó, hắn xuất hiện phía sau một tảng đá cách đó không xa, và tảng đá lớn đó cũng bị chém làm đôi. Quỷ thần chi thứ. Tác dụng, tức thời bộc phát sức tấn công gấp 10 lần, bỏ qua mọi phòng ngự dưới cấp thần. Nếu mục tiêu trúng đòn mà chưa chết, toàn bộ thuộc tính sẽ bị suy giảm trên diện rộng tùy theo thực lực. Vết thương do quỷ thần chi thứ gây ra không thể chữa lành trừ khi loại bỏ hoàn toàn quỷ thần chi lực. Nhìn thấy hồn kỹ mới của mình, Bạch Trần hít sâu một hơi. Quỷ thần chi thứ kinh khủng như vậy. không hổ là hồn kỹ có niên hạn cao tới 88.000 năm. Chờ sau này Bạch Trần nâng niên hạn của hồn kỹ này lên 10 vạn năm, không biết sẽ đạt tới trình độ nào. Thử nghiệm xong, Bạch Trần mang theo Bạch Nguyệt rời khỏi Tử Vong Hạp Cốc, trở về Vũ Hồn Điện. Cấp bậc của hắn đã lên đến cấp 63, cường độ thân thể còn mạnh hơn cả hồn đấu la bình thường. Còn có đạt đến trình độ phong hào đấu la hay không, Bạch Trần thì không biết. Trở lại Vũ Hồn Điện, còn chưa gặp Bỉ Bỉ Đông, Bạch Trần lại gặp trước Hồ Liệt Na và hai người kia. Hồ Liệt Na vừa thấy Bạch Trần, lập tức tới chào hỏi, Bạch Trần, đã lâu không gặp. Bạch Trần, đã lâu không gặp. Các ngươi tu luyện ở Tử Vong Hạp Cốc cũng kết thúc rồi sao? Nghe Bạch Trần nói, Hồ Liệt Na lắc đầu, đáp, không phải, chúng ta chỉ là tạm thời bị triệu tập về thôi. Bạch Trần, nhìn thấy hai người thân thiết, trong lòng Diễm thật không thoải mái, nhưng không có cách nào, Hồ Liệt Na không thích hắn, người nàng thích là Bạch Trần. Tà Nguyệt nhìn thấy bộ dạng của Diễm, thở dài, hắn thực ra cũng thấy Diễm không tệ, nhưng đáng tiếc, Nana không có ý đó với hắn. Hồ Liệt Na, ngươi định đi gặp lão sư sao? Bạch Trần, Hồ Liệt Na, vậy chúng ta đi cùng nhau nhé. Bạch Trần, được. Nói xong, mấy người cùng đến Giáo Hoàng Điện. Nhìn thấy bốn người tiến vào, Bỉ Bỉ Đông có chút ngạc nhiên. Bạch Trần, sao ngươi cũng ra khỏi Tử Vong Hạp Cốc rồi? Ngươi tu luyện xong rồi à? Bạch Trần, vâng, thưa lão sư, con đã đột phá đến hồn đế. Dứt lời, Bạch Trần võ hồn phụ thể. Sau đó, sáu hồn hoàng màu vàng, vàng, tím, đen, đen, đen xuất hiện trên người Bạch Trần. Nhìn thấy cấu hình hồn hoàng trên người Bạch Trần, ba người thế hệ hoàng kim đều không dám tin vào mắt mình. Bạch Trần thế mà đã đột phá hồn đế rồi sao? Mấy năm nay, ba người họ ở Tử Vong Hạp Cốc liều mạng tu luyện, vốn tưởng rằng lần này ra ngoài, cho dù có kém Bạch Trần một chút, nhưng chắc cũng không kém là bao, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, Bạch Trần thế mà đã đột phá hồn đế, họ có chút không thể chấp nhận được. Bỉ Bỉ Đông, thôi được, đã như vậy thì ngươi đi theo ta. Nana, ba người các ngươi, đi tìm Nguyệt Quang trưởng lão bọn họ đi. Vâng, thưa lão sư. Sau đó, chờ Hồ Liệt Na bọn họ đều rời đi, Bỉ Bỉ Đông mới mở miệng nói, Bạch Trần, ngươi đã nghe nói qua sát thần lĩnh vực chưa? Sát thần lĩnh vực. Bạch Trần giả vờ kinh ngạc. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Trần, Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nói, xem ra ngươi hẳn là biết sát thần lĩnh vực là gì. Ta nói cho ngươi biết, ta và Đường Hạo đều có sát thần lĩnh vực trong truyền thuyết. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Bạch Trần tập trung lắng nghe. Hắn sắp biết được địa điểm của sát lục chi đô rồi, sao có thể không kích động cho được. Nhưng bề ngoài hắn vẫn tỏ ra vô cùng kinh ngạc nhìn Bỉ Bỉ Đông, như thể hắn thật sự không biết gì. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông nói, ta có thể cho ngươi biết phương pháp để có được sát thần lĩnh vực, nhưng có đi hay không là tùy ngươi, ngươi không muốn có sát thần lĩnh vực cũng được. Vì sao à, để có được sát thần lĩnh vực cần phải trải qua chuyện gì rất thống khổ sao? Sau đó, Bỉ Bỉ Đông kể gần như toàn bộ mọi chuyện về sát lục chi đô cho Bạch Trần nghe. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói xong, Bạch Trần chỉ do dự một thoáng, liền lập tức nói, con muốn đến sát lục chi đô, thưa lão sư. Nghe Bạch Trần trả lời, Bỉ Bỉ Đông không có một chút ngạc nhiên nào, được thôi, vậy chúng ta bây giờ lập tức lên đường. Bạch Trần, ngài đích thân đưa con đi sao? Bỉ Bỉ Đông, nếu không thì sao? Bạch Trần, nói rồi, hai người chuẩn bị ngày hôm sau liền xuất phát. Lần này Bạch Trần do dự một chút, vẫn quyết định mang theo Bạch Nguyệt. Hắn sẽ để Bạch Nguyệt ở trong thương lan giới của mình, dù sao trong thương lan giới có thể chứa vật sống, hơn nữa bánh mật cũng thường ở trong đó, hai người họ sẽ không nhàm chán. Chủ yếu là nếu Bạch Trần ở lại sát lục chi đô lâu, khó tránh khỏi sẽ có chút nguy hiểm, đến lúc đó có người chăm sóc cũng tốt. Còn về việc Bạch Nguyệt có thể gặp nguy hiểm hay không, Bạch Trần cảm thấy chắc sẽ không, cứ ở trong thương lan giới của hắn, người bình thường không có cơ hội tiếp xúc với cô. Ngày hôm sau, tại cổng Vũ Hồn Điện, Bạch Trần đã ở đây chờ từ rất sớm, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn chưa đến, hắn cũng không vội, là do hắn quá phấn khích, dậy quá sớm. Không lâu sau, Bạch Trần nhìn thấy một bóng hình tuyệt diệu đi về phía hắn. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông trong bộ thường phục khác hẳn mọi ngày, trong chốc lát, Bạch Trần không thể rời mắt. Bỉ Bỉ Đông chú ý tới ánh mắt của Bạch Trần, cười cười, đẹp không? Bạch Trần gật đầu, nói, đẹp. Bỉ Bỉ Đông, vậy bình thường thì sao? Bình thường cũng đẹp, lão sư lúc nào cũng đẹp. Vậy sao, đồ ranh con, vậy trước đây sao ngươi không dám nhìn chằm chằm vào ta? Bạch Trần, trước đây trang phục của lão sư quá uy nghiêm, không khiêm tốn gần gũi như bây giờ. Bỉ Bỉ Đông, hay lắm, ý ngươi là bình thường ta rất hung dữ rồi. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Bạch Trần quả quyết gật đầu, bình thường rất hung dữ. Bỉ Bỉ Đông, tên nhóc này sao không đi theo kịch bản vậy? Bỉ Bỉ Đông hiếm khi muốn trò chuyện với Bạch Trần một chút, lần này lại không thể tiếp tục được. Nhìn thấy bộ dạng của Bỉ Bỉ Đông, khóe miệng Bạch Trần hơi nhếch lên. Ở chung với Bỉ Bỉ Đông lâu như vậy, hắn tự nhiên biết rõ tính cách của bà. Mặc dù ở bên ngoài, Bỉ Bỉ Đông là một nữ vương vô cùng uy nghiêm, nhưng thực tế, bà đối xử với người của mình rất tốt, hơn nữa bình thường rất khó nổi giận. Một lúc lâu sau, Bỉ Bỉ Đông mới nói, bình thường thật sự hung dữ như vậy sao? Mặc dù giọng Bỉ Bỉ Đông rất nhỏ, nhưng Bạch Trần vẫn nghe được rất rõ. Cũng không chỉ là hung dữ, còn có khí thế rất nghiêm túc, vô cùng đáng sợ nữa, biết chưa, lão sư? Hay lắm, lần này Bỉ Bỉ Đông trực tiếp không muốn nói chuyện nữa, mặc kệ Bạch Trần muốn đi đâu thì đi. Vài ngày sau, hai người đến một trấn nhỏ trông vô cùng hẻo lánh. Vừa vào trấn nhỏ này, Bạch Trần liền ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng. Vì hắn thường xuyên phải ngâm mình trong huyết trì, nên Bạch Trần đối với mùi máu tươi vô cùng nhạy bén. Bỉ Bỉ Đông, sao nào, ngửi thấy rồi chứ? Bạch Trần, vâng, ngửi thấy rồi. Vừa nói, hai người vừa bước vào một quán rượu. Hai người tuy đeo mặt nạ, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của những người khác. Bỉ Bỉ Đông, lão bản, cho hai ly Bloody Mary. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, lão bản sững sờ một chút, ngươi chắc chứ? Bỉ Bỉ Đông, Mọi người xung quanh, nghe Bỉ Bỉ Đông muốn hai ly Bloody Mary, cũng có chút hứng thú nhìn bà. Bạch Trần liếc nhìn xung quanh, nhíu mày. Lũ người này cũng chỉ tầm 3-40 cấp, một đám tép riêu mà thôi. Không lâu sau, hai ly Bloody Mary được bưng lên, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai người họ, thậm chí, còn có kẻ huýt sáo về phía Bỉ Bỉ Đông. Bạch Trần là đệ tử, tự nhiên không thể thấy những chuyện này mà thờ ơ, nhưng sắc mặt của Bỉ Bỉ Đông lại không có chút thay đổi nào. Bỉ Bỉ Đông đặt ly Bloody Mary trước mặt Bạch Trần, nói, uống đi. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Bạch Trần dù biết đây là một ly máu người, nhưng vẫn một hơi uống cạn. Hắn tu luyện trong huyết trì, không biết đã uống bao nhiêu, chút máu tanh này, đối với hắn không là gì cả. Đương nhiên, hắn cũng không có thói quen khát máu thành nghiện. Thấy Bạch Trần uống một hơi cạn sạch, Bỉ Bỉ Đông mới nói, đây là một ly máu người. Bỉ Bỉ Đông nói xong, Bạch Trần gật đầu, tỏ ý mình đã biết. Thấy phản ứng của Bạch Trần, Bỉ Bỉ Đông có chút ngạc nhiên. Bà cứ tưởng Bạch Trần sẽ có phản ứng gì đó rất lớn, kết quả chỉ có vậy thôi sao? Bỉ Bỉ Đông, ngươi không thấy ghê sao? Trước đây khi bà uống ly đầu tiên, biết đó là máu người, đã suýt nửa nôn ra. Bạch Trần thế mà hoàn toàn không có phản ứng, chẳng lẽ người không bình thường là bà sao? Bạch Trần thấy bộ dạng của Bỉ Bỉ Đông, liền nói, thưa lão sư, vì võ hồn của con, nên thực ra con có chút khát máu. Nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông nhớ lại trước đây, Bạch Trần lén lút mua thú huyết ở chợ đen, còn có huyết trì phát hiện trong hang núi kia. Thì ra là vì võ hồn, thảo nào trước đây Bạch Trần lại có những hành động kỳ quái như vậy. Thì ra là thế. Những người xung quanh thấy hai người họ thật sự uống Bloody Mary, lập tức đủ loại tiếng huýt sáo cùng những lời lẽ khinh bạc vang lên. Bạch Trần sau khi nghe được, thật sự có chút không nhịn được nữa. Nhưng trước khi ra tay, hắn vẫn liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái. Bỉ Bỉ Đông chú ý tới ánh mắt của Bạch Trần, gật đầu. Thấy cảnh này, Bạch Trần trong nháy mắt võ hồn phụ thể. Đám người này về cơ bản đều là cặn bã hoặc kẻ liều mạng, Bạch Trần khi ra tay không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Một gã tráng hán còn chưa kịp chuẩn bị, đầu đã bị Bạch Trần đánh nát. Lúc này, mọi người mới chú ý tới sáu hồn hoàng trên người Bạch Trần. Hồn. Hồn đế. Nhìn thấy hồn hoàng của Bạch Trần, bọn họ đều có chút sợ hãi. Nhưng rất nhanh trong đám đông liền có tiếng hô vang lên. Đừng sợ hắn. Giết chúng nó. Chúng ta sẽ có tư cách vào sát lục chi đô. Nghe thấy âm thanh này, đám người này lập tức như phát điên, nhao nhao lao về phía Bạch Trần. Thấy cảnh này, Bạch Trần bể cổ, sau đó, hóa thành một đạo hắc ảnh, lượn lờ trong đám đông. Rất nhanh, trong đám đông không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, chưa đầy 10 phút, đám người này đã bị Bạch Trần tàn sát sạch sẽ, trong đầu hắn cũng không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Ken! Chúc mừng ký chủ, đánh giết hồn tông cấp 43, ban thưởng ký chủ 430 tích phân. Ken! Chúc mừng ký chủ, đánh giết hồn tông cấp 37, ban thưởng ký chủ 370 tích phân. Một phen ra tay, tích phân của Bạch Trần lại tăng lên không ít. Sau khi đẳng cấp của Bạch Trần đột phá 60 cấp, mọi hồn sư dưới 50 cấp, khi Bạch Trần giết chết đối phương, đều sẽ nhận được số tích phân bằng cấp bậc của đối phương nhân 10. Từ cấp 50 đến cấp 63, có thể nhận được 20 lần tích phân. Cấp 63 trở lên, thuộc về vượt cấp chiến đấu, giết chết đối phương, sẽ có thêm tích phân thưởng. Bây giờ toàn bộ quán rượu, ngoài Bạch Trần và Bỉ Bỉ Đông, chỉ còn lại tên chủ quán. Tên chủ quán bây giờ nhìn Bạch Trần với vẻ mặt như nhìn quỷ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một kẻ có hồn hoàng thứ tư đã là vạn năm. Bạch Trần, nói, lối vào sát lục chi đô ở đâu? Nghe Bạch Trần nói, tên chủ quán liếc nhìn xuống chân mình. Chú ý tới ánh mắt của đối phương, chủy thủ trong tay Bạch Trần lóe lên, tên chủ quán trong nháy mắt toi mạng. Ken. Chúc mừng ký chủ, đánh giết hồn tông cấp 47, ban thưởng ký chủ 470 tích phân. Trước khi chết, tên chủ quán nhìn Bạch Trần với vẻ mặt không thể tin nổi, hắn không bao giờ ngờ rằng, Bạch Trần lại đột ngột ra tay. Lối vào sát lục chi đô ở dưới này sao? Bạch Trần nhìn xuống chân mình, sau đó đùi phải đột nhiên phát lực, cả người nhảy lên không trung, rồi hướng xuống mặt đất. Hắc Nguyệt Thương Lan liên sát. Dứt lời, Bạch Trần trên không trung trong nháy mắt tung ra hơn 10 nhát chém, tức thì, mặt đất bị đòn tấn công của Bạch Trần đánh ra một cái hố lớn với vết cắt phẳng lì. Làm xong tất cả, Bạch Trần vững vàng đáp xuống đất, nhìn cái hố sâu không thấy đáy trước mắt, Bạch Trần nuốt nước bọt, cuối cùng cũng sắp được vào sát lục chi đô rồi sao? Thấy bộ dạng của Bạch Trần, Bỉ Bỉ Đông nói, được rồi, vào đi. Vâng, thưa lão sư. Nói xong, Bạch Trần nhảy xuống. Ngay khoảnh khắc nhảy xuống, hai chiếc đuôi của Bạch Trần xuất hiện, sau đó cắm vào vách tường để làm giảm tốc. Tránh trường hợp khi rơi xuống lực quá lớn, khiến Bạch Trần vừa chạm đất đã toi mạng. Nhưng chỉ rơi một lát, Bạch Trần đã chạm đất. Lập tức, Bạch Trần bị một màn đêm đen kịt bao trùm. Nhưng không sao, mặc dù không có ánh sáng, nhưng vì Bạch Trần sở hữu thần nhãn, lại có tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, nên vẫn có thể nhìn rõ. Hắn bây giờ đang ở trong một hành lang rất dài, nghĩ vậy, Bạch Trần vừa đi tới. Khoảng 10 phút sau, một giọng nói lạnh như băng từ bốn phía truyền đến. Chào mừng đến với sát lục chi đô. Đây là đô thành của địa ngục, một thế giới ngập tràn giết chóc. Ở đây, ngươi có thể có được mọi thứ mình muốn, và cái giá phải trả chính là mạng sống của ngươi. Nghe thấy âm thanh này, không biết vì sao, Bạch Trần cảm thấy mình bị một cảm giác trung nhị nồng nặc bao vây. Vừa nghĩ, Bạch Trần tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, phía trước xuất hiện ánh sáng le lói, sau đó, cánh cửa lúc đầu đã hiện ra trước mặt Bạch Trần. Bạch Trần mơ hồ cảm nhận được một đội kỵ binh đang lao về phía mình. Không lâu sau, một quân đoàn gồm 101 người xuất hiện trước mặt Bạch Trần. Trong đó, 100 người đều mặc giáp đen dày cộm, tay cầm trọng kiếm, không thể nhìn rõ mặt mũi. Chỉ có người cầm đầu, cưỡi trên một con chiến mã màu đen. Ngươi đã vi phạm quy tắc. Giọng nói lạnh như băng từ đối phương truyền đến. Bạch Trần, quy tắc gì? Vừa nói, Bạch Trần vừa nhìn thành phố màu đen sau lưng đối phương. Trên đỉnh thành phố màu đen này, có một vầng trăng màu tím, nhưng rất thấp, nhìn cách mặt đất khoảng chỉ 500 mét. Mặc dù đã sớm biết sát lục chi đô trông như thế nào, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Bạch Trần tận mắt chứng kiến, hắn vẫn rất tò mò. Vi phạm quy tắc của sát lục chi đô, ngươi bây giờ phải chấp nhận hình phạt. Đánh bại ta, ngươi sẽ có tư cách vào sát lục chi đô. Giọng nói lạnh như băng từ ngay phía trước truyền đến. Nhưng Bạch Trần lại không có một chút sợ hãi nào. Kẻ trước mắt này, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, hắn thật sự rất khó có hứng thú. Bạch Trần, biết rồi, đến đây đi. Thấy thái độ hờ hững của Bạch Trần, đối phương dường như có chút phẫn nộ. Ta là khủng bố kỵ sĩ Scott. Ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình. Dứt lời, đối phương liền cầm trường thương trong tay, lao về phía Bạch Trần. Trong nháy mắt, một luồng sát khí cực kỳ lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa trong không khí. Nếu là người bình thường, đối mặt với luồng sát khí này, có lẽ đã sợ đến tè ra quần. Nhưng Bạch Trần đương nhiên sẽ không có phản ứng gì. Bởi vì biết đây là nơi không thể sử dụng hồn kỹ, nên Bạch Trần cũng không hoảng hốt, thân ảnh hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện phía sau đối phương. Con chiến mã của khủng bố kỵ sĩ vẫn đang không ngừng lao tới, nhưng Scott bây giờ đã không còn bất kỳ phản ứng nào. Vài giây sau, cánh tay phải của Scott rời khỏi thân thể. Sau đó, cả người Scott từ trên chiến mã rơi xuống. Bạch Trần từng bước tiến về phía Scott. Nhìn thấy Bạch Trần tiến về phía mình, Scott vội vàng dùng một tay chống đỡ để đứng dậy. Nói, dừng lại. Dừng lại một chút. Ngươi đã qua khảo nghiệm. Nghe đối phương nói, Bạch Trần dừng lại. Sau đó, Scott lấy ra một tấm lệnh bài màu đen có hình đầu lâu, ném cho Bạch Trần. Bạch Trần một tay bắt lấy, hắn liếc nhìn tấm lệnh bài, trên đó có ghi 4 con số 9430. Đây là lệnh bài thân phận của ngươi, có nó, ngươi có thể vào sát lục chi đô. Ở cổng thành, sẽ có người hướng dẫn ngươi. Nghe đối phương nói, Bạch Trần cầm lấy lệnh bài rời đi, tiến về phía cổng lớn của sát lục chi đô. Sau đó, Bạch Trần đi đến cổng thành. Không đợi hắn đưa ra lệnh bài, một nữ tử mặc sa đen đã tiến về phía hắn. Ta là người hướng dẫn của ngài. Giọng của đối phương rất êm tai, nhưng chưa nói xong, Bạch Trần đã cắt lời. Được rồi, ta biết quy tắc của sát lục chi đô, ngươi không cần đi theo ta. Nói xong, Bạch Trần rời đi. Nữ tử sa đen nhìn bóng lưng Bạch Trần, cũng không theo sau. Tất nhiên Bạch Trần không cần nàng, nàng cũng lười theo sau, đối phương sống hay chết, đều không liên quan đến nàng. Sau khi Bạch Trần đi vào, liền đi thẳng đến trung tâm nhất của sát lục chi đô, địa ngục sát lục tràng. Trên đường, Bạch Trần nhìn thấy mấy kẻ gầy như que củi, giống như những kẻ nghiện ngập. Đây là khu vực ngoại vi của sát lục chi đô. Ở đây, ngươi không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mỗi tháng đều phải nộp 2 ly Bloody Mary. Người ở đây trường kỳ mất máu, sắc mặt có thể tốt mới là lạ. Đám người này gặp Bạch Trần, từng ánh mắt đột nhiên trở nên hưng phấn. Có Bloody Mary mới đến rồi, ha ha ha. Bạch Trần nghe thấy lời họ, cũng không để ý đám người này, trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là lũ sâu kiến. Rất nhanh, Bạch Trần đã tiến vào khu vực nội vi của sát lục chi đô. Mùi máu tanh nồng nặc trong nháy mắt ập đến từ bốn phương tám hướng. Trên tay Bạch Trần đột nhiên xuất hiện một cây chủy thủ, đâm về phía bên phải mình. Phập! Một kẻ cao mét sáu, đầu liền bị Bạch Trần đâm xuyên. Thấy cảnh này, những kẻ vốn đang nhìn chằm chằm Bạch Trần, đều do dự một chút, cuối cùng vẫn không ra tay. Keng! Chúc mừng ký chủ, đánh giết hồn vương cấp 50, ban thưởng ký chủ 500 tích phân. Sau đó, hắn lấy ra một vật chứa, thu thập một ít máu tươi của kẻ đánh lén, rồi cắt lấy đầu của đối phương. Hắn tính toán giải quyết xong chỗ ở trước, sau đó sẽ tiến vào địa ngục sát lục tràng để chiến đấu. Nhưng Trắng Trần vừa mới giải quyết xong một kẻ tập kích, ngay lập tức đã có một tên khác lao tới, hơn nữa kẻ này vừa ra tay đã nhắm thẳng vào hạ bộ của hắn. Nhận ra điều này, Trắng Trần nổi giận ngay tức khắc. Hắn vẫn còn là trai tân đó. Trắng Trần lập tức tóm lấy hai tay đối phương, chặn đứng đòn tấn công. Nhưng khả năng ứng biến của kẻ kia cũng rất mạnh, hắn liền nhắm đúng mục tiêu mà cắn xuống. Thấy vậy, Trắng Trần thúc mạnh đầu gối lên, khiến cả khuôn mặt đối phương lệch đi, rụng mất hai cái răng, máu tươi bắn tung tóe. Sau đó, Trắng Trần dùng sức, bất ngờ xé đứt cả hai cánh tay của kẻ kia. Hai tay bị xé sống, cơn đau đớn tột cùng này há phải người thường có thể chịu đựng, đối phương liền hét lên một tiếng thảm thiết đến chói tai. Ồn ào quá. Bụp. Trắng Trần một cước đá nát đầu đối phương. Hắn thật sự nổi giận, lúc này hắn chỉ hận không thể hồi sinh kẻ trước mắt rồi giết thêm lần nữa. Nhưng người đã chết thì cũng chết rồi, hắn cũng không còn gì để tức giận nữa. Nghĩ vậy, Trắng Trần đạp lên thi thể đối phương mà bước đi. Chứng kiến cảnh tượng tàn bạo của Trắng Trần, những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối định ra tay đều khựng lại. Sức mạnh bùng nổ vừa rồi của hắn không phải là thứ người thường có thể sánh được. Ít nhất thì bọn chúng không có loại sức mạnh đó. Sau khi giải quyết xong những kẻ đó, ngày hôm sau, Trắng Trần lập tức tiến vào địa ngục sát lục tràng để thi đấu. Tại sát lục chi đô, mặc dù không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng lĩnh vực và hồn cốt thì vẫn dùng được. Trắng Trần có tổng cộng 3 khối hồn cốt, bao gồm cả hồn cốt phụ bên ngoài. Hơn nữa, hắn còn có thiên ma thể, một kỹ năng cường hóa siêu cấp không cần đến hồn kỹ. Đối phó với đám người này thật sự quá dễ dàng. Nếu như vậy mà hắn vẫn không thể vượt qua thử thách của sát lục chi đô để nhận được sát thần lĩnh vực, thì hắn đúng là một phế vật. Cùng với Trắng Trần tiến vào địa ngục sát lục tràng còn có 9 người khác. Vì hắn là người mới nên sự chú ý của mọi người đều không đổ dồn vào hắn. Những kẻ ác nhân này dù quen thói bắt nạt kẻ yếu, nhưng trong địa ngục sát lục tràng, việc giải quyết kẻ mạnh nhất mới là quan trọng hàng đầu. Trong trận đấu này của bọn họ, có một kẻ đã thắng liên tiếp 6 trận. Đa số những người có mặt chỉ mới thắng được 1 đến 2 lần, tự nhiên là muốn liên thủ đánh bại kẻ mạnh nhất trước, sau đó mới tự dựa vào bản lĩnh của mình. Còn Trắng Trần thì đang đánh giá cấp bậc của bọn họ. 5 hồn vương, 3 hồn đế, 1 hồn thánh. Nhìn thấy cấp bậc của đám người này, sắc mặt Trắng Trần trở nên thâm trầm. Quả nhiên, trong sát lục chi đô không thiếu cường giả. Một hồn vương ở thế giới bên ngoài đã là một hồn sư cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng ở đây, chỉ một trận đấu thông thường của địa ngục sát lục tràng đã xuất hiện 5 hồn vương, 3 hồn đế và 1 hồn thánh. Quả nhiên, con người rất dễ tự mãn. Một khi nắm giữ sức mạnh to lớn, họ sẽ trở nên kiêu ngạo, làm ra những chuyện không biết tự lượng sức mình. Đám người này tuy thực lực không tệ, nhưng tiến vào sát lục chi đô vẫn là một quyết định không mấy sáng suốt. Tinh. Chúc mừng ký chủ, kích hoạt nhiệm vụ phụ, giành chiến thắng trong trận đấu tại địa ngục sát lục tràng. Phần thưởng, 1 vạn điểm tích lũy, vật phẩm rơi ra ngẫu nhiên 1. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần mặt không biểu cảm. Dù không kích hoạt nhiệm vụ này, hắn cũng phải giành chiến thắng, bởi vì kẻ thất bại sẽ phải chết. Không một dấu hiệu báo trước, 10 người trên sân đồng loạt ra tay. Trong đó, 8 người cùng lao về phía vị hồn thánh kia. Thấy cảnh này, Trắng Trần chau mày. Đám người này lại dám cướp kinh nghiệm của hắn. Không được, mạng của bọn họ đều là của hắn. Cả 9 người chỉ có thể chết dưới tay hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, trên tay Trắng Trần xuất hiện 2 thanh chủy thủ, thân hình hắn lóe lên, hai hồn vương lập tức bỏ mạng. Nhận thấy sự thay đổi đột ngột trên sân, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Người đeo mặt nạ này lại mạnh đến thế. Những khán giả đang xem trận đấu thấy cảnh này cũng vô cùng phấn khích. Tin. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt hồn vương cấp 53, thưởng 1060 điểm tích lũy. Tin. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt hồn vương cấp 56, thưởng 1120 điểm tích lũy. Giết xong hai người, Trắng Trần không dừng tay mà tiếp tục lao về phía hồn thánh kia. Thấy Trắng Trần xông về phía mình, đối phương lộ vẻ vô cùng khinh thường. Giết được hai tên tép riêu mà tưởng có thể đánh bại ta sau lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cảm thấy tầm mắt của mình cao lên rất nhiều. Sau đó, khi đầu rơi xuống đất, hắn mới mở to hai mắt không thể tin nổi. Tin. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt hồn thánh cấp 75. Thưởng 7500 điểm tích lũy, vật phẩm rơi ra ngẫu nhiên một. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, lần này Trắng Trần có chút vui vẻ. Dù sao mỗi lần vật phẩm ngẫu nhiên rơi ra đều là đồ tốt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trên sân đã có 3 người bị Trắng Trần giết chết. 6 người còn lại liếc nhìn nhau rồi đồng loạt lao về phía Trắng Trần. Hừ. Thấy cảnh này, Trắng Trần hừ lạnh một tiếng, thân hình lại lóe lên, ngay lập tức, một hồn đế nữa đã chết dưới tay hắn. Mà trên người hắn không hề có một vết xước. Tin. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt hồn đế cấp 69. Thưởng 3450 điểm tích lũy. Bị Trắng Trần nghiền ép không thương tiếc, 5 người còn lại đã bắt đầu sợ hãi, nhưng đương nhiên hắn không thể buông tha cho họ. Vài phút sau, trận đấu kết thúc. Trắng Trần thu thập một ít máu và đầu của họ rồi biến mất. Đáng tiếc là 9 người này không có hồn cốt. Tin. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ phụ, thưởng 1000 điểm tích lũy, vật phẩm rơi ra ngẫu nhiên một. Tin. Chúc mừng ký chủ, kích hoạt nhiệm vụ phụ, đạt 10 trận thắng liên tiếp tại địa ngục sát lục tràng. Phần thưởng, 50000 điểm tích lũy, lượt rút thưởng trung cấp 3. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần khá hài lòng. Cứ như vậy, hắn đã có 2 vật phẩm rơi ra ngẫu nhiên. Khi Trắng Trần bước ra khỏi cổng địa ngục sát lục tràng, ngay lập tức, hơn 10 tên sát thủ lao về phía hắn. Đối mặt với tình huống này, Trắng Trần không hề bối rối, hắn đã sớm đoán được sẽ có người phục kích mình sau khi trận đấu kết thúc. Một khắc sau, trên tay Trắng Trần có thêm 9 cái đầu cùng với một đống máu tươi. Hắn cầm những thứ này đi mua một đống lớn đồ ăn rồi chuẩn bị trở về. Sát lục chi đô vẫn vô cùng nguy hiểm, hắn phải duy trì tinh thần sung mãn, nếu không, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Nhưng khi Trắng Trần vừa quay người lại, một người phụ nữ với thân hình nóng bỏng, ăn mặc hở hang, trên mặt có một vết sẹo xuất hiện trước mặt hắn. Ta vừa xem trận đấu của ngươi, ta thích loại đàn ông thực lực mạnh mẽ như ngươi. Nói rồi, cả người cô ta liền sáp lại. Thấy cảnh này, Trắng Trần lập tức quay người né tránh. Người phụ nữ này không biết đã bị bao nhiêu người chạm qua, hắn nhìn thôi cũng không muốn nhìn nhiều. Bị Trắng Trần từ chối, đối phương rõ ràng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng khi cô ta quay người lại, Trắng Trần đã biến mất từ lúc nào. Trở lại phòng của mình, Trắng Trần đột nhiên cảm thấy không có gì để làm. Sau đó, hắn nhanh chóng mở 2 vật phẩm rơi ra ngẫu nhiên mà mình vừa nhận được. Tin. Chúc mừng ký chủ, mở vật phẩm rơi ra ngẫu nhiên thành công. Thưởng ký chủ dược tề tiến hóa võ hồn 1. Tin. Chúc mừng ký chủ, mở vật phẩm rơi ra ngẫu nhiên thành công. Đan dược tăng niên hạn hồn hoàng trung cấp 1. Trắng Trần, trời à, chỉ có thế này thôi sao? Vật phẩm ngẫu nhiên mà chỉ ra được những thứ này thôi à, một tháng sau. Tin. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ phụ. Thưởng 50000 điểm tích lũy, lượt rút thưởng thần bí trung cấp 3. Nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần nhìn lại bảng thuộc tính của mình. Tên, Trắng Trần. Tuổi, 15. Hồn lực, cấp 63. Tư chất tu luyện, 60. Võ hồn, bạo ngược ma lang. Phẩm chất võ hồn, siêu cấp võ hồn. Hồn hoàng, 6 hồn cốt, 3 tích lũy, 1380000. Kỹ năng đặc biệt, thần nhãn, thanh dương công, tĩnh tâm quyết, ảnh bộ, thiên ma thể. Vật phẩm. Thủy thủ kịch độc. Thủy thủ độc cá nóc. Đan dược tăng cấp trung cấp 5, dược tề tiến hóa võ hồn 55, đan dược tăng niên hạn hồn hoàng sơ cấp 42, đan dược tăng niên hạn hồn hoàng trung cấp 11, lượt rút thưởng thần bí trung cấp 3. Trạng thái, khứu giác, thị lực, thính lực, trái tim cường hóa. Nhìn vào số dư điểm tích lũy và số lượng dược tề tiến hóa võ hồn hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy việc tiến hóa lên thần cấp võ hồn cũng không quá khó. Cảm giác như không bao lâu nữa, Trắng Trần có thể thu thập đủ 200 lọ dược tề tiến hóa võ hồn. Đến lúc đó, tiến hóa thành thần cấp võ hồn chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Trắng Trần thậm chí còn có chút không muốn rời khỏi sát lục chi đô, bởi vì nơi này thực sự là nơi cày điểm tích lũy quá tốt. Ở đây vài năm, điểm tích lũy đột phá chục triệu cũng là điều có thể, dù sao nơi này toàn là hồn sư cấp cao. Nhưng sát lục chi đô tổng cộng cũng chỉ có hơn 9.000 người, giết hết bọn họ cũng không hay lắm. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa đi về phía nhà mình. Những người đàn ông và phụ nữ xung quanh nhìn thấy Trắng Trần đều không ai dám tiến lên tập kích hắn. Mặc dù bây giờ Trắng Trần ở sát lục chi đô mới chỉ thắng 10 trận liên tiếp, nhưng chỉ với 10 trận thắng này đã khiến người ta khó có thể quên được hắn. Phải biết rằng, thành tích 10 trận thắng liên tiếp trong một tháng đã vượt xa kỷ lục cao nhất của địa ngục sát lục tràng. Hơn nữa, rất nhiều người trong số họ đã từng chứng kiến những hình ảnh tàn bạo của Trắng Trần trong các trận đấu. Khác với những trận chiến thông thường, bất kể đối thủ của hắn mạnh đến đâu, dù là hồn thánh hay hồn đấu la, trước mặt Trắng Trần đều giống như một đứa trẻ, không hề có khả năng chống cự. Do đó, với sức chiến đấu kinh khủng này, Trắng Trần đã bị người khác gọi là Ma Vương. Sau khi về đến nhà, Trắng Trần lập tức sử dụng ba lượt rút thưởng thần bí trung cấp, nhưng đáng tiếc là không nhận được vật phẩm gì tốt. Sau đó, hắn bắt đầu tính toán xem mình cần khoảng bao lâu nữa để có thể rời khỏi sát lục chi đô. Gần đây, hắn có thể cảm nhận được số người tham gia trận đấu ở địa ngục sát lục tràng ngày càng ít đi. Lần đầu tiên tham gia, hắn được thi đấu ngay trong ngày. Nhưng bây giờ, đã 4 ngày trôi qua kể từ trận đấu trước của hắn. Mặc dù Trắng Trần có thể duy trì thành tích toàn thắng, nhưng dù vậy, e rằng cũng phải mất hơn 1 năm nữa mới có thể hoàn thành khảo hạch của địa ngục sát lục tràng. Vừa nghĩ, trong đầu hắn lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Tinh. Chúc mừng ký chủ, kích hoạt nhiệm vụ phụ, giành 100 trận thắng liên tiếp tại địa ngục sát lục tràng. Phần thưởng, 30 vạn điểm tích lũy, hồn cốt có thể tiến hóa 1. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần càng thêm hưng phấn. Lại có thể nhận được hồn cốt mới, cứ như vậy, hắn sẽ nhanh chóng thu thập đủ bộ hồn cốt của mình. Cùng lúc đó, sát lục chi vương nghe báo cáo từ cô gái mặc áo choàng đen trước mặt, rồi uống cạn ly Bloody Mary trong tay. Biểu hiện xuất sắc của Trắng Trần bây giờ đã thu hút sự chú ý của sát lục chi vương. Sát lục chi vương nói, theo lời ngươi nói, chẳng phải Ma Vương rất có khả năng sẽ hoàn thành chuỗi trăm trận thắng liên tiếp ở địa ngục sát lục tràng sao? Nghe lời của sát lục chi vương, cô gái áo choàng đen gật đầu, đúng vậy, thưa sát lục chi vương vĩ đại. Từ lúc mới vào sát lục chi đô, Ma Vương đã gần như duy trì một sức mạnh vô địch. Bất cứ ai tiếp cận hắn trong phạm vi 10 mét đều sẽ bị hắn giết chết. Hắn vô cùng cẩn thận. Nghe những lời của cô gái áo choàng đen, sắc mặt sát lục chi vương trở nên có chút khó coi. Theo tiến độ hiện tại, Trắng Trần sớm muộn gì cũng sẽ hoàn thành chuỗi trăm trận thắng và vượt qua khảo hạch của địa ngục sát lục tràng. Hơn nữa, sát lục chi vương biết rằng Trắng Trần có liên quan đến một vị sát thần. Vị sát thần đó không lâu trước đã đến sát lục chi đô và vẫn luôn âm thầm chú ý đến Trắng Trần. Nếu không có sự chắc chắn nhất định, sát lục chi vương không tin vị sát thần đó lại đưa hậu bối của mình đến sát lục chi đô để tu luyện. Đúng vậy, sát lục chi vương đã tự động coi Trắng Trần là hậu bối của Bỉ Bỉ Đông, mà trên thực tế cũng gần như vậy. Suy nghĩ một chút, sát lục chi vương lên tiếng, sau này hãy cố gắng sắp xếp những người mạnh hơn vào cùng một trận đấu với Ma Vương. Vâng. Thưa sát lục chi vương tôn kính. Nói xong, cô gái áo choàng đen lui xuống. Sát lục chi vương thì lại nghĩ đến điều gì đó, tâm trạng trở nên vô cùng tồi tệ. Về phần Trắng Trần, vì quá nhàm chán, hắn đã thả Bánh Mật và Bạch Nguyệt ra ngoài. Sau khi đến sát lục chi đô, Bánh Mật vẫn như trước, có thể phụ thể vào Trắng Trần để tăng cường sức mạnh cho hắn mà không bị hạn chế gì. Vì vậy, Trắng Trần đang do dự có nên nâng cấp thực lực cho Bánh Mật hay không. Nhưng chỉ do dự một chút, hắn liền quyết định bỏ qua. Điểm tích lũy cần để nâng cấp cho Bánh Mật thực sự quá nhiều. Trước mắt, vẫn nên tập trung tiến hóa võ hồn của mình lên thần cấp trước đã. Sau đó, hắn bắt đầu huấn luyện năng lực thực chiến cho Bạch Nguyệt. Ở sát lục chi đô không thể tu luyện, chỉ có thể làm những việc này. 5 ngày sau, Trắng Trần lại một lần nữa hướng về phía địa ngục sát lục tràng. Dọc đường, những người xung quanh thấy Trắng Trần đều vội vã tản ra. Bọn họ không dám trêu vào hắn. Khi bước vào địa ngục sát lục tràng, một cô gái mặc áo choàng đen đã tiếp đón hắn. Ma Vương tiên sinh, xin ngài đợi một chút, các tuyển thủ khác sắp đến rồi. Nghe lời đối phương, Trắng Trần không trả lời, chỉ tự mình ngồi sang một bên, nhắm mắt chờ đợi. Mặc dù thái độ của Trắng Trần không tốt, nhưng cô gái áo choàng đen cũng không hề tức giận. Ở sát lục chi đô, những kẻ điên có rất nhiều, loại người như Trắng Trần đã được xem là rất dễ chung đụng rồi. Những người khác thì lời nói thô lỗ, lỗ mãng ở khắp mọi nơi. Rất nhanh, các tuyển thủ dự thi lần lượt đến. Trắng Trần nhìn những người này, nhíu mày. Trong số họ, người có cấp bậc cao nhất đã đạt đến cấp 85, là một gã đã thắng liên tiếp 29 trận. Ở địa ngục sát lục tràng, thắng liên tiếp 29 trận đã là một thành tích khá đáng sợ. Gã đó cũng có một biệt danh là cối xay thịt. Trận đấu này, vì có cả Cối Xay Thịt và Trắng Trần cùng tham gia, nên khán đài gần như chật kín người. Sát Lục Chi Vương cũng đang bí mật quan sát trận đấu này. Nếu Cối Xay Thịt có thể giết được Trắng Trần thì tốt nhất, nhưng nếu không làm được, thì thực lực của Trắng Trần quả thực có chút quá mạnh. Rất nhanh, khi mọi người tiến vào sân đấu, tất cả đều đã sẵn sàng chiến đấu. Ngay lập tức, những người trên sân chia thành hai nhóm, bốn người lao về phía Trắng Trần, bốn người còn lại thì lao về phía Cối Xay Thịt. Bốn kẻ xông về phía hắn đều là hồn đế. Thấy cảnh này, Trắng Trần vô cùng bình tĩnh nhìn họ. Những hồn đế bình thường này trước mặt hắn có thể nói là không chịu nổi một đòn. Hai thanh chủy thủ trong tay hắn vừa múa lên, đầu của một hồn đế lập tức bị chém đứt. Tinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt hồn đế cấp 64. Thưởng 3.200 điểm tích lũy. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Trắng Trần đã dễ dàng giải quyết bốn hồn đế này. Khi hắn giải quyết xong, trận chiến bên phía Cối Xay Thịt vẫn chưa kết thúc. Nhận thấy tình hình bên phía Trắng Trần, Cối Xay Thịt có chút ngạc nhiên. Hắn không ngờ Trắng Trần lại lợi hại như vậy, còn giải quyết trận đấu nhanh hơn cả hắn. Nhưng dù vậy, hắn cũng không vì thế mà sợ Trắng Trần. Hắn tóm lấy hồn đế trước mặt, sống sờ sờ vặn gãy cổ đối phương, cuối cùng cũng kết thúc trận chiến. Sau đó, hắn dồn ánh mắt về phía Trắng Trần, định cùng hắn quyết một trận tử chiến. Trắng Trần nhìn ánh mắt của Cối Xay Thịt, có chút nóng rực. Dù sao gã này cũng là hồn thánh cấp 85. Theo phần thưởng điểm tích lũy của hệ thống, ít nhất cũng có thể cung cấp cho hắn 85.000 điểm, hơn nữa tỷ lệ rơi ra vật phẩm ngẫu nhiên cũng cao hơn nhiều so với hồn sư cấp thấp. Nhận thấy ánh mắt của Trắng Trần, Cối Xay Thịt tức giận ngay lập tức. Hắn ghét nhất bị người khác nhìn bằng ánh mắt như nhìn con mồi. Sau đó, hắn vung cây la nha bổng khổng lồ trong tay về phía Trắng Trần. Đối mặt với đòn tấn công của đối phương, Trắng Trần nhẹ nhàng né tránh, sau đó vung chủy thủ, nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng liền chặt đứt năm ngón tay đang cầm la nha bổng của hắn. Dù là hồn đấu la, cũng khó lòng chịu đựng nỗi đau bị chặt đứt ngón tay. Huống hồ, thứ hắn mất là những ngón tay của bàn tay phải cầm vũ khí. Nghe tiếng kêu thảm thiết của đối phương, chủy thủ của Trắng Trần không chút lưu tình đâm xuyên qua cổ họng hắn. Cổ họng bị đâm xuyên, dù đối phương là hồn đấu la, cũng không còn chút hy vọng sống sót nào, huống chi thanh chủy thủ đâm xuyên cổ họng hắn còn là chủy thủ độc cá nóc. Đối phương ngã xuống đất, đau đớn giãy dụa vài giây rồi ngừng hẳn. Tinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt hồn đấu la cấp 85, thưởng 85.000 điểm tích lũy, thưởng vật phẩm rơi ra ngẫu nhiên một. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần khá hài lòng. Rơi ra một vật phẩm ngẫu nhiên, có thể mong chờ xem đó là thứ gì. Giành được chiến thắng, Trắng Trần trở về nơi ở của mình, sau đó mở vật phẩm ngẫu nhiên vừa nhận được. Tinh. Chúc mừng ký chủ, sử dụng vật phẩm rơi ra ngẫu nhiên thành công, nhận được sách phụ ma sắc bén 31. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần lập tức mở ba lô của mình và thấy cuốn sách phụ ma sắc bén 3 đang nằm trong không gian của mình. Ghê thật, sách phụ ma cấp tối đa luôn, có chút mạnh đấy. Sắc bén 3. Tác dụng, lấy một hồn sư cường công hệ cấp cao bình thường, chưa nhận bất kỳ hồn cốt nào làm ví dụ. Bỏ qua phòng ngự của hồn sư dưới cấp 70. Đối với hồn sư từ cấp 70 đến 89, bỏ qua 99% đến 70% phòng ngự. Đối với hồn sư từ cấp 90 đến 99, bỏ qua 69% đến 30% phòng ngự. Nhìn thấy thuộc tính của sách phụ ma cấp 3, Trắng Trần cảm thấy nó khá là ngầu. Nhưng có chút đáng tiếc là những sách phụ ma này chỉ có thể dùng cho vũ khí do hệ thống tạo ra. Nếu không, Trắng Trần trực tiếp phụ ma cho võ hồn hoặc móng vuốt, đuôi của mình, e rằng sẽ vô địch mất. Không chút do dự, Trắng Trần phụ ma cuốn sách này cho thanh chủy thủ độc cá nóc. Đặt cuốn sách phụ ma lên thanh chủy thủ, vài giây sau, thanh chủy thủ phát ra ánh sáng màu tím, cuốn sách phụ ma biến mất. Mà thanh chủy thủ độc cá nóc sau khi được phụ ma, trông cũng khác hẳn so với trước. Chỉ cần nằm đó, Trắng Trần đã có thể cảm nhận được sự sắc bén của nó. Suy nghĩ một chút, Trắng Trần cầm thanh chủy thủ lên. Sau đó, hắn hướng mũi dao xuống đất rồi nhẹ nhàng buông tay. Thanh chủy thủ rơi xuống. Sau đó, nó như không gặp bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp xuyên qua sàn đá cẩm thạch, chỉ để lại chui dao bên ngoài. Thấy cảnh này, Trắng Trần có chút kinh hãi. Không hổ là sách phụ ma sắc bén 3, quả nhiên rất lợi hại. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể xác định được thanh chủy thủ này sắc bén đến mức nào, dù sao ở đây cũng không có vật gì đủ cứng để hắn thử nghiệm. Thời gian cứ thế trôi qua. Trong chớp mắt, nửa năm đã qua. Đây là tháng thứ 7 Trắng Trần đến Sát Lục Chi Đô. Trong 7 tháng này, hắn đã giành được tổng cộng 53 trận thắng. Nếu không phải vì địa ngục sát lục tràn vài ngày mới có một trận đấu, có lẽ bây giờ Trắng Trần đã đạt được thành tựu trăm trận thắng liên tiếp và bắt đầu đi địa ngục lộ rồi. Hiện tại, Trắng Trần đang tiến hành trận đấu thứ 54. Trên khán đài chật ních người. Bụp. Cùng với việc trắng trần đập nát đầu của đối thủ tiếp theo, hắn cuối cùng đã giành chiến thắng trong trận đấu này. Ma Vương. Ma Vương. Thấy trắng trần chiến thắng, xung quanh không ngừng vang lên những tiếng hoan hô, nhưng trắng trần không hề kích động, chỉ từ từ rời khỏi sát lục tràng. Nửa năm nay, điểm tích lũy của trắng trần mỗi ngày đều tăng lên đáng kể. Cho đến bây giờ, điểm tích lũy của hắn đã lên đến 457,000, số lượng dược tề tiến hóa võ hồn cũng đã lên đến 73 lọ. Hắn dự định ngay sau khi rời khỏi sát lục chi đô sẽ lập tức mua đủ dược tề tiến hóa võ hồn để tiến hóa võ hồn của mình lên thần cấp. Bên ngoài sát lục chi đô, trên đấu la đại lục, cũng đã xảy ra một vài thay đổi so với kiếp trước. Vì lần trước ở vườn thuốc của độc cô bác, trắng trần không chỉ lấy đi vài cây tiên thảo mà còn lấy cả cửu phẩm tử chi, nên Ngọc Tiểu Cương bây giờ vẫn chỉ ở cấp 29. Còn Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh, do cả hai tay của Đái Một Bạch đã bị phế, hai người họ đã trở về học viện Séc làm giáo viên. Ninh Vinh Vinh ở kiếp này đã dứt khoát từ chối Oscar, không cho hắn cơ hội nào, nhưng Oscar vẫn ra ngoài rèn luyện. Tình hình của Mã Hồng Tuấn cũng tương tự như Oscar. Về phần Đường Tam và những người khác, quỹ đạo của họ không có gì thay đổi, chỉ là Đường Tam ở kiếp này không có khối hồn cốt đầu, nên tiến độ tu luyện của hắn chậm hơn rất nhiều. Chắc hẳn phải mất một thời gian nữa mới có thể tiến vào sát lục chi đô. Chỉ có Tuyết Kha là có sự khác biệt rất lớn so với nguyên tác. Lần trước khi rời đi, Trắng Trần đã đưa Thủy Tiên Ngọc Cốt cho nàng. Sau khi trở về, Tuyết Kha đã sử dụng gốc Thủy Tiên Ngọc Cốt này. Bây giờ, cấp bậc của Tuyết Kha đã đạt đến 44 cấp. Mặc dù so với Sử Lai Khắc Thất Quái ở kiếp trước chắc chắn là kém hơn một chút, nhưng so với hồn sư thông thường, 16 tuổi đạt 44 cấp, cấp bậc này đã khá là đáng sợ. Ban đêm. Tuyết Kha một mình đứng trên ban công, ngắm nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời đêm, trầm tư. Tuyết Kha hiện tại, do sử dụng Thủy Tiên Ngọc Cốt, không chỉ cấp độ hồn lực tăng lên mà ngoại hình cũng trở nên xuất chúng hơn. Nàng bây giờ đã trở thành người tình trong mộng của 9/10 các chàng trai ở Thiên Đấu Đế Quốc. Người theo đuổi vô số. Thậm chí còn có những phe phái được thành lập chuyên để ủng hộ Tuyết Kha. Có thể nói, trong thế hệ trẻ của Thiên Đấu Đế Quốc bây giờ đã hình thành một sự đồng thuận rất kỳ lạ. Chỉ cần ngươi thấy Tuyết Kha xinh đẹp, thích Tuyết Kha, chúng ta chính là anh em ruột khác cha khác mẹ. Tuyết Kha tự mình ưu sầu một lúc trên ban công rồi quay về tu luyện. Lần trước gặp Trắng Trần, hắn đã là hồn vương rồi, còn nàng bây giờ mới chỉ là hồn tông. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ sớm không còn xứng với Trắng Trần nữa. 8 tháng sau, tại địa ngục sát lục tràng. Trắng Trần nhìn chính vị hồn đấu la trước mắt, thở dài một hơi. Cuối cùng, cũng sắp rời khỏi nơi này rồi. Do biểu hiện của Trắng Trần quá bạo lực, trong khoảng thời gian này, số người đến đây tham gia sát lục trận càng ngày càng ít, khiến cho sau này hắn muốn đánh một trận cũng vô cùng khó khăn. Chính vì thế mà hắn phải đợi suốt 8 tháng mới đến được ngày hôm nay. Sát lục chi vương mặt mày âm trầm nhìn cảnh tượng trên đài. Nếu Trắng Trần có thể chiến thắng chính vị hồn đấu la này và kiên quyết muốn đi địa ngục lộ, thì e rằng sau này sẽ có thêm một vị sát thần nữa. Phải biết rằng, biểu hiện của Trắng Trần bây giờ còn khoa trương hơn cả vị sát thần mạnh nhất năm xưa khi đến sát lục chi đô. Với cường độ thân thể đạt đến mức này, chỉ cần Trắng Trần không phải là một kẻ thiểu năng trí tuệ, hắn có ít nhất 7 phần khả năng vượt qua địa ngục lộ. Mà Trắng Trần nhìn thế nào cũng không giống một kẻ thiểu năng. Sát lục chi vương vừa phiền não, trận đấu dưới đài cũng đã bắt đầu. Không có gì bất ngờ, ngay từ đầu, 9 người trên sân đã liên thủ tấn công Trắng Trần. Phải biết, hắn là ma vương đã giành được 99 trận thắng liên tiếp tại địa ngục sát lục tràng. Số hồn đấu la chết dưới tay hắn không biết đã bao nhiêu, nên dù cả 9 người họ đều là hồn đấu la, cũng không ai dám sơ suất. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trắng Trần nhíu mày. Dù là hắn, đối mặt với sự vây công của chính vị hồn đấu la cũng rất khó giành thắng lợi. Tuy nhiên, tính cả toàn bộ sức chiến đấu, phần thắng của Trắng Trần vẫn lớn hơn. Chủy thủ độc cá nóc và chủy thủ kịch độc lập tức xuất hiện trong tay Trắng Trần. Đối mặt với chính người đang xông tới, hắn ngay lập tức phản ứng, hai cánh tay khẽ động, chặt đứt bàn tay của hai hồn đấu la. Sau đó, hắn lập tức lùi lại, không cho họ cơ hội chạm vào mình. Thấy cảnh này, vài hồn đấu la có chút bực bội. Tại sao một người có thể vừa có sức mạnh kinh khủng như vậy, vừa có tốc độ nhanh đến thế? Đây là muốn dồn họ vào chỗ chết sao? Nhưng không phải ai cũng như vậy. Một hồn đấu la nhìn thấy dáng vẻ của Trắng Trần, trên tay đột nhiên xuất hiện thứ gì đó. Thấy vậy, Trắng Trần mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Sau đó, người kia ngón tay khẽ động, vô số băng sương lan tỏa ra xung quanh. Những luồng băng sương này như có ý thức, né tránh những người khác mà chỉ nhắm vào một mình Trắng Trần. Nhiệt độ của những luồng băng sương này vô cùng thấp, hắn có thể cảm nhận được, dù là mình, nếu không cẩn thận dính phải cũng sẽ gặp chút phiền phức. Vì vậy, Trắng Trần cố gắng hết sức để tránh bị chạm vào. nhưng những người khác lại không có sự kiêng dè đó. Do phải né tránh, Trắng Trần đã phạm một chút sai lầm trong việc di chuyển. Phía trước và sau lưng hắn đều xuất hiện hai hồn đấu la, những người còn lại thì lao đến từ các hướng khác nhau. Thấy cảnh này, Sát Lục Chi Vương đang âm thầm quan sát có chút hưng phấn. Dựa vào sức chiến đấu mà Trắng Trần đã thể hiện trước đó, đối mặt với tình huống này, tệ nhất hắn cũng sẽ bị thương. Chỉ cần hắn bị thương, khi đi địa ngục lộ sau này, tỷ lệ thành công sẽ giảm đi đáng kể. Nghĩ đến đây, hắn có chút phấn khích. Phốc phốc. Hai vị hồn đấu la phía trước Trắng Trần không thể tin nổi nhìn vào lồng ngực bị đâm xuyên của mình. Hồn cốt phụ. Đây là hồn cốt phụ. Dù sao họ cũng là hồn đấu la, chút kiến thức này vẫn có. Họ nhận ra ngay thứ mà Trắng Trần dùng để làm mình bị thương. Sát Lục Chi Vương nhìn hai cái đuôi khổng lồ sau lưng Trắng Trần, cũng thở dài một hơi. Xem ra, đám người này chắc chắn không thể ngăn cản Trắng Trần được nữa. Vừa phá vòng vây về phía trước, Trắng Trần vừa vung vẩy dao găm trong tay. Vù vù. Hai luồng bạch quang lóe lên, đầu của hai hồn đấu la bị đuôi xương đâm xuyên lập tức lìa khỏi cổ. Tinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt hồn đấu la cấp 84, thưởng 84.000 điểm tích lũy, nhận được vật phẩm rơi ra ngẫu nhiên một. Tinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt hồn đấu la cấp 82, thưởng 82.000 điểm tích lũy, nhận được vật phẩm rơi ra ngẫu nhiên một. Không nói đâu xa, tỷ lệ rơi ra vật phẩm ngẫu nhiên từ hồn đấu la này thật sự cao. Từ những trận chiến trước của Trắng Trần, tỷ lệ rơi vật phẩm ngẫu nhiên khi giết hồn đấu la gần như đạt đến 80%. Hai người đã bị giải quyết, Trắng Trần chỉ còn lại 7 đối thủ. Trong 7 người này, có 2 người đã bị hắn chặt đứt một tay. Bây giờ Trắng Trần gần như chưa tiêu hao gì, đánh thắng họ chắc chắn không phải là vấn đề. Nhưng dù Trắng Trần đã thể hiện thực lực cường đại, họ vẫn không từ bỏ. Dù sao thua sẽ chết, vì vậy, những người còn lại gần như đều tung ra hết át chủ bài của mình. Một hồn sư hệ phòng ngự lao về phía Trắng Trần, dùng thân thể của mình cưỡng ép chặn lại đòn tấn công từ đuôi xương của hắn. Sau đó, hai hồn sư hệ khống chế sử dụng xiềng xích, nhân cơ hội này trói chặt tay chân của Trắng Trần. Họ thật sự đã khống chế được hắn. Cảm nhận được lực kéo cực lớn từ tứ chi, Trắng Trần có chút ngạc nhiên. Mấy tên này quả thật rất lợi hại. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Thiên ma phụ thể. Vừa dứt lời, cơ thể Trắng Trần phồng lên một vòng. Vì sức mạnh quá kinh khủng, mặt nạ trên mặt hắn trực tiếp bị vỡ nát. Các khán giả xung quanh nhìn thấy dung mạo của Trắng Trần đều sững sờ. Ai có thể ngờ được, ma vương tà nhẫn vô cùng lại có một khuôn mặt như vậy. Các khán giả nam còn đỡ, còn các khán giả nữ, sau khi nhìn thấy, chỉ cảm thấy cơ thể một trận khô nóng. Phải biết, dù Trắng Trần đối với những nữ nhân quyến rũ mình cũng rất hung hãn, nhưng hắn không lấy mạng họ. Sớm biết Trắng Trần trông như vậy, họ đâu còn bận tâm nhiều thế. Các hồn đấu la trên sân bây giờ có suy nghĩ hoàn toàn khác với những người khác. Sau khi Trắng Trần huyết ma phụ thể, sức mạnh bùng nổ thật sự quá kinh người. Chỉ riêng khí thế thôi, họ đã có chút không chịu nổi. Trắng Trần thực tế cũng có chút ngạc nhiên. Không biết có phải vì sát khí ở Sát Lục Chi Đô rất đậm đặc hay không, mà lần thiên ma phụ thể này mang lại sự gia tăng sức mạnh còn lớn hơn trước đây, và cảm giác còn bền bỉ hơn. Đây không phải là thứ người bình thường có thể chống đỡ. Vừa nghĩ, Trắng Trần liền di chuyển tức thời, xuất hiện trước mặt một hồn đấu la. Nhìn Trắng Trần cao đến 2,5 mét trước mặt, hồn đấu la kia nuốt nước bọt, nhất thời bị khí thế cường đại của Trắng Trần áp chế đến không dám phản kháng. Trắng Trần thấy bộ dạng của hắn, cũng không khách khí, trực tiếp một quyền đập nát đầu đối phương. Tinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt hồn đấu la cấp 81, thưởng 81.000 điểm tích lũy. Không có vật phẩm ngẫu nhiên sao? Xem ra lần này vận may không tốt lắm. Trắng Trần thấp giọng nói. Sau đó, hắn liếc nhìn xung quanh. 6 người còn lại lập tức có cảm giác như bị một con giả thú để mắt tới. Tiếp đó, Trắng Trần như hổ đói vồ mồi, lần lượt giải quyết họ một cách nhẹ nhàng. 9 người rơi ra 6 vật phẩm ngẫu nhiên sao? Cũng không tệ. Đối với thu hoạch lần này, Trắng Trần khá hài lòng. Ngoài ra, một giọng nói lạnh lùng cũng vang lên từ xung quanh. Chúc mừng ngươi, Ma Vương, đã giành được 100 trận thắng liên tiếp, trở thành quán quân của địa ngục sát lục tràng, và có được tư cách khiêu chiến địa ngục lộ. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Trắng Trần vui mừng. Trong đầu hắn cũng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Tinh. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ phụ, tại địa ngục sát lục tràng, giành được 100 trận thắng liên tiếp. Thưởng ký chủ 30 vạn điểm tích lũy, hồn cốt có thể tiến hóa một. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần rất hài lòng. Phần thưởng này không tệ. Chờ hắn vượt qua địa ngục lộ, chắc chắn sẽ nhận được sát thần lĩnh vực. Lúc này, Sát Lục Chi Vương cũng xuất hiện trước mặt Trắng Trần. Chúc mừng ngươi, Ma Vương, đã giành được ngôi vị quán quân của địa ngục sát lục tràng. Ta thành tâm mời ngươi gia nhập vào hàng ngũ cao tầng của sát lục chi đô. Ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Nghe lời của sát lục chi vương, Trắng Trần đáp, tất cả sao? Đúng vậy, tất cả những gì ngươi muốn, ta đều sẽ tìm cách giúp ngươi có được. Trắng Trần nói, xin lỗi, sát lục chi vương, thứ ta muốn chỉ có sát thần lĩnh vực. Nghe lời của Trắng Trần, sắc mặt sát lục chi vương có chút khó coi, nhưng vẫn nói, ngươi thật sự không cân nhắc việc gia nhập sát lục chi đô sao? Trắng Trần đáp, ý ta đã quyết, ngài không cần khuyên nữa. Trắng Trần vừa dứt lời, trong mắt sát lục chi vương lóe lên một tia hàn quang, nhưng cuối cùng hắn vẫn không ra tay, chỉ nói, nếu đã như vậy, ngươi hãy đi khiêu chiến địa ngục lộ đi. Nói rồi, từng vòng ánh sáng màu đỏ nhạt từ người sát lục chi vương tỏa ra. Sau đó, luồng ánh sáng màu hồng này biến thành sương mù màu đỏ sậm. Trắng Trần bị luồng khí trắng này ép phải lùi lại, mãi cho đến khoảng 8-9 mét mới miễn cưỡng chịu đựng được. Trắng Trần biết, luồng khí tức này không phải là sát khí, mà là một loại khí tức tà ác. Cùng với sự lan tràn của luồng khí tức tà ác này, rất nhanh, toàn bộ địa ngục sát lục tràng đều bị bao phủ. Bị luồng khí tức này ăn mòn, đám người trên khán đài, ai nấy đều hưng phấn tột độ. Nhưng không lâu sau, những cư dân sa đọa của sát lục chi đô này, từng người một bắt đầu trở nên ánh mắt đờ đẫn. Sau đó, họ dần dần sung huyết, rồi phát điên, bắt đầu điên cuồng tự làm hại mình, cho đến khi mạng sống của họ kết thúc mới dừng lại. Dù là Trắng Trần, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng cảm thấy vô cùng chán ghét. Dường như nhận ra biểu cảm của Trắng Trần, sát lục chi vương lên tiếng, có thể trở thành vật tế để mở ra địa ngục lộ là vinh quang của họ. Vinh quang sao? Trắng Trần thầm nghĩ trong lòng, hắn chỉ cảm thấy ghê tởm. Dần dần, máu chảy thành dòng, trên mặt đất không biết từ lúc nào đã xuất hiện những rãnh nhỏ. Máu tươi theo những rãnh này từ từ hội tụ thành một đồ án màu đỏ máu. Dần dần, Trắng Trần cũng bị sương mù máu đỏ vây quanh. Hắn dùng thần nhãn nhìn thấy hình con dơi phía trước, nhưng chưa kịp nhìn rõ, ý thức của Trắng Trần từ từ trở nên mơ hồ. Không biết qua bao lâu, Trắng Trần từ từ tỉnh lại. Giống như Đường Tam, vị trí hiện tại của hắn cũng là một cái bệ tròn đường kính khoảng 5 mét. Bên cạnh là vực sâu vạn trượng, phía trước nối với một con đường nhỏ chỉ rộng nửa mét, chỉ đủ để hai chân đứng thẳng, cũng tối tăm như nhau. Trắng Trần biết, dưới chân mình là vực sâu vạn trượng, toàn bộ đều là máu người mà sát lục chi đô đã tích trữ qua bao nhiêu năm. Nghĩ đến đây, Trắng Trần đột nhiên rất tò mò, không biết một kẻ quanh năm ngâm mình trong ao máu như hắn có thể bơi lội trong cái ao Bloody Mary này không. Nhưng chỉ nghĩ một chút, hắn liền phủ định ý tưởng này. Mặc dù có vẻ như có thể, nhưng hắn không cần phải tự tìm đường chết. Trừ khi bây giờ không còn cách nào khác, nếu không, cũng không nên làm những trò liều lĩnh này. Lỡ như tự mình chơi chết thì phải làm sao? Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa bắt đầu bước đi. Trên đường, hắn nhìn thấy một vài bộ xương trắng, chắc hẳn là hài cốt của những người dự thi trước đó. Đi về phía trước không biết bao lâu, bên tai hắn đột nhiên vang lên tiếng chi chi của hệ thống. Nghe thấy âm thanh này, Trắng Trần lập tức tập trung tinh thần. Nếu không đoán sai, hắn sắp phải đối mặt với ám kim tam đầu biên bức vương. Đương nhiên, trước khi đối mặt với nó, hắn phải xử lý đám tiểu đệ của nó trước. Vừa nghĩ xong, một đám dơi màu đỏ máu đột nhiên từ bốn phương tám hướng bao vây. Thấy cảnh này, Trắng Trần lập tức sử dụng đuôi xương, thử tấn công những con dơi này. Mặc dù tốc độ của chúng rất nhanh, nhưng so với Trắng Trần vẫn kém xa. Đuôi xương của hắn giống như đang xiên thịt, mỗi lần tấn công, gai xương đều có thể đâm xuyên qua 4-5 con dơi, sau đó xử lý chúng cùng một lúc. Ma lang lĩnh vực. Vừa nghĩ, xung quanh đột nhiên xuất hiện 6 con lang linh. Gào. 6 con lang linh đồng thời phát ra một tiếng kêu. Sóng âm mà chúng tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái của những con dơi này. Những con ở gần thậm chí đã bắt đầu từ từ rơi xuống. Trắng Trần thì không ngừng sử dụng gai xương để giết những con dơi này. Khi số lượng dơi giảm xuống một mức nhất định, một con dơi hút máu lớn hơn đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai. Những con dơi khác sau khi nghe thấy cũng bắt đầu rít lên. Thấy cảnh này, Trắng Trần biết, ám kim tam đầu biên bức vương sắp xuất hiện. Sau khi kêu xong, chúng liền biến mất. Sau đó, một con quái vật khổng lồ với sải cánh dài hơn 4 mét xuất hiện trước mặt Trắng Trần. Chỉ mới xuất hiện, hắn đã cảm nhận được một chút áp lực. Khả năng áp chế của con ám kim tam đầu biên bức vương này không thể xem thường. Sau đó, nó phát ra một tiếng gầm, một luồng khí thế mạnh mẽ không gì sánh bằng ập tới, Trắng Trần nhất thời cũng có chút không phòng ngự nổi. Thực lực của con ám kim tam đầu biên bức vương này ít nhất cũng trên vạn năm. Nếu Trắng Trần sử dụng hồn kỹ, hắn có thể dễ dàng giết chết nó. Đương nhiên, dù không thể sử dụng hồn kỹ, con ám kim tam đầu biên bức vương trước mắt cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, Trắng Trần biết điểm yếu của nó, chỉ cần phá hủy cả ba cái đầu của nó cùng một lúc là có thể xử lý được. Nghĩ vậy, Trắng Trần lấy ra hai thanh chủy thủ, sau đó đuôi xương xuất hiện sau lưng hắn. Đuôi xương đạp mạnh một cái, cả người Trắng Trần lập tức bắn ra ngoài. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Ám Kim Tam đầu Biên Bức Vương. Cùng lúc đó, hai thanh chủy thủ của hắn cũng quét ngang về phía ba cái đầu của nó. Dường như cảm nhận được nguy hiểm, Ám Kim Tam đầu Biên Bức Vương lập tức bay lên không, tránh được một đòn tấn công của Trắng Trần. Kết quả, hắn chỉ đập vỡ được một cái đầu. Sau đòn tấn công này, Trắng Trần cũng rơi xuống, nhưng hắn vung đuôi, tóm lấy Địa Ngục Lộ, rồi dùng sức một chút, cả người liền vững vàng trở lại trên con đường. Lúc này, cái đầu bị đập vỡ của Ám Kim Tam đầu Biên Bức Vương cũng đã hồi phục hoàn toàn. Thấy cảnh này, biểu cảm của Trắng Trần không hề có chút dao động. Một lần không giết được thì lại thử lần nữa, chắc chắn sẽ xử lý được nó. Mà Ám Kim Tam đầu Biên Bức Vương dường như cũng đã tức giận. Chi chi. Nó phát ra một tiếng rít vô cùng khó chịu. Nếu là người có tinh thần lực yếu, bị tiếng rít này làm cho suy sụp cũng là điều có thể. Nhưng tinh thần lực của Trắng Trần mạnh đến mức nào, chút tiếng rít này hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn. Sau đó, đuôi của Trắng Trần lại phát lực. Nhưng khác với lần trước, lần này hắn chỉ dùng một cái đuôi. Sau khi bay lên không trung, Trắng Trần dùng cái đuôi còn lại đâm mạnh về phía Ám Kim Tam đầu Biên Bức Vương, trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể nó. Chi chi. Cơ thể bị đâm xuyên, dù là Ám Kim Tam đầu Biên Bức Vương cũng không nhịn được mà hét thảm một tiếng. Trắng Trần thấy cảnh này, khóe miệng hơi nhếch lên. Bắt được ngươi rồi. Sau đó, đuôi của hắn hơi dùng sức, cả người bay về phía Ám Kim Tam đầu Biên Bức Vương. Nó hoảng sợ nhìn cảnh này, nhưng vô ích, cố gắng chạy trốn cũng vô ích. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Trắng Trần từng chút một tiếp cận mình. Ngay khoảnh khắc Trắng Trần đến trước mặt Ám Kim Tam đầu Biên Bức Vương, dao găm trong tay vung lên, cả ba cái đầu của nó đều bị chém thành hai nửa. Sau đó, Ám Kim Tam đầu Biên Bức Vương cũng từ từ rơi xuống. Nhận thấy điều này, Trắng Trần mượn thi thể của nó làm bàn đạp, dùng sức nhảy một cái, an toàn trở về Địa Ngục Lộ. Tinh. Chúc mừng ký chủ, đánh bại sinh vật đặc thù Ám Kim Tam đầu Biên Bức Vương, thưởng ký chủ 3 vạn điểm tích lũy, thưởng vật phẩm đặc biệt, dị tâm. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần có chút tò mò. Dị tâm, là thứ gì, để ta xem nào. Dị tâm. Giới thiệu, vật phẩm rơi ra từ Ám Kim Tam đầu Biên Bức Vương. Sau khi dung hợp, có thể mọc ra trái tim thứ hai trong cơ thể ký chủ. Sau này khi chiến đấu với người khác, trừ khi phá hủy cả hai trái tim của ký chủ, nếu không sẽ không thể giết chết ký chủ. Nhìn thấy giới thiệu của dị tâm, Trắng Trần cả người ngây ngẩn. Lợi hại như vậy sao, đây chẳng phải là tương đương với việc có thêm một mạng sống sao? Chỉ cần hắn trang bị dị tâm này, sau này dù trái tim bên ngực trái bị phá hủy, chẳng phải cũng sẽ không chết. Chỉ là không biết, dị tâm này sẽ xuất hiện ở vị trí nào trên cơ thể. Dù sao đi nữa, Trắng Trần bây giờ dù có được dị tâm cũng sẽ không sử dụng ngay. Mỗi lần Trắng Trần sử dụng vật phẩm đặc biệt đều cần rất nhiều thời gian, mà ở Địa Ngục Lộ, ở lại thêm một giây, lý trí sẽ bị ăn mòn thêm một phần. Vì vậy, nếu Trắng Trần cứ ở lại đây, sẽ rất nguy hiểm. Đồng thời, một con Ám Kim Tam đầu Biên Bức Vương đã có thể nhận được phần thưởng như vậy. Trắng Trần vô cùng mong chờ, thập thủ liệt dương xà phía sau, không biết ngoài việc rơi ra một viên nội đan, có thưởng thêm thứ gì khác không? Nghĩ đến đây, Trắng Trần có chút hưng phấn, đối với thập thủ liệt dương xà cũng càng thêm mong đợi. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa tiếp tục bước đi. Không lâu sau, hắn đột nhiên nghe thấy một chút động tĩnh, trong ao máu dường như có thứ gì đó đang lãng vãng. Nhận thấy điều này, Trắng Trần lập tức ngừng bước. Hắn biết, thập thủ liệt dương xà sắp xuất hiện. Nếu hắn tiếp tục hành động mù quáng, có thể sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Cùng với việc Trắng Trần dừng lại, hắn dùng tinh thần lực của mình để cảm nhận tình hình xung quanh. Rất nhanh, hắn phát hiện, ngay phía dưới mình, có thứ gì đó sắp xuất hiện. Sau đó, Trắng Trần lập tức lùi lại. Gầm. Cùng với một tiếng gầm giận dữ, hồng hoang dị thú, thập thủ liệt dương xà, đâm gãy Địa Ngục Lộ dưới chân Trắng Trần, xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thập thủ liệt dương xà trước mắt, trong mắt Trắng Trần tràn đầy hưng phấn. Hắn bây giờ rất muốn biết, con thập thủ liệt dương xà này có thể cho hắn thứ gì. Gầm. Nhìn thấy ánh mắt hưng phấn của Trắng Trần, thập thủ liệt dương xà vô cùng phẫn nộ. Ánh mắt của con người này làm nó vô cùng khó chịu. Vừa gầm thét, từ miệng thập thủ liệt dương xà, phun ra một quả cầu lửa nhiệt độ cực cao. Cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa này, Trắng Trần vội vàng né tránh. Sau đó, hắn nhảy lên không, nhắm vào một cái biếu thịt của nó, nói, nguyệt nhận. Xoẹt. Cùng với việc nguyệt nhận này trúng mục tiêu, vỏ ngoài của biếu thịt thập thủ liệt dương xà xuất hiện một vết nứt nhỏ. Lực phòng ngự cũng cao đấy, Trắng Trần nghĩ. Sau đó, hắn vững vàng đáp xuống đất, dự định chờ một chút rồi tiếp tục tấn công. Cú đánh vừa rồi, Trắng Trần chỉ dùng 3 phần sức mạnh. Nguyệt nhận. Phanh. Lần này, bướu thịt của thập thủ liệt dương xà trực tiếp bị đánh nổ một cái. Gầm. Cùng với việc bướu thịt bị đánh nổ, thập thủ liệt dương xà phát ra một tiếng gầm giận dữ, nhưng âm thanh rõ ràng không còn to như trước. Đó là mạch máu của nó, khi tất cả bướu thịt bị đánh vỡ, nó cũng không còn sống được bao lâu. Ngay lập tức, thập thủ liệt dương xà chui xuống ao máu phía dưới, không có ý định chiến đấu trên địa ngục lộ nữa. Thấy cảnh này, Trắng Trần nhíu mày. Đối phương đã trốn đi, vậy thì hắn cũng có chút khó giải quyết. Nhưng không sao, đuôi xương của Trắng Trần xuất hiện, đâm vào trong ao máu. Tinh thần lực của hắn rất mạnh, dù đối phương trốn trong ao máu, hắn vẫn có thể xác định chính xác vị trí của nó. Gầm. Dường như Trắng Trần đã trúng mục tiêu, ao máu bắt đầu sôi trào. Cảm nhận được sức mạnh của Trắng Trần quá lớn, thập thủ liệt dương xà thế mà bắt đầu bỏ chạy. Nhìn thập thủ liệt dương xà không quay đầu lại mà chạy về phía xa, Trắng Trần ngẩn ra một chút. Mới thế đã chạy rồi. Cũng quá không có cốt khí rồi. Nghĩ đến đây, Trắng Trần lập tức đuổi theo. Không nói đâu xa, chỉ vì viên nội đan trên người thập thủ liệt dương xà, hắn cũng không thể để nó chạy thoát. Cứ như vậy, Trắng Trần vừa đi dọc theo địa ngục lộ, vừa tấn công thập thủ liệt dương xà trong ao máu phía dưới. Càng chạy xa, Trắng Trần càng cảm thấy không khí xung quanh trở nên khô nóng. Rất rõ ràng, hắn bây giờ càng ngày càng gần lối ra của ao máu. Xem ra, hắn sắp đến cửa ra rồi. Lúc này, trong sát lục chi đô, sát lục chi vương còn không biết, hai con át chủ bài mà hắn đặt nhiều kỳ vọng, ám kim tam đầu biên bức vương và thập thủ liệt dương xà, bây giờ một con đã chết dưới tay Trắng Trần, con còn lại thì bị hắn đuổi theo chạy trối chết. Phanh. Cùng với một tiếng vỡ vụn, bướu thịt sau lưng thập thủ liệt dương xà chỉ còn lại 3 cái cuối cùng. Tốc độ của nó bây giờ đã chậm đi rất nhiều. Xem ra, chạy không thoát được nữa rồi. Nó từ từ ngẩng đầu lên, mặt đầy sợ hãi nhìn Trắng Trần. Đúng vậy, nó đã bị đánh sợ rồi. Trắng Trần nhìn thấy biểu cảm của thập thủ liệt dương xà, có chút ngạc nhiên. Đây là sợ hãi sao? Mặc dù thập thủ liệt dương xà đã yếu thế, nhưng điều đó không có nghĩa là Trắng Trần sẽ bỏ qua cho nó. Nếu không có gì bất ngờ, dù bây giờ Trắng Trần không giết con thập thủ liệt dương xà này, sau này nó cũng sẽ bị Đường Tam hoặc người khác giết. Dù sao bướu thịt sau lưng nó cũng đã bị đánh vỡ. Đương nhiên, Trắng Trần không biết nó có thể hồi phục hay không, nhưng dù sao đi nữa, hôm nay nếu không gặp nó thì thôi, nhưng đã gặp rồi, mà lại là nó tấn công hắn trước, Trắng Trần tự nhiên không thể tha cho con rắn này. Phát hiện cảm xúc của Trắng Trần dường như không có một tia biến hóa nào, thập thủ liệt dương xà tức giận lao về phía hắn. Do động tác quá lớn, nó làm cho máu trong ao xung quanh cũng sôi trào lên. Trắng Trần nói, ha ha, giãy giụa vô ích thôi. Nói xong, hai cái đuôi của hắn khẽ động, trong nháy mắt đâm xuyên qua hai trong ba cái bướu thịt còn lại của thập thủ liệt dương xà. Gầm. Thập thủ liệt dương xà phát ra một tiếng kêu đau yếu ớt. Vĩnh biệt. Nói xong, đùi phải của Trắng Trần đột nhiên vung lên, một lưỡi đao màu bạc trắng lóe lên. Sau đó, đầu rắn của thập thủ liệt dương xà và bướu thịt phía sau đồng thời bị cắt thành hai nửa. Tinh. Chúc mừng ký chủ. Đánh bại sinh vật đặc thù, thập thủ liệt dương xà, thưởng ký chủ 5 vạn điểm tích lũy. Thưởng ký chủ nội đang thập thủ liệt dương xà. Thôi được rồi, vẫn chỉ có nội đang thập thủ liệt dương xà. Nhìn viên nội đang trên tay, Trắng Trần có một chút thất vọng. Nhưng đột nhiên, bánh mật chạy ra, nhìn chằm chằm vào viên nội đang trên tay hắn. Thấy cảnh này, Trắng Trần hơi nghi hoặc, ngươi muốn cái nội đang này sao? Nghe lời của Trắng Trần, bánh mật liền vội vàng gật đầu. Ngươi muốn thì ta cho ngươi. Nghe thấy giọng của Trắng Trần, bánh mật reo lên một tiếng, sau đó một ngụm nuốt viên nội đang vào bụng. Rồi tiến vào không gian hệ thống. Trắng Trần thì kiểm tra lại trạng thái của bánh mật. Tên, bánh mật. Chủng tộc, phụ thân thú. Trạng thái, đang biến dị tiến hóa. Thời gian còn lại của biến dị tiến hóa, 7 ngày 23 giờ 59 phút. Lại đang biến dị tiến hóa sao? Thấy cảnh này, Trắng Trần có chút tò mò, không biết bánh mật sau khi tiến hóa sẽ biến thành bộ dạng gì. Còn 8 ngày nữa là kết thúc sao? Được thôi, 8 ngày thì Trắng Trần vẫn chờ được. Sau khi giải quyết xong thập thủ liệt dương xà, Trắng Trần tiếp tục đi tới. Sắp rời khỏi nơi này rồi, chỉ cần ra ngoài, hắn sẽ có được sát thần lĩnh vực. Càng đi về phía trước, Trắng Trần càng cảm nhận được không khí xung quanh trở nên càng ngày càng khô nóng. Nhưng may mắn là tinh thần lực của hắn đủ mạnh, vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo, không bị ảnh hưởng bởi ao máu dưới chân. Rất nhanh, Trắng Trần đã đến cửa ải cuối cùng. Nhìn con đường nhỏ bị ao máu nhấn chìm trước mắt, hắn do dự một chút. Hắn đang suy nghĩ. Mình có nên thử xem có thể đi qua đây không? Dù sao hắn cũng quanh năm ngâm mình trong ao máu, tình hình bình thường mà nói, trắng trần đi qua chắc không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, hắn quyết định thử một chút. Cứ thử xem, biết đâu thành công. Nhưng trước đó, trắng trần vẫn thử nhúng một ngón tay vào ao máu. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được một nhiệt độ cực cao, nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được. Phát hiện ra điều này, hắn liền bật hết tất cả các kỹ năng tăng phúc có thể, sau đó cả người trực tiếp nhảy vào. Trắng trần cũng không muốn liều lĩnh như vậy, nhưng hắn lại không biết bay, cũng không có phi thiên thần trảo, chỉ có thể liều mạng đi qua thôi. Nhưng sau khi nhảy vào, trắng trần cảm thấy thực ra cũng không tệ. Cơ thể của hắn đã sớm thích ứng với cảm giác bị máu tươi bao bọc. Hơn nữa, hắn còn từng ngao du trong ao máu của hồn thú vạn năm. Cái ao máu do Bloody Mary tạo thành này cũng chỉ làm trắng trần hơi khó chịu một chút, hoàn toàn không ngăn cản được hắn. Vừa nghĩ, trắng trần vừa bơi về phía trước. Không mất bao lâu, hắn đã đến lối ra. Đồng thời với việc ra ngoài, hắn cũng đã nhận được sát thần lĩnh vực. Không ngờ lại dễ dàng vượt qua địa ngục lộ như vậy. Trước khi đến sát lục chi đô, hắn còn tưởng sẽ rất khó khăn, bây giờ xem ra, hình như hắn đã nghĩ nhiều rồi. Một con thỏ nhỏ khoảng 10 năm tuổi không rõ tình hình nhảy về phía trắng trần, hắn rất nhanh đã phát hiện ra nó. Sau đó sát thần lĩnh vực. Trong nháy mắt, lấy trắng trần làm trung tâm, một luồng khí tức cực kỳ lạnh lẽo lan tỏa ra xung quanh, sát khí cuồng bạo không ngừng khuếch tán. Ngay lập tức, con thỏ nhỏ đi ngang qua bị trắng trần dọa đến không dám nhúc nhích. Sau khi thử nghiệm xong, đối phương lập tức bỏ chạy, trắng trần cũng thở phào một hơi. Không hổ là sát thần lĩnh vực, tác dụng vẫn rất mạnh mẽ. Hơn nữa, điều hiếm có là sát thần lĩnh vực của hắn có thể sử dụng cùng lúc với ma lang lĩnh vực. Theo lẽ thường, dù sở hữu hai lĩnh vực, đáng lẽ chỉ có thể sử dụng một lúc một cái. Nhưng tình huống của trắng trần tương đối đặc thù. Ma lang lĩnh vực của hắn là triệu hồi ra những lang linh có cấp bậc tương ứng với hắn, đồng thời, trên sân mỗi khi có một lang linh tồn tại, thuộc tính của hắn sẽ tăng thêm một phần. Ma lang lĩnh vực không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nhưng sát thần lĩnh vực thì khác. Nó chủ yếu sử dụng sát khí kinh người để ảnh hưởng đến kẻ địch. Luồng sát khí này sẽ khuếch tán ra xung quanh, thuộc tính của kẻ địch bị sát thần lĩnh vực bao phủ sẽ giảm xuống, đồng thời thuộc tính của trắng trần cũng sẽ tăng lên. Hai loại lĩnh vực này vốn không xung đột, nên trắng trần có thể sử dụng cả hai cùng một lúc. Phát hiện ra điểm này, trắng trần hưng phấn tột độ. Lực chiến đấu của hắn bây giờ chắc chắn không kém gì phong hào đấu la thông thường. Huống chi, sau khi trở về, hắn còn muốn tiến hóa võ hồn của mình nữa. Suy nghĩ một chút, trắng trần hướng về phía vũ hồn điện. Hắn biết, Bỉ Bỉ Đông trong khoảng thời gian này thực tế đã lén lút quan sát mình, nên bà biết hắn sắp trở về trong vài ngày tới. Hắn muốn ra ngoài trải nghiệm, tốt nhất bây giờ không nên dừng lại, cứ về vũ hồn điện trước. Vài ngày sau, tại vũ hồn điện, một người toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo bước tới. Vệ sĩ ở cửa nhìn thấy hắn ngay lập tức liền ngăn lại, người nào dám tự tiện xông vào vũ hồn điện. Nhìn thấy hành động của đối phương, trắng trần thiếu chút nữa đã theo bản năng tấn công họ, nhưng may mắn là hắn đã nhịn được. Sau đó, trắng trần lấy ra một tấm lệnh bài. Người gác cổng nhìn thấy tấm lệnh bài này, sững sờ một chút, trưởng trưởng lão đại nhân. Trắng trần gật đầu, để ta vào. Vâng. Nói rồi, trắng trần đi vào vũ hồn điện, sau đó đi thẳng đến giáo hoàng điện. Đến cửa giáo hoàng điện, hắn tháo mặt nạ xuống. Bây giờ, hắn đã có đủ thực lực, không cần phải tiếp tục che giấu mình nữa. Vệ sĩ của giáo hoàng điện nhìn thấy dung mạo của trắng trần, đều sững sờ một chút. Trắng trần không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Vào đi, trắng trần. Từ trong giáo hoàng điện đột nhiên truyền đến giọng nói của Bỉ Bỉ Đông. Vâng. Lão sư. Trắng trần đáp. Sau đó, hắn đẩy cửa vào, đi thẳng vào giáo hoàng điện. Khi trắng trần bước vào đại điện, Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nói thật, Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy dáng vẻ của trắng trần, có chút ngạc nhiên. Trạng thái của trắng trần có phải là quá tốt rồi không? Phải biết, trước đây khi bà từ sát lục chi đô ra ngoài, căn bản không thể khống chế được sát khí của mình, dẫn đến gây ra không ít rắc rối. Nhưng trắng trần trước mắt, mặc dù vẫn chưa thể hoàn mỹ khống chế được sát khí, nhưng thần thái của hắn so với bà năm đó tốt hơn rất nhiều. Lực khống chế của hắn đã đạt đến mức này rồi sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy dáng vẻ của trắng trần, một hồi kinh ngạc. Trắng trần nói, lão sư, con đã về. Bỉ Bỉ Đông nói, ừ, ngươi theo ta đến một nơi. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, trắng trần có chút nghi hoặc, không biết bà muốn dẫn mình đi đâu. Nhưng hắn cũng không chống lại mệnh lệnh của Bỉ Bỉ Đông, mà thành thật đi theo sau bà, xem bà rốt cuộc muốn làm gì. Không lâu sau, trắng trần theo Bỉ Bỉ Đông đến một căn phòng mà hắn chưa từng đến bao giờ. Nhưng hắn biết đây là đâu, căn phòng này là phòng của Bỉ Bỉ Đông. Thấy cảnh này, trắng trần do dự một chút, nói, Lão sư, ngài dẫn con đến đây làm gì? Bỉ Bỉ Đông đáp, chốc nữa ngươi sẽ biết. Bây giờ không cần phải quan tâm nhiều, đi, cùng ta vào phòng. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông đẩy cửa vào. Trắng Trần thấy cảnh này, nuốt nước bọt một cái, nhưng vẫn đi theo vào. Sau khi vào trong, Trắng Trần nhìn xung quanh một chút. Phòng của Bỉ Bỉ Đông có chút khác với những gì hắn nghĩ. Căn phòng của bà được bài trí rất đơn giản, ngoài những thứ cơ bản nhất như giường, bàn ghế, gương và tủ quần áo, cũng không có gì khác. Đương nhiên, so với gia đình bình thường vẫn là rất xa hoa, nhưng so với thân phận giáo hoàng của Bỉ Bỉ Đông thì lại vô cùng không đáng kể. Bỉ Bỉ Đông nói, ngồi đi. Trắng Trần đáp, vâng. Chờ hai người ngồi xuống, Bỉ Bỉ Đông lên tiếng, Trắng Trần, ngươi thấy Vũ Hồn Điện thế nào? Đột nhiên nghe Bỉ Bỉ Đông hỏi, Trắng Trần có chút nghi hoặc. Hắn không biết, tại sao Bỉ Bỉ Đông đột nhiên lại nói chuyện này. Cách nhìn về Vũ Hồn Điện ư, hắn có thể có ý kiến gì chứ? Bỉ Bỉ Đông thấy Trắng Trần còn đang do dự, liền nói, sao, không trả lời được à? Trắng Trần gật đầu, nói, con không biết trả lời thế nào. Nếu bắt buộc phải nói, con cảm thấy Vũ Hồn Điện cũng khá tốt. Mặc dù ở bên ngoài, danh tiếng của Vũ Hồn Điện có thể không tốt lắm, nhưng nếu thật sự không còn Vũ Hồn Điện nữa, toàn bộ Đấu La Đại Lục e rằng sẽ hỗn loạn hơn rất nhiều. Bỉ Bỉ Đông hỏi, ồ, nói thế nào? Trắng Trần đáp, đầu tiên là về phương diện cơ sở, Vũ Hồn Điện sẽ phát trợ cấp hàng tháng cho các hồn sư cơ sở. Những khoản trợ cấp này đã cải thiện đáng kể cuộc sống của họ, giúp những hồn sư tương đối nghèo khó không phải lãng phí thời gian tu luyện để đi kiếm tiền, nâng cao hiệu suất của hồn sư. Hơn nữa, về cơ bản mỗi thành phố đều có phân điện của Vũ Hồn Điện. Không nói đến quý tộc, chỉ nói đến bình dân, những binh sĩ đóng quân ở các phân điện Vũ Hồn Điện, khi tuần tra hàng ngày thực tế đã tăng cường an ninh thành thị, đảm bảo an toàn cho thành phố. Ngoài ra, một khi Vũ Hồn Điện biến mất, cục diện cân bằng trên đại lục sẽ bị phá vỡ, Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc sẽ phát động đại chiến. Mặc dù Tinh La Đế Quốc tự cho là mạnh hơn Thiên Đấu Đế Quốc vài lần, nhưng trên thực tế, cả hai đều là những đế quốc hùng mạnh đã tồn tại trên Đấu La Đại Lục nhiều năm, làm sao có thể kém Tinh La Đế Quốc bao nhiêu? Hơn nữa còn có sự ủng hộ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nếu hai bên khai chiến, sẽ rơi vào chiến loạn triền miên, bá tánh thông thường sẽ bị chiến hỏa ảnh hưởng. Nghe Trắng Trần nói, Bỉ Bỉ Đông có chút kinh ngạc. Không ngờ Trắng Trần lại nhìn nhận cục diện hiện tại của Đấu La Đại Lục rất thấu đáo. Trắng Trần nói tiếp, nhưng Vũ Hồn Điện cũng không hoàn toàn chỉ có những điểm tốt này. Bỉ Bỉ Đông nói, ừ, ngươi nói đi. Được Bỉ Bỉ Đông cho phép, Trắng Trần tiếp tục, nhưng không phải tất cả đều là ảnh hưởng tích cực. Bởi vì thực lực của Vũ Hồn Điện quá mạnh, và phạm vi quản lý quá rộng, nhiều nơi không thể quản lý hết được. Điều này dẫn đến việc một số người gia nhập Vũ Hồn Điện cảm thấy mình như có được quyền lực thông thiên, muốn làm gì thì làm, lợi dụng quyền lực của mình để khắp nơi chèn ép bình dân, làm cho dân chúng các nơi lầm than. Con nghĩ đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến Vũ Hồn Điện bị người ta căm ghét. Nghe Trắng Trần nói, Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Những chuyện này sao bà lại không biết, nhưng bà cũng không có cách nào. Vũ Hồn Điện lớn như vậy, dù là bà cũng không thể quản lý hết được. Trắng Trần hỏi, lão sư, hôm nay sao đột nhiên lại nói với con những điều này, có chuyện gì muốn nói với con sao? Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi có muốn kế thừa Vũ Hồn Điện không? Dựa trên quan sát của Bỉ Bỉ Đông, nếu Trắng Trần đồng ý, bất kể từ phương diện nào, hắn đều thích hợp hơn Hồ Liệt Na. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Trắng Trần có chút không thể tin được. Tình huống gì thế này, sao đột nhiên lại muốn hắn kế thừa Vũ Hồn Điện? Thấy Trắng Trần đang ngẩn người, Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, ta muốn phong ngươi làm thánh tử, cùng Nana cạnh tranh vị trí giáo hoàng. Sau khi xác định được lời của Bỉ Bỉ Đông, lần này Trắng Trần thật sự ngẩn ngơ. Thấy biểu cảm của Trắng Trần, Bỉ Bỉ Đông nói, sao, ngươi có vẻ rất bất ngờ. Trắng Trần đáp, vâng. Bỉ Bỉ Đông nói, không có gì đáng ngạc nhiên cả, ta từ đầu đã đặt ngươi vào danh sách ứng cử viên. Chỉ là lúc đó, ta vẫn luôn lo lắng cho cảm nhận của Nana nên không nói ra. Mấy năm nay, ta vẫn luôn âm thầm khảo nghiệm ngươi. Vốn dĩ, ta cũng không muốn dễ dàng từ bỏ Nana, nhưng theo thời gian trôi qua, khoảng cách giữa các ngươi ngày càng lớn. Hơn nữa, về mặt tính cách, ngươi thật sự thích hợp hơn Nana. Nana có chút đa sầu đa cảm, còn ngươi thì không. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Trắng Trần dừng một chút. Nói thật, hắn cũng không đặc biệt muốn làm thánh tử của Vũ Hồn Điện. Dù sao hắn còn muốn sáng lập tông môn của riêng mình. Dù sao, ý nghĩa của võ hồn thứ hai không phải là bình thường. Thấy biểu cảm do dự của Trắng Trần, Bỉ Bỉ Đông lên tiếng, sao, ngươi không muốn sao? Ta có thể cho ngươi thời gian suy nghĩ. Dù sao ta cũng còn rất lâu nữa mới thoái vị, ngươi có đủ thời gian để cân nhắc. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Trắng Trần dừng một chút, đáp, được, lão sư, con muốn nghỉ ngơi một thời gian ở Vũ Hồn Điện, sau đó đi du lịch khắp Đấu La Đại Lục. Sau khi trở về sẽ đưa ra quyết định, có được không ạ? Nghe Trắng Trần nói, Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nói, ngươi cũng vất vả rồi, mới từ Sát Lục Chi Đô trở về đã bị ta gọi đến. Về nghỉ ngơi đi. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Trắng Trần gật đầu, sau đó trở về tiểu viện của mình. Không biết tại sao, Bỉ Bỉ Đông nhìn bóng lưng của Trắng Trần, luôn cảm thấy, chuyến đi này, Trắng Trần sẽ không trở về nữa. Nhưng dù vậy, bà vẫn không ngăn cản hắn. Trở lại tiểu viện của mình, Trắng Trần đầu tiên là lấy ra viên dị tâm kia. Sở dĩ hắn còn muốn ở lại Vũ Hồn Điện một thời gian là vì hắn cần một nơi tương đối an toàn để hấp thụ hết những thứ này. Suy nghĩ một chút, Trắng Trần sử dụng dị tâm. Phương thức hấp thụ dị tâm giống như hấp thụ hồn cốt. Chưa đầy một khắc, viên dị tâm này đã bị hắn hấp thụ. Trắng Trần loáng thoáng cảm thấy bên ngực phải của mình có thêm thứ gì đó. Ngoài ra, không có cảm giác gì khác. Sau đó, Trắng Trần lập tức lấy ra khối hồn cốt có thể tiến hóa mà hắn nhận được trước đó. Khối hồn cốt này là xương cánh tay trái. Đồng thời, hắn cũng lấy ra khối xương cánh tay trái của dị Vĩ Lan. Trắng Trần kiểm tra lại thuộc tính của khối xương cánh tay này. Xương cánh tay trái luyện ngục ma lan. Niên hạn, 1000. Kỹ năng, thôn phệ, luyện ngục chi trảo. Luyện ngục chi trảo, dùng hồn lực ngưng tụ thành đòn tấn công hình móng vuốt. Sau khi làm bị thương đối phương, có tỷ lệ nhất định rút ra hồn lực của đối phương để bổ sung cho bản thân. Nhìn thấy giới thiệu của khối hồn cốt này, Trắng Trần khá hài lòng. Hiệu quả này rất mạnh, không biết có thể rút ra bao nhiêu hồn lực. Vừa nghĩ, Trắng Trần dùng nửa tiếng để hấp thụ khối hồn cốt này. Rất nhanh, hắn đã hấp thụ thành công, nhưng cấp bậc của hắn không có gì thay đổi. Cứ như vậy, Trắng Trần bây giờ chỉ cần thêm 2 khối hồn cốt nữa là đủ bộ. Vừa nghĩ, Trắng Trần lấy ra xương cánh tay trái của dị Vĩ Lan, bắt đầu hấp thụ. Ngay lập tức, xương cánh tay trái của luyện ngục ma lan bắt đầu tiến hóa. Chỉ mất khoảng 3 giờ, Trắng Trần đã hấp thụ xong khối hồn cốt này. Sau khi hấp thụ thành công, cấp bậc của hắn tăng lên khoảng 2 cấp, xương cánh tay trái cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Xương cánh tay luyện ngục và hư không. Niên hạn, 50.000. Kỹ năng, thôn phệ, luyện ngục chi trảo, hư không chi vĩ. Hư không chi vĩ, dùng hồn lực ngưng tụ thành đuôi hư không để tấn công đối phương. Khi phát động đòn tấn công này, không tiêu hao bất kỳ hồn lực nào, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần. Nhìn thấy xương cánh tay sau khi tiến hóa, Trắng Trần có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của kỹ năng hư không chi vĩ. Không có bất kỳ động tác chuẩn bị nào, quả thực là thần kỹ để đánh lén. Suy nghĩ một chút, Trắng Trần đi ra khỏi phòng, nhìn cái ghế đá trong sân của mình, sử dụng hư không chi vĩ. Phanh! Không có bất kỳ triệu chứng nào, dưới đất đột nhiên xuất hiện một cái đuôi màu tím xám, trong nháy mắt đánh nát cái ghế đá thành bột phấn. Thấy cảnh này, Trắng Trần rất hài lòng. Một chiêu này, uy lực có thể so sánh với Nguyệt Nhận ở trạng thái trăng tròn, vô cùng mạnh mẽ. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tiểu nhân bội vội vàng chạy ra. Tiểu nhân bội hỏi, Trắng Trần đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Nghe lời của tiểu nhân bội, Trắng Trần lắc đầu, không có gì, ta đang thử nghiệm hồn kỹ mới. Tiểu nhân bội hiện tại vẫn đang ở đây chăm sóc Trắng Trần. Trong thời gian hắn không có ở đây, mỗi ngày đều là cô bé dọn dẹp phòng của hắn. Nghe Trắng Trần nói, tiểu nhân bội thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa nghe thấy động tĩnh lớn bên ngoài, còn tưởng Trắng Trần đã xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ, Trắng Trần còn định tiếp tục hấp thụ dược tề tiến hóa võ hồn để tiến hóa võ hồn của mình. Nhưng đột nhiên, hắn phát hiện, Hồ Liệt Na và 2 người kia đang đi về phía phòng của hắn. Nhìn thấy 3 người họ, Trắng Trần có chút nghi hoặc. 3 người họ đến đây làm gì? Suy nghĩ một chút, Trắng Trần liền không quay về ngay. Sau đó, Hồ Liệt Na và 2 người kia đến cửa nhà hắn, gõ cửa sân. Tiểu nhân bội đi ra mở cửa. Nhìn thấy người đến là Hồ Liệt Na, vội vàng nói, Thánh nữ đại nhân, ngài tìm Trắng Trần đại nhân sao, ngài ấy vừa về không lâu. Hồ Liệt Na nói, ừ, giúp ta gọi hắn ra. Vừa nói xong, Trắng Trần liền xuất hiện, sao vậy, Na Na tỷ, các người tìm ta có chuyện gì không? Nhìn thấy Trắng Trần xuất hiện, Hồ Liệt Na vội vàng nói, Trắng Trần, ta nghe lão sư nói, ngươi sắp đi du lịch khắp đại lục, có thật không? Trắng Trần đáp, ừ, đúng vậy, ta sắp rời khỏi Vũ Hồn Điện, định đi du lịch một phen để mở mang kiến thức. Nhận được câu trả lời chắc nịch của Trắng Trần, Hồ Liệt Na có chút do dự rồi cất lời, ta, Diễm và Tà Nguyệt Ca cũng định đi du ngoạn đại lục. Trắng Trần, chúng ta đi cùng nhau được không? Trắng Trần dứt khoát từ chối, không được, ta muốn đi một mình. Lần này, bề ngoài là hắn muốn đi du ngoạn đại lục, nhưng thực chất là muốn đi xem đám A Băng bây giờ phát triển ra sao, tiện thể xử lý chút chuyện tông môn. Bây giờ, sau khi võ hồn của Trắng Trần tiến hóa, hắn đã có đủ hồn lực để thành lập tông môn. Chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa thể công bố thân phận, chỉ có thể là một tông chủ đứng sau màn, nhưng điều đó không sao cả, không ảnh hưởng đến sự phát triển của hắn. Bị Trắng Trần từ chối thẳng thừng, Hồ Liệt Na sững sờ, vẻ mặt nhất thời có chút kinh ngạc. Nàng vốn nghĩ rằng, dù chỉ xét đến tình bạn giữa bọn họ, Trắng Trần cũng sẽ đồng ý, huống hồ bọn họ là Hoàng Kim Nhất Đại, cũng là những người bạn đồng hành khá tốt, vậy mà Trắng Trần lại từ chối nàng không chút do dự. Trong lòng hắn, rốt cuộc nàng là gì? Đứng một bên, Diễm chú ý tới vẻ mặt của Hồ Liệt Na, lập tức có chút phẫn nộ. Người mà hắn ngày đêm mong nhớ lại bị Trắng Trần từ chối thẳng thừng như vậy, hắn hận không thể liều mạng với Trắng Trần. Nhưng hắn vừa có ý định đó, tay Tà Nguyệt đã đặt lên vai hắn. Sau đó, Tà Nguyệt bước tới nói, nếu ngươi đã không muốn thì thôi vậy. Chúng ta đi thôi, Diễm, Na Na. Nghe Tà Nguyệt nói, Diễm chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo, còn Hồ Liệt Na thì trông có chút thất thần. Nhìn ba người rời đi, trong lòng Trắng Trần thầm nói lời xin lỗi. Bộ ba Hoàng Kim Nhất Đại tuy đều vô cùng ưu tú, nhưng nếu tương lai hắn không trở thành giáo hoàng, ba người này sẽ không thể phục vụ cho hắn, duy trì quan hệ bạn bè là tốt nhất rồi. Còn về Hồ Liệt Na, có lẽ chẳng bao lâu nữa nàng sẽ tiến vào sát lục chi đô, đến lúc đó, nếu hắn gặp lại Đường Tam ở đó mà vẫn không động lòng thì hãy nói sau. Sau khi ba người rời đi, Trắng Trần dặn dò tiểu bội rằng mình muốn bế qua một thời gian, trong lúc này không để bất kỳ ai làm phiền. Nói xong, Trắng Trần sử dụng 200 lọ dược tề tiến hóa võ hồn đã chuẩn bị từ trước, bắt đầu quá trình tiến hóa. Đinh. Chúc mừng ký chủ sử dụng thành công dược tề tiến hóa võ hồn 200, bắt đầu tiến hóa võ hồn. Nói rồi, cơ thể Trắng Trần dần biến đổi như những lần trước, từ từ biến thành dáng vẻ của bạo ngược ma lang. Một luồng sát khí kinh người lan tỏa ra xung quanh, nhưng vì Trắng Trần đã sớm bố trí kết giới nên luồng sát khí này không thoát ra ngoài được. Khác với những lần tiến hóa trước, lần này quá trình diễn ra vô cùng đau đớn. Từng mảng da thịt trên người Trắng Trần rơi xuống, rồi lại hồi phục với tốc độ kinh người. Quá trình này không ngừng lặp lại. Mỗi lần như vậy, cơ thể hắn lại lớn thêm một chút, dung mạo cũng dần thay đổi. Bộ lông của hắn từ màu đen nguyên bản dần chuyển sang màu xám. Nhưng Trắng Trần lúc này không còn tâm trí đâu để quan sát sự thay đổi của cơ thể. Hắn đã bị cơn đau tột cùng bao phủ, chỉ mong quá trình tiến hóa này có thể sớm kết thúc. Mỗi một giây trôi qua đều là một sự dày vò tinh thần. Ở một nơi khác, sau khi trở về tử vong thung lũng, Tà Nguyệt nhìn Hồ Liệt Na đang thất thần, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cô em gái này là người hắn quan tâm nhất, thấy nàng như vậy, cơn tức giận của hắn chẳng kém gì Diễm. Nhưng không còn cách nào khác, Trắng Trần đã có người trong lòng. Thực ra, khi nghe Trắng Trần từ chối Hồ Liệt Na, hắn còn có chút may mắn, bởi vì nếu Trắng Trần đã có người mình thích mà vẫn dễ dàng đồng ý, hắn mới càng không yên tâm giao em gái mình cho một người như vậy. Diễm cũng nghĩ tương tự. Hắn vừa phẫn nộ vì Trắng Trần dễ dàng từ chối Hồ Liệt Na, lại vừa vô cùng may mắn. Trắng Trần từ chối Hồ Liệt Na, chẳng phải điều đó có nghĩa là cơ hội của hắn đã đến rồi sao? Tuy nhiên, mấy ngày tiếp theo, Hồ Liệt Na chỉ mãi miết tu luyện, không hề có ý định bắt chuyện với Diễm. Trong lòng nàng vẫn không quên được Trắng Trần. Đôi khi, con người là vậy, càng là thứ không thể dễ dàng có được, họ lại càng khao khát có được nó. Bên này, Trắng Trần đã bế quan tu luyện được 3 ngày. Trong 3 ngày này, căn phòng của hắn đã có một sự thay đổi lớn. Không biết từ lúc nào, trong phòng xuất hiện một quả trứng khổng lồ phát ra ánh sáng vàng kim, còn Trắng Trần thì đã biến mất. Sau đó, trong mấy ngày liền, quả trứng khổng lồ này không có bất kỳ động tĩnh nào. Cho đến ngày thứ tư của quá trình tiến hóa. Rắc. Đột nhiên, trên quả trứng khổng lồ xuất hiện một vết nứt. Rắc rắc rắc. Vết nứt bắt đầu lan rộng, một chiếc phút sói đầy lông đột nhiên xuyên qua vết nứt, thò ra ngoài. Bụp. Một tiếng, toàn bộ quả trứng vàng vỡ tan, bên trong xuất hiện một con sói trắng nhỏ nhắn, trông vô cùng đáng yêu. Con sói này chính là Trắng Trần. Sau đó, hắn theo bản năng ăn hết vỏ trứng, khí thế trên người tăng lên một chút. Nhìn những vật phẩm xung quanh không biết từ lúc nào đã trở nên to lớn, Trắng Trần có chút nghi hoặc, chuyện gì đã xảy ra vậy? Vừa nghĩ, hắn vừa chạy đến bên gương, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Sau khi thấy rõ, Trắng Trần ngây người. Chết tiệt! Sao lại biến thành thế này? Bây giờ Trắng Trần cao chưa đến 1 mét, không lớn hơn một con sói con mới sinh là bao. Rõ ràng, hắn bây giờ là một con sói con. Hơn nữa, con sói con này trông có vẻ rất đáng yêu. Trắng Trần trong gương lúc này toàn thân lông trắng như tuyết, không một sợi tạp màu, đôi mắt xanh biếc như dải ngân hà sâu thẳm, lấp lánh ánh sao. Trên trán có một ấn ký nhàn nhạt. Nhìn kỹ, đó là một con sói con màu trắng vô cùng dễ thương. Nhưng âm thanh nhắc nhở trong đầu Trắng Trần đã chứng thực rằng lần tiến hóa này không hề tầm thường. Đinh. Chúc mừng ký chủ, võ hồn tiến hóa thành công. Võ hồn hiện tại là thần cấp võ hồn, Fenri. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã tiến hóa võ hồn lên thần cấp, tư chất tu luyện tăng thêm 20. Nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần sững sờ. Khá lắm, lại còn tăng cả tư chất tu luyện. Nghĩ vậy, hắn liền kiểm tra thuộc tính võ hồn của mình. Fenri. Thần cấp võ hồn. Sức mạnh, S, nhanh nhẹn, S, thể chất, S, trưởng thành, SS, hồn lực, SS. Nhìn thấy thuộc tính võ hồn mới, Trắng Trần không biết nên nói gì. Điều này quá khoa trương, thuộc tính của hắn còn mạnh hơn cả lục dực thiên sứ một bậc. Sau đó, hắn kiểm tra thuộc tính của bản thân. Tên, Trắng Trần. Tuổi, 17. Hồn lực, cấp 65. Tư chất tu luyện, 80. Võ hồn, Fenri. Phẩm chất võ hồn, thần cấp. Hồn hoàng, 6 hồn cốt, 5 tích phân, 5380000. Kỹ năng đặc thù, thần nhãn, thanh dương công, tĩnh tâm quyết, ảnh bộ, thiên ma thể. Vật phẩm. Đoạn đao kịch độc. Đoạn đao cá nóc độc. Đan dược tăng niên hạng hồn hoàng sơ cấp 42, đan dược tăng niên hạng hồn hoàng trung cấp 11. Trạng thái, khứu giác cường hóa, thị lực cường hóa, thính lực cường hóa, trái tim cường hóa, dị tâm. Nhìn thấy thuộc tính của mình, Trắng Trần có chút nghi hoặc. Thần cấp võ hồn này vốn dĩ còn có thể tiến hóa sao? Hơn nữa, để tiến hóa thần cấp võ hồn lại cần nhiều dược tề như vậy. Nhưng hắn nhanh chóng đoán ra được giai đoạn tiếp theo. Đó hẳn là kỳ trưởng thành hoặc kỳ thành niên của Fenri. Khi đó, phẩm chất võ hồn của hắn sẽ vượt qua cả thần cấp, không biết võ hồn cấp bậc đó sẽ mạnh đến mức nào. Dù sao thì bây giờ Trắng Trần chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Một phong hào đấu la tầm thường bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đây chính là cảm giác của thần cấp võ hồn sao? Trắng Trần thì thầm. Sau khi tiến hóa kết thúc, cơ thể Trắng Trần từ từ biến trở về hình người. Dáng vẻ con người của hắn không khác gì trước, chỉ là đôi mắt đã biến thành tinh đồng tử. May mắn là công năng của thần nhãn không mất đi mà còn được cường hóa thêm. Thêm vào đó, mái tóc của hắn đã biến thành màu trắng tinh. Sau khi mặc quần áo xong, hắn định ra ngoài. Hắn tính sẽ ra ngoài lộ diện một chút, dù sao cũng đã lâu hắn chưa ra khỏi cửa. Đương nhiên, trước khi ra ngoài, hắn cần ngụy trang một chút. Đang định ra ngoài, Trắng Trần đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ trong Thương Lang chi giới. Đúng rồi, đã qua 8 ngày, bánh mật cũng nên tiến hóa xong rồi. Nghĩ đến đây, Trắng Trần không thể chờ đợi được nữa, lập tức thả bánh mật ra. Trong nháy mắt, một phiên bản bánh mật màu đỏ dài 3 mét xuất hiện trước mặt hắn. Tên, bánh mật. Liệt diễm phụ thân thú. Niên hạn, 1006 năm. Tác dụng, khi chiến đấu, có thể phụ thân lên ký chủ, tăng cường thực lực của ký chủ. Kỹ năng, phụ thân. Thuộc tính tăng phúc cụ thể khi phụ thân, tăng phúc thuộc tính, toàn thuộc tính tăng thêm 35%. Tăng phúc sức mạnh tăng thêm 30%. Tăng phúc tốc độ tăng thêm 30%. Tăng phúc phòng ngự tăng thêm 30%. Tăng phúc hồn lực tăng thêm 30%. Khi tấn công, đòn đánh kèm theo sát thương thuộc tính hỏa. Thời gian phụ thân là 5 tiếng. Nhìn thấy thuộc tính mới của bánh mật, Trắng Trần thầm kinh ngạc. Khá lắm, tất cả các chỉ số tăng phúc đều tăng 15%, đòn tấn công kèm theo sát thương hỏa, thời gian phụ thân tăng hẳn 2 giờ. Hơn nữa, phẩm chất của nó cũng đã tiến hóa thành siêu cấp phụ thân thú. Chỉ một viên nội đan của thập thủ liệt dương xà mà lại mang đến cho bánh mật sự thay đổi lớn đến vậy. Trắng Trần đột nhiên không muốn đến Thiên Đấu Đế Quốc nữa. Hắn bây giờ lại muốn đến Tinh La Đế Quốc, trước tiên xử lý tên phong hào đấu la đã từng đánh lén mình. Sau khi xem xong thuộc tính của bánh mật, Trắng Trần sờ sờ đầu nó. Cảm nhận được sự vuốt ve của Trắng Trần, bánh mật thoải mái nheo mắt lại, rồi cọ cọ vào tay hắn. Tốt, ngoan, trở về đi. Nghe lời Trắng Trần, bánh mật ngoan ngoãn trở về Thương Lang chi giới. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, Trắng Trần cũng định rời khỏi Vũ Hồn Điện để thực hiện kế hoạch tông môn của mình. Chờ khi tông môn của hắn được thành lập, võ hồn thứ hai cũng có thể lấy ra. Dù sao, có võ hồn thứ hai thì mới có thể nắm giữ song thần vị. Mặc dù Trắng Trần không nhớ rõ trong nguyên tác có đề cập đến việc song thần vị có cần song sinh võ hồn hay không, nhưng đường tam chính là song sinh võ hồn kế thừa song thần vị, hắn vẫn nên chuẩn bị một cái song sinh võ hồn thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, Trắng Trần lập tức đi đến Giáo Hoàng Điện. Bỉ Bỉ Đông thấy dáng vẻ của Trắng Trần thì có chút kinh ngạc, Trắng Trần, tóc và mắt của con sao lại thế này? Trắng Trần đáp, thưa lão sư, đây là con ngụy trang. Bên ngoài không phải đồn rằng con đã chết rồi sao? Bây giờ con muốn đi du ngoạn đại lục, nên dứt khoát đổi một hình tượng mới. Nghe Trắng Trần giải thích, Dù Bỉ Bỉ Đông cảm thấy có lý, nhưng nàng vẫn mơ hồ cảm nhận được Trắng Trần đã trở nên khác trước. Bỉ Bỉ Đông hỏi, nhanh vậy đã đi rồi sao? Con có thể khống chế được sát khí của mình chưa? Trắng Trần đáp, vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế, nhưng đại khái là được rồi. Bỉ Bỉ Đông nói, nếu đã vậy, ta cũng không có lý do gì để giữ con lại. Hy vọng khi con trở về, đã nghĩ thông suốt vấn đề kia. Trắng Trần đáp, vâng. Hai người im lặng một lúc, Trắng Trần nói, vậy thưa lão sư, con đi đây. Ừ, nói xong, Trắng Trần rời đi. Nửa ngày sau, một thiếu niên tuấn mỹ với mái tóc trắng và đôi mắt tinh đồng tử đi đến cổng thành Vũ Hồn. Chiều cao của Trắng Trần sau khi đạt tới 1m78 thì không cao thêm nữa, hắn còn tưởng mình có thể cao đến 2m. Nhưng Trắng Trần vẫn khá hài lòng, dù sao 1m78 cũng không thấp, đã vượt qua chiều cao trung bình của đại lục đấu la. Cũng vì chiều cao này mà trông hắn bây giờ vẫn còn đậm chất thiếu niên, đương nhiên, bản thân hắn bây giờ cũng mới 17 tuổi. Sau khi rời khỏi Vũ Hồn Điện, Trắng Trần do dự một chút, rồi vẫn quyết định đi về hướng Thiên Đấu Đế Quốc. Mặc dù hắn muốn đến Tinh La Đế Quốc báo thù, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn thấy bây giờ đến Tinh La Đế Quốc vẫn chưa ổn lắm. Dù sao, hắn bây giờ mới 65 cấp. Mặc dù tự tin thực lực không thua kém một phong hào đấu la 91 cấp, nhưng đến Tinh La Đế Quốc cũng không thể đảm bảo 100% tìm được tên kia. Hơn nữa, ở Thiên Đấu Đế Quốc hắn còn có chút việc phải xử lý. Đầu tiên, hắn muốn kéo ông ngoại mình, Mễ Đặc, vào tông môn. Dù sao, với mức độ thương yêu của Mễ Đặc dành cho hắn, dù hắn có đưa ra yêu cầu quá đáng thế nào, ông ngoại có lẽ cũng sẽ đồng ý, chuyện thành lập tông môn, Trắng Trần cũng không nghĩ sẽ tự mình làm hết. Dù sao, hắn cũng không phải thiên tài, không phải cái gì cũng biết. Có một người đáng tin cậy giúp đỡ, hắn sẽ nhàn hơn rất nhiều, tiện thể có thêm thời gian để tu luyện. Dù sao, thực lực bản thân mới là yếu tố hàng đầu. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa tiến về hướng Ba Lạp Khắc Vương Quốc, một thuộc quốc của Thiên Đấu Đế Quốc. Nửa tháng sau, Trắng Trần tiến vào lãnh thổ Ba Lạp Khắc Vương Quốc. Thành trì hắn đang ở tên là Hải Lạp Nhĩ Thành, cách Nạp Đinh Thành còn một đoạn đường. Hắn đã ở trên đường khá lâu, hơn nữa đã cắt đuôi được toàn bộ những người bảo vệ được Vũ Hồn Điện cử đi theo. Đã đến lúc hấp thu những viên đan dược tăng niên hạn hồn hoàng kia rồi. Trắng Trần đeo mặt nạ, đi đến trước một quán trọ. Người phục vụ thấy hắn liền bước tới, thưa khách, xin hỏi ngài muốn ăn uống hay ở trọ? Ở trọ, nghỉ một ngày, cho ta một phòng tốt nhất ở đây. Vâng, mời ngài vào trong. Nói rồi, Trắng Trần đi theo người phục vụ lên lầu 2. Sau khi trả tiền, hắn vào phòng, quan sát xung quanh, xác định không có nguy hiểm rồi bắt đầu từng viên một hấp thu những viên đan dược tăng niên hạn hồn hoàng. Trắng Trần lấy ra một viên đậu đen, đó chính là đan dược tăng niên hạn hồn hoàng trung cấp, có thể tăng 500 năm niên hạn cho hồn hoàng từ thứ tư đến thứ sáu. Loại đan dược này, Trắng Trần có 11 viên. Sau đó, hắn nuốt hết 11 viên này, rồi lại nuốt tiếp 42 viên đan dược tăng niên hạn hồn hoàng sơ cấp. Để tiêu hóa hết số đan dược này, Trắng Trần mất tổng cộng 6 tiếng. Nhưng sau khi dùng xong, hồn hoàng của hắn đã có sự thay đổi lớn. Niên hạn hồn hoàng của Trắng Trần bây giờ là, cùng tập, 4820 năm. Hắc Nguyệt Thương Lan Sát, 5131 năm. Sợ Hãi Gào Thét, 6756 năm. Ma Lan Ảnh Sát Trận, 16260 năm. Khát Máu Ma Lan Biến, 45800 năm. Quỷ Thần Chi Thứ, 93500 năm. Màu sắc hồn hoàng của hắn đã biến thành tím, tím, tím, đen sẫm, đen. Tất cả các hồn kỹ của hắn đều được tăng uy lực đáng kể. Cảm nhận thực lực của mình tăng lên, Trắng Trần thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng không cần lo lắng màu sắc hồn hoàng của mình thay đổi bị người khác phát hiện, rốt cuộc cũng đã dùng hết những thứ này. Sáng hôm sau, Trắng Trần rời quán trọ, định đi mua một cỗ xe ngựa. Dù sao bây giờ đã cắt đuôi được những người bảo vệ, hay đúng hơn là những người giám sát do Vũ Hồn Điện phái tới, hắn có thể đổi một phương thức di chuyển khác. Đi đến một góc khuất, Trắng Trần thả Bạch Nguyệt từ Thương Lan Chi giới ra. Vừa ra ngoài, Bạch Nguyệt ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nói, chủ nhân, đây là Thiên Đấu Đế Quốc mà ngài nói sao? Trắng Trần đáp, không, đây là Ba Lạp Khắc Vương Quốc, một thuộc quốc của Thiên Đấu Đế Quốc. Chúng ta đến đây có chút việc. Bạch Nguyệt, ồ, Trắng Trần nói, ngươi đội cái này lên đi. Nói rồi, hắn lấy ra một chiếc mũ rộng vành đưa cho Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt, vâng. Nói rồi, Bạch Nguyệt nhanh chóng đội thứ Trắng Trần đưa cho. Sau đó, hai người đến khu chợ, định mua một cỗ xe ngựa. Đến khu chợ, Bạch Nguyệt không ngừng nhìn ngó xung quanh. Trắng Trần thấy bộ dạng của nàng thì cười cười, rồi đưa cho nàng một túi tiền nhỏ. Trắng Trần, đi chơi đi, 3 giờ sau tập trung ở cổng thành. Bạch Nguyệt, vâng. Cảm ơn chủ nhân. Nói xong, nàng cầm túi tiền đi chơi. nhìn bóng dáng vui vẻ của Bạch Nguyệt, Trắng Trần lắc đầu. Huyết tộc này, vô lo vô nghĩ, thật là vui vẻ. Sau khi Bạch Nguyệt đi, Trắng Trần một mình tìm đến một nơi bán xe ngựa. Vừa bước vào, đã có người nhanh chóng ra đón. Thưa khách, ngài cần gì ạ? Trắng Trần, ta muốn mua một cỗ xe ngựa và hai con ngựa tốt. Nghe lời Trắng Trần, tiểu nhị hai mắt sáng lên, rồi nhanh chóng quan sát trang phục của hắn, xác định hắn là một phú hào. Gã vội nói, mời ngài đi theo tôi. Nói rồi, gã dẫn Trắng Trần đến chuồng ngựa. Thưa khách, đây là những con ngựa tốt nhất của tiệm, mời ngài xem. Nghe đối phương nói, Trắng Trần gật đầu, rồi lướt mắt qua từng con một. Bầm đen mã. Niên hạn, 13 năm. Ảnh mã. Niên hạn, 16 năm. Trắng Trần nhìn từng con một, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở hai con ngựa. Xích diễm mã. Niên hạn, 103 năm. Quỷ ảnh mã. Niên hạn, 102 năm. Giá bán của hai con ngựa này lần lượt là 900 và 1.000 kim tệ. Mức giá này đối với một gia đình bình thường thì quả thật rất đắt, nhưng đối với Trắng Trần, chút tiền này chẳng đáng nhắc tới. Hơn nữa, hai con ngựa này ngoài niên hạn ổn ra, dáng vẻ cũng rất ngầu, một con đen một con đỏ, rất có phong cách. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì tốc độ của cả hai đều rất nhanh, Trắng Trần cần tiết kiệm thời gian. Lấy hai con này, dẫn ta đi xem xe ngựa đi. Trắng Trần nói. Thấy Trắng Trần chọn hai con ngựa, tiểu nhị mừng thầm trong bụng. Đây là hai con ngựa tốt nhất trong chuồng, đồng thời cũng là hai con đắt nhất. Mặc dù là ngựa tốt, nhưng vì giá cả nên mãi vẫn không có ai mua. Chờ đã, hai con ngựa đó, bản thiếu gia muốn rồi. Đột nhiên, một giọng nói vô cùng phách lối vang lên từ không xa. Nghe thấy giọng nói này, Trắng Trần hơi nghi hoặc nhìn sang, còn tiểu nhị thì mặt mày căng thẳng. Giọng nói này gã không thể quen thuộc hơn. Trắng Trần nhìn rõ, phát hiện giọng nói đó phát ra từ một thiếu niên ăn mặc lộng lẫy, ngoại hình khá thanh tú. Tiểu nhị mặt mày căng thẳng bước tới, nói, thưa thưa thiếu thành chủ, rất xin lỗi, hai con ngựa này đã bị vị khách kia mua rồi. Nghe lời tiểu nhị, thiếu niên kia liền quát, cái gì? Thứ chó má, ở cái thành Hải Lạp Nhĩ này mà còn có người dám tranh đồ của ta sao? Bảo hắn cút đi. Hai con ngựa đó ta muốn. Nghe đối phương nói, mặt Trắng Trần lập tức sầm lại. Tiểu nhị bị dọa bởi uy thế của đối phương, chỉ có thể run rẩy đi đến trước mặt Trắng Trần, nhỏ giọng nói, xin lỗi, vị khách này, vị kia là con trai của thành chủ, chúng tôi không dám đắc tội với ngài ấy. Hay là, ngài đổi hai con ngựa khác, tiệm chúng tôi sẽ giảm giá cho ngài 20%. Nghe lời tiểu nhị, Trắng Trần cũng biết cả này không làm chủ được. Hắn vốn cũng không muốn làm khó đối phương, nhưng những lời của tên thiếu thành chủ kia, hắn không thể coi như không nghe thấy, liền nói, không được, ngựa ta đã chọn, sẽ không nhường cho cái thứ thiếu thành chủ chó má nào cả. Nói rồi, Trắng Trần lấy ra một thẻ kim tệ. Thấy hành động của Trắng Trần, thiếu niên kia bước tới, trừng mắt nhìn hắn, nói, ngươi có ý gì? Xích diễm và quỷ ảnh là tọa kỵ ta đã sớm để ý, hành động của ngươi bây giờ là muốn tranh với ta sao? Nhìn con số 32 trên đầu thiếu niên, Trắng Trần nói, sao, không phục à, tự tìm cái chết. Nói rồi, đối phương võ hồn phụ thể, trên tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm cùng với hai vòng hồn hoàng màu vàng và một vòng màu tím. Sau đó, hắn đắc ý nhìn hồn hoàng của mình, nói, nhóc con, ta khuyên ngươi bây giờ tháo mặt nạ ra, bỏ qua đây liếm sạch giày của ta, bản thiếu gia còn có thể cân nhắc tha cho ngươi. Nghe đối phương nói, Trắng Trần có chút bất đắc dĩ, cuồng vọng tự đại thật đáng sợ. Bốp! Thiếu thành chủ còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trên đầu bị một đòn nặng, sau đó hai mắt tối sầm rồi ngất đi. Đứng một bên, tiểu nhị thấy cảnh này thì hoàn toàn choáng váng. Mặc dù thiếu thành chủ của bọn họ quả thật ngang ngược càn rỡ, nhưng thực lực thì vẫn có. Theo gã biết, thiếu thành chủ tuy mới 16 tuổi nhưng đã đạt đến cấp 32, là một hồn tôn, hơn nữa còn giành được huy chương bạc đấu hồn ở đại đấu hồn trường Hải Lạp Nhĩ, nói là thiên tài cũng không ngoa. Nhưng một thiên tài như vậy lại bị hạ gục dễ dàng đến thế, người đeo mặt nạ trước mắt này thực lực quả là sâu không lường được. Dẫn ta đi xem xe ngựa đi. Nghe lời Trắng Trần, tiểu nhị vội vàng hoàn hồn, nói, vâng. 15 phút sau, Trắng Trần nhìn cỗ xe ngựa có đầu sói hoa lệ trước mặt, vô cùng hài lòng. Trắng Trần nói, tên kia sắp tỉnh rồi, yên tâm, ta sẽ không để hắn làm khó các ngươi. À, tiểu nhị ngơ ngác gật đầu. Sau đó, thanh toán xong, tiểu nhị buộc hai con ngựa vào xe ngựa rồi lái ra cổng tiệm. Trắng Trần cũng xách tên thiếu thành chủ kia lên, rồi ném lên xe ngựa. Trắng Trần hỏi, nói cho ta biết vị trí của phủ thành chủ. Tiểu nhị, vâng, phủ thành chủ là tòa kiến trúc lớn nhất kia. Gã chỉ vào một công trình kiến trúc khổng lồ ở xa. Trắng Trần, biết rồi. Nói xong, hắn đi đến trước xe ngựa, đưa tay sờ đầu hai con ngựa. Hai con ngựa dường như cảm nhận được luồng sát khí thỉnh thoảng tỏa ra từ người Trắng Trần, chỉ có thể ngoan ngoãn để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Thấy cảnh này, Trắng Trần gật đầu, nói, từ hôm nay, ngươi tên là Viêm, còn ngươi tên là Ảnh. Hí hai con ngựa kêu lên một tiếng, tỏ ý đã biết. Trắng Trần, thông minh lắm. Sau đó, hắn lái xe ngựa đi về hướng phủ thành chủ. Hai phút sau, thân đồ mặt mơ màng tỉnh lại. Sau khi tỉnh, hắn thấy đầu rất đau, xung quanh lại có chút động tĩnh, dường như hắn đang ở trên một cỗ xe ngựa. Hừ, xe ngựa. Chẳng lẽ mình bị bắt cóc rồi, nhất định là tên đeo mặt nạ lúc nãy, đáng ghét, tên khốn nạn đó. Vừa nghĩ, thân đồ mặt vừa nhìn xuống người mình, ủa? Sao không bị trói? Chẳng lẽ mình không ở trên xe ngựa? Sau đó, nhìn tấm rèm che trên xe, thân đồ mặt nghi ngờ vén rèm lên, nhìn phong cảnh không ngừng thay đổi bên ngoài. Khá lắm, hắn thật sự đang ở trên xe ngựa. Trắng Trần cũng ngay lập tức chú ý thấy tên nhóc trên xe đã tỉnh, liền nói, ngươi tỉnh rồi à, tỉnh rồi thì ra đây. Ta bây giờ đưa ngươi về phủ thành chủ. Ta nói thẳng với ngươi, vừa rồi là ta đánh ngất ngươi. Lát nữa về đến phủ thành chủ, ngươi có thể mách với ba ngươi, có chuyện gì ta cũng nhận hết. Nghe lời Trắng Trần, thân đồ mặt ngược lại không dám nói gì. Từ chiêu mà Trắng Trần vừa lộ ra, hắn cũng có thể thấy được, Trắng Trần tuyệt đối không phải người đơn giản. Phải biết, phụ thân hắn là hồn sư cấp hồn thánh, nhưng khi phụ thân hắn ra tay trong trạng thái võ hồn phụ thể, hắn vẫn có thể nhìn thấy được một chút động tác. Nhưng Trắng Trần vừa rồi ngay cả võ hồn cũng không phụ thể đã dễ dàng hạ gục hắn, thực lực tuyệt đối trên hồn thánh, nói không chừng là hồn đấu la trong truyền thuyết. Nghĩ đến đây, thân đồ mặt nuốt nước bọt. Mặc dù hắn bình thường rất phách lối, nhưng không phải kẻ ngốc, thực chất hắn là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Bây giờ gặp phải cao thủ thực sự, sao hắn có thể không sợ? Nghĩ vậy, hắn ngoan ngoãn từ trong xe ngựa bước ra, rồi ngồi xuống bên cạnh Trắng Trần. Thấy đối phương không gây sự, Trắng Trần có chút ngạc nhiên, điều này không giống với biểu hiện của hắn lúc trước. Trắng Trần hỏi, sao, không làm loạn nữa à? Thân đồ mặt lắc đầu, không làm loạn nữa. Trắng Trần, vậy được, giờ ta đưa ngươi về phủ thành chủ. Thân đồ mặt, vâng. Thấy đối phương ngoan ngoãn như vậy, Trắng Trần tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng vui vẻ vì được yên tĩnh. Nghĩ vậy, hắn yên tâm tiếp tục đi. Mà thân đồ mặt, sau khi ngoan ngoãn một lúc, lại lén lút quan sát Trắng Trần. Mặc dù Trắng Trần đeo mặt nạ, nhưng mái tóc thì không che. Nhìn mái tóc bạc trắng của Trắng Trần, thân đồ mặt nghi ngờ hắn hẳn là một lão già. Nhưng giọng nói của Trắng Trần lại quá trẻ trung, hơn nữa những phần da lộ ra ngoài của hắn cũng rất mịn màng. Xét về tình trạng da, hắn càng giống một người trẻ tuổi, thậm chí là một thiếu niên. Nhưng nghĩ đến thực lực kinh khủng của Trắng Trần lúc trước, hắn vẫn nghiêng về khả năng Trắng Trần là một lão già có thực lực cường đại. Trắng Trần, sao, trên mặt ta có gì đáng xem à? Nghe lời Trắng Trần, thân đồ mặt giật mình. Hắn không ngờ mình chỉ lén dùng khóe mắt liếc qua mà đã bị phát hiện. Do dự một chút, thân đồ mặt gật đầu, tiền bối, xin lỗi, lúc nãy ta không ngờ thực lực của người lại mạnh như vậy. Nghe đối phương xin lỗi, lần này Trắng Trần thật sự kinh ngạc. Hắn không phải là loại ngốc nghếch sao? Trắng Trần nói, biết là tốt rồi, sau này đừng phách lối như vậy nữa. Nếu chọc phải người không tốt tính thì không đơn giản như vậy đâu. Thân đồ mặt, vâng. Một lúc lâu sau, khi họ càng ngày càng gần phủ thành chủ, thân đồ mặt vẫn không nhịn được hỏi, tiền bối, sao người lại đeo mặt nạ? Có thể cho ta xem dung mạo của người không? Nghe đối phương hỏi, Trắng Trần do dự một chút, nghĩ rằng dáng vẻ của mình bây giờ đã thay đổi rất nhiều, liền nói, được. Nói rồi, Trắng Trần tháo mặt nạ xuống. Thân đồ mặt thấy dung mạo của Trắng Trần thì cả người chết lặng. Hắn vốn tưởng Trắng Trần đeo mặt nạ là vì xấu, bây giờ xem ra không phải vậy. Trắng Trần là vì dung mạo quá xuất chúng nên mới che đi. Vài giây sau, Trắng Trần đeo mặt nạ lại, nhìn đủ chưa? Nghe lời Trắng Trần, thân đồ mặt có chút hoảng hốt gật đầu, mặt hắn đã đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người đẹp như vậy. Trắng Trần, đỏ mặt cái gì, đều là đàn ông cả. Thân đồ mặt, không không phải, tiền bối, dung mạo người thật đẹp. Ta cảm thấy dù là nam nhân, khi thấy dung mạo của người, e rằng cũng sẽ động lòng. Nghe đối phương nói, Trắng Trần có chút cạn lời. Khá lắm, mặt đỏ thế kia, tên nhóc này không lẽ lại thích mình chứ? Không được, phải mau chóng tống cậu ta về rồi chuồn lẹ. Nghĩ vậy, hai người đã về đến phủ thành chủ. Sau đó, Trắng Trần nói, đến nơi rồi, ta phải đi đây, ngươi về đi. Thân đồ mặt, vâng. Nói xong, thân đồ mặt có chút không nỡ xuống xe, trở về phủ thành chủ. Thấy đối phương xuống xe, Trắng Trần quay người định đi. Thân đồ mặt đột nhiên nói, tiền bối, còn có thể gặp lại người không? Nghe lời thân đồ mặt, Trắng Trần lắc đầu, sẽ không, ta phải rời khỏi đây rồi. Nói xong, Trắng Trần không quay đầu lại, lái xe ngựa đi. Thân đồ mặt nhìn theo bóng xe ngựa của Trắng Trần, tuy có chút tiếc nuối nhưng vẫn không đuổi theo. Vừa rồi nhìn thấy dung mạo của Trắng Trần, hắn thật sự có chút động lòng. Dù sao đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người kinh diễm như vậy, bất kể nam nữ. Vừa nghĩ đến sau này không gặp được nữa, hắn tự nhiên sẽ vô cùng tiếc nuối. Lúc này, thành chủ thân đồ Dương cũng vừa ra đến cửa, thấy thân đồ mặt thì hơi nghi hoặc. Mặt nhi, con không phải đi mua ngựa sao? Sao giờ lại ở đây? Nghe lời thành chủ, thân đồ mặt quay người, nói, phụ thân, con vừa gặp được thiên sứ. Thân đồ Dương. 15 phút sau, Trắng Trần đến cổng thành, phát hiện Bạch Nguyệt vẫn chưa tới. Thời gian Trắng Trần hẹn với Bạch Nguyệt là 3 canh giờ, tức là 6 tiếng. Bây giờ mới qua được 2 giờ, nhưng Trắng Trần cũng không vội, dù sao hiện tại hắn có nhiều thời gian, có thể vừa tu luyện vừa chờ đợi. Dù sao, Bạch Nguyệt đã ở trong giới chỉ lâu như vậy, cũng nên được thư giãn một chút. Khoảng nửa giờ sau, Bạch Nguyệt xách theo kẹo hồ lô, súp bao và các món ăn vặt khác đi về phía cổng thành. Ngay khi Bạch Nguyệt đến, Trắng Trần mở mắt ra. Mới 3 giờ mà Bạch Nguyệt đã về, đứa trẻ này, thật là Bạch Nguyệt cũng cảm nhận được Trắng Trần đang ở trên xe ngựa, trong lòng giật mình. Nàng tưởng mình đã về rất sớm, sợ Trắng Trần sẽ đến trước nên đã về sớm 3 giờ, không ngờ Trắng Trần vẫn đến trước nàng, hơn nữa trông có vẻ đã chờ rất lâu. Trắng Trần từ trong xe ngựa bước ra, thấy Bạch Nguyệt liền nói, sao vậy? Không chơi thêm chút nữa à, nhanh vậy đã về rồi. Bạch Nguyệt, không đâu, không đâu, chủ nhân. Chúng ta lên đường nhanh đi, để ta lái xe. Trắng Trần, vậy được rồi. Nói xong, Bạch Nguyệt liền lái xe ngựa, đưa Trắng Trần ra khỏi thành, còn Trắng Trần thì tu luyện trong xe. Không lâu sau, thân đồ mặc cưỡi một con ngựa đến cổng thành. Vệ binh gác cửa thấy thân đồ mặc liền vội vàng nói, chào thiếu thành chủ đại nhân. Thân đồ mặc có chút lo lắng hỏi, ngươi vừa có thấy một cỗ xe ngựa đầu sói do một con ngựa ô và một con ngựa hồng kéo không? Nghe giọng điệu lo lắng của thân đồ mặc, vệ binh vội nói, có, bọn họ vừa ra khỏi thành, nhìn phương hướng thì đi về phía đông. Giá! Vừa nói xong, thân đồ mặc liền cưỡi ngựa đuổi theo. Còn thân đồ Dương thì một mình ở trong phủ thành chủ lắc đầu. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, thân đồ mặc đột nhiên nói có người rất quan trọng với hắn sắp đi, không đuổi theo sẽ không kịp, rồi chạy mất. Hắn đến giờ vẫn còn ngơ ngác. Nhưng hắn cũng không quá lo lắng, dù sao đứa con trai lớn này của hắn vẫn luôn rất có chủ kiến. Nếu nó cảm thấy quan trọng, vậy chắc chắn là chuyện rất quan trọng. Không lâu sau, thân đồ mặc đã đuổi kịp xe ngựa của Trắng Trần. Nhìn thấy cỗ xe ngựa đầu sói ở không xa phía trước, thân đồ mặc vội vàng nói, tiền bối. Tiền bối. Dừng một chút. Nghe tiếng gọi phía sau, Trắng Trần đang tu luyện liền dừng lại, rồi nhàn nhạt nói, Bạch Nguyệt, dừng lại một chút. Vâng, chủ nhân. Sau đó, khi xe ngựa dừng lại, Trắng Trần mở cửa sổ ra, nói, sao vậy, có việc gì à? Thân đồ mặc khó khăn lắm mới đuổi kịp, nói, tiền bối, ta có thể cùng các người đi du hành được không? Nghe đối phương nói, Trắng Trần đầu đầy dấu chấm hỏi, rồi rất quả quyết lắc đầu, không được. Trắng Trần cảm thấy giới tính của gã này không bình thường lắm. Nếu là người bình thường thì nhận cũng được, dù sao thiên phú cũng không tồi, nhưng gã này không ổn lắm. Thân đồ mặc, vì sao? Trắng Trần, vì sao ngươi muốn đi du hành cùng ta? Nghe lời Trắng Trần, thân đồ mặc suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, ta cũng không biết. Chỉ là cảm giác nhất định phải đi theo người. Nếu đi theo người, tương lai của ta có thể sẽ thay đổi. Trắng Trần. Vậy là ngươi theo tới đây bằng trực giác? Vâng. Không phải nói người của đại lục đấu la đều khá chín chắn sớm sao, sao tên nhóc trước mắt này lại có suy nghĩ mơ mộng như vậy? Trắng Trần, nếu đã vậy, chỗ của ta không nuôi người ăn không ngồi rồi. Ngươi trước tiên thay Bạch Nguyệt lái xe đi, ta sẽ khảo nghiệm ngươi một tuần. Một tuần sau, nếu qua được khảo nghiệm của ta thì ngươi ở lại. Trắng Trần thầm nghĩ, để ta xem thử ngươi có phải đồ công không đã. Nếu đúng là công thì cút sớm cho ta nhờ. Nhưng nếu tên nhóc này bình thường, Trắng Trần vẫn rất vui lòng giữ lại một người có thiên phú tốt. Dù sao, mục đích của hắn lần này chính là để xây dựng tông môn, việc thu nạp nhân tài là cần thiết. Thân đồ mặc, được. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Bạch Nguyệt liền vào trong xe, còn thân đồ mặc thì tiếp nhận vị trí của Bạch Nguyệt, lái xe ngựa. Thực ra, thân đồ mặc thật sự không phải là công. Chủ yếu vẫn là do dung mạo của Trắng Trần quá có sức tác động, nên nhất thời bị hấp dẫn. Thêm vào đó, thực lực của Trắng Trần lại cường đại, cho người ta một cảm giác vừa thần bí vừa mạnh mẽ. Hơn nữa, khi Trắng Trần trao đổi với hắn lúc trước, cảm giác cũng không phải là người khó tiếp cận. Thân đồ mặt thật sự mơ hồ cảm thấy, nếu đi theo Trắng Trần, tương lai của mình sẽ có sự thay đổi lớn. 3 ngày sau, tại cổng thành Nặc Đinh, một cỗ xe ngựa đầu sói do 3 con ngựa kéo xuất hiện. Vì trước đó thân đồ mặt cũng cưỡi ngựa tới, nên bây giờ con ngựa của hắn cũng gia nhập đội ngũ kéo xe của Trắng Trần. Sau một hồi kiểm tra, nhóm Trắng Trần đã vào được thành Nặc Đinh. Thân đồ mặt, tiền bối, chúng ta đi đâu ạ? Trắng Trần, chúng ta đến tộc địa của Mễ Thị nhất tộc. Nghe lời Trắng Trần, thân đồ mặt sững sờ, Mễ Thị nhất tộc. Ngài đi tìm Mễ Đặc Hầu Tước Đại Nhân sao? Nghe thân đồ mặt nói, Trắng Trần cũng sững sờ. Khá lắm, ông ngoại hắn từ lúc nào đã trở thành hầu tước rồi, thăng chức sao? Trắng Trần đoán, Mễ Đặc rất có thể đã đột phá hồn đấu la. Dù sao cũng đã 7, 8 năm kể từ lần gặp trước. Trắng Trần, đúng vậy, ta quen biết Mễ Đặc Hầu Tước, dẫn ta tới đó đi. Thân đồ mặt, vâng, tiền bối. Nói xong, họ liền đi đến tộc địa của Mễ Thị nhất tộc. Đến cổng, Trắng Trần xuống xe, thấy lính gác cửa liền đi qua nói, phiền phức thông báo cho Mễ Đặc Hầu Tước Đại Nhân một tiếng, có cố nhân tới thăm. Nếu là người bình thường, có lẽ đã bị chặn lại. Nhưng mọi cử chỉ của Trắng Trần đều toát ra khí chất của bậc bề trên, xem ra không phải người tầm thường. Vì vậy, lính gác cửa rất khách khí đáp lại, vâng, xin ngài đợi một chút, tôi đi một lát rồi về. Nói rồi, lập tức có người vào trong thông báo. Lúc này, Mễ Đặc đang uống trà trong phòng, tộc trưởng, bên ngoài có người nói là cố nhân của ngài, muốn gặp ngài. Nghe tộc nhân báo, Mễ Đặc đang uống trà có chút tò mò không biết ai muốn gặp mình. Bởi vì ông biết, tộc nhân của mình khá có mắt nhìn người, người bình thường chắc họ sẽ không giúp thông báo. Để hắn vào đi. Vâng, thưa tộc trưởng đại nhân. Không lâu sau, Trắng Trần nghe được lời mời vào trong. Sau đó, Trắng Trần quay người nói, Bạch Nguyệt, thân đồ mặt, các ngươi ở đây chờ ta. Vâng, Trần ca. Theo yêu cầu của Trắng Trần, ở bên ngoài Bạch Nguyệt gọi hắn là Trần ca, mặc dù nàng lớn hơn Trắng Trần 1 tuổi. Đi vào tộc địa của Mễ Thị nhất tộc, Trắng Trần nhìn xung quanh, một cảm giác quen thuộc ùa về. Bố cục ở đây vẫn như xưa. Thấy cảnh này, Trắng Trần cảm thấy vô cùng thoải mái. Hộ vệ, thưa tiên sinh, tộc trưởng đại nhân đang ở phòng khách đợi ngài, mời ngài đi theo tôi. Nghe đối phương nói, không đợi hộ vệ dẫn đường, Trắng Trần chủ động đi về phía phòng khách. Lâu lắm không gặp Mễ Đặc, hắn cũng có chút nóng lòng. Chú ý đến động tác của Trắng Trần, hộ vệ có chút ngạc nhiên. Sao Trắng Trần trông như biết rõ bố cục của Mễ Thị nhất tộc vậy? Nhưng lúc này, Trắng Trần đã đến phòng khách. Đẩy cửa phòng ra, Trắng Trần liền thấy một lão giả tóc hoa râm nhưng dáng người vẫn còn khôi ngô đang đợi hắn ở phòng khách. Cảm giác có người đến từ phía sau, Mễ Đặc quay người, nhìn Trắng Trần đang đeo mặt nạ ở dưới. Không biết vì sao, ông cảm thấy người thần bí tóc trắng đeo mặt nạ trước mắt này cho ông một cảm giác đặc biệt quen thuộc, đặc biệt thân thiết. Trắng Trần, ông ngoại. Nghe tiếng ông ngoại này, Mễ Đặc và cả tộc nhân kia đều sững sờ. Mễ Đặc có chút không dám tin, ngươi vừa gọi ta là gì? Trắng Trần, ông ngoại, con là Trắng Trần đây. Nói rồi, Trắng Trần tháo mặt nạ của mình ra. Mặc dù mắt và màu tóc của Trắng Trần đã thay đổi, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn không thay đổi nhiều, nên Mễ Đặc vẫn nhận ra ngay, người trước mắt chính là Trắng Trần. Trần Nhi, thật sự là con. Nói rồi, Mễ Đặc ôm chầm lấy Trắng Trần, nhóc con ngoan, trước đây ta nghe nói con ở Vũ Hồn Điện, đặc biệt đến đó tìm con, nhưng khi đến thì họ nói con đã ra ngoài lịch luyện. Sau này ta nghe tin con mất, còn tưởng không gặp lại được con nữa. Mấy năm nay không có tin tức gì của con đã đi đâu vậy? Nghe lời Mễ Đặc, Trắng Trần đáp, xin lỗi ông ngoại, trước đây con bị một phong hào đấu la ám sát, nhưng may mắn được một vị tiền bối của Vũ Hồn Điện cứu giúp kịp thời nên mới sống sót. Bây giờ thực lực của con đã đủ để tự vệ, lúc này mới rời khỏi Vũ Hồn Điện. Nghe Trắng Trần nói, Mễ Đặc gật đầu, nhóc con ngoan, không sao là tốt rồi. Mệt không, ông ngoại cho người đi chuẩn bị đồ ăn, hôm nay hai ông cháu mình tâm sự cho đã. Được à, đúng rồi ông ngoại, bạn của con còn đang đợi bên ngoài phủ, để họ vào trước đi ạ. Được. Người đâu, mời những người bạn đi cùng Trần Nhi vào đây. Vâng. Tộc trưởng. Rất nhanh có người đáp lại. Sau đó, Bạch Nguyệt và thân đồ mặc được mời vào tộc địa của Mễ Thị nhất tộc. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, tại Vũ Hồn Điện. Thưa giáo hoàng miệng hà, xin lỗi, chúng thần đã để mất dấu Trắng Trần đại nhân. Bỉ Bỉ Đông nghe người phía dưới trả lời, cũng không tức giận. Nếu đã mất dấu rồi thì đừng phái người đi tìm nữa. Xem ra đứa trẻ Trắng Trần này không thích có người đi theo. Với thực lực của nó bây giờ, muốn cắt đuôi các ngươi quá đơn giản. Vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ. Nói xong, bọn họ liền lui xuống. Bỉ Bỉ Đông thì nhìn vào khoảng không trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Ở một nơi khác, Trắng Trần đang kể cho Mễ Đặc nghe về những kinh nghiệm của mình trong những năm qua. Mễ Đặc bây giờ, đúng như Trắng Trần nghĩ, quả nhiên đã đột phá cấp 80. Cấp bậc hiện tại là 82. Trong đời này, ông ngoại hắn có lẽ có thể xông lên phong hào đấu la. Hai người trò chuyện đến tận khuya, Trắng Trần mới kể xong hết những kinh nghiệm của mình trong mấy năm qua. Nghe Trắng Trần kể xong, Mễ Đặc cũng thở dài, Trần Nhi, những năm này, vất vả cho con rồi. Trắng Trần, không sao đâu ạ, thực ra ông ngoại, lần này trở về, con còn có một việc muốn nhờ ông giúp. Nghe Trắng Trần nói, Mễ Đặc nói, chuyện gì, cứ nói, ông ngoại làm được, nhất định không từ chối. Trắng Trần, ông ngoại, con muốn thành lập một tông môn, nhưng bây giờ, con vừa mới ra khỏi Vũ Hồn Điện, dưới tay thật sự không có nhân tài nào, cho nên nghe Trắng Trần nói, Mễ Đặc sững sờ, ông không ngờ lại là chuyện này. Sau đó, Mễ Đặc nghiêm túc nói, Trần Nhi, mặc dù thành lập tông môn không phải chuyện nhỏ, nhưng nếu con đã muốn, ông ngoại sẽ giúp con. Nhưng trước đó, ta hỏi con vài câu. Trắng Trần, vâng, ngài hỏi đi ạ, Mễ Đặc, con đã muốn thành lập tông môn, vậy con có hiểu về việc vận hành tông môn không? Có đủ tài chính để thành lập không? Đã nghĩ ra địa điểm đặt tông môn ở đâu chưa? Đương nhiên, những vấn đề này ông ngoại cũng có thể thay con giải quyết, chỉ là ta muốn biết một chút ý nghĩ của con, để trong lòng ta có cái nhìn tổng thể. Nghe Mễ Đặc nói, Trắng Trần gật đầu, ông ngoại, tài chính và địa điểm con đều đã nghĩ kỹ rồi. Về tiền bạc, bây giờ trên tay con còn có 30 triệu kim hồn tệ, thành lập một tông môn hẳn là đủ. Còn về địa điểm, con muốn xây dựng ở nơi giáp ranh giữa Thiên Đấu Thành và Tinh La Thành. Ở đó có một khu rừng, hiện tại vẫn là đất vô chủ. Mặc dù khu rừng đó rất nguy hiểm, có nhiều hồn thú qua lại, nhưng địa thế vô cùng hiểm trở, đặt tông môn ở đó dễ thủ khó công, hơn nữa cực kỳ kín đáo. Điều thiếu sót duy nhất chính là dưới tay không có nhân tài. Đối với câu trả lời của Trắng Trần, Mễ Đặc khá hài lòng. Dù sao, Trắng Trần cũng không phải là nhất thời nổi hứng, mà đã có kế hoạch từ trước. Nhưng đây dù sao cũng là một đại sự. Mễ Đặc do dự một chút, nói, Trần Nhi, ta có thể cho con 20 tộc nhân đáng tin cậy, để họ cùng con sáng lập tông môn. Nhóm tộc nhân này cấp bậc phần lớn ở khoảng 3, 40 cấp, còn có một vài hồn vương đặc biệt. Con còn cần gì nữa, cứ nói với ta, đừng khách khí. Nghe Mễ Đặc nói, Trắng Trần gật đầu, đủ rồi à, ông ngoại. Mễ Đặc, Trần Nhi, nếu mệt quá thì trở về nhé, kế thừa Mễ thị nhất tộc cũng rất tốt. Nghe Mễ Đặc nói, Trắng Trần gật đầu thật mạnh, con biết rồi, ông ngoại. Sau đó, Trắng Trần ở lại tộc Mễ thị khoảng một tháng mới rời đi. Dù sao cũng đã lâu không gặp Mễ Đặc, hắn không thể vừa đến tìm người xong là lập tức rời đi được. Ca Mễ Nặc nhìn Trắng Trần đeo mặt nạ trước mắt, có chút bất an. Từ hôm nay trở đi, họ sẽ phải đi theo vị thiếu tộc trưởng trong truyền thuyết này. Mặc dù họ đã từng gặp Trắng Trần lúc nhỏ, nhưng đã nhiều năm trôi qua, tóc của Trắng Trần đã bạc trắng, dáng vẻ hẳn cũng đã thay đổi nhiều, nếu không thì đã không đeo mặt nạ. Không biết tính cách có thay đổi gì không? Ca Mễ Nặc có chút lo lắng, nhưng bây giờ Mễ Đặc đã ra lệnh, hắn chỉ có thể tuân theo, toàn lực hỗ trợ Trắng Trần. Trắng Trần nhìn các tộc nhân Mễ thị trước mặt, từ từ tháo mặt nạ ra. Trắng Trần, sau này xin nhờ cậy các vị. Thấy Trắng Trần tháo mặt nạ, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn lại. Ca Mễ Nặc, cái này đây là việc chúng tôi phải làm, thiếu tộc trưởng nói quá lời rồi. Trắng Trần, nếu đã vậy, chúng ta xuất phát thôi. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp. Trắng Trần, ông ngoại, con đi đây. Mễ Đặc, đi đi. Nói xong, một đoàn người đông đảo xuất phát. Nhìn đoàn xe phía sau, Bạch Nguyệt vén rèm xe lên, nhìn về phía các tộc nhân kia. Các tộc nhân Mễ thị cũng nhìn thấy Bạch Nguyệt, nhưng nàng cũng giống Trắng Trần, cả ngày đeo mặt nạ, không biết mặt mũi ra sao, nên họ chỉ liếc nhìn một cái rồi không còn tò mò nữa. Bạch Nguyệt, chủ nhân, sau này những người này sẽ đi cùng chúng ta sao? Trắng Trần, đúng vậy, họ sẽ là nhóm nhân viên đầu tiên của tông môn chúng ta. Bây giờ chúng ta đến Thiên Đấu Thành trước, đi tiếp quản một số cửa hàng ông ngoại ta cho. Bạch Nguyệt, Ồ Thân Đồ Mặc ở đầu xe nghe rõ cuộc đối thoại của hai người. Hắn bây giờ đã qua được kỳ khảo hạch của Trắng Trần, được phép ở lại bên cạnh. Nhưng Thân Đồ Mặc thực sự rất tò mò về dáng vẻ của Bạch Nguyệt, vì đến giờ hắn vẫn chưa được nhìn thấy. Nhưng theo phỏng đoán của hắn, mặc dù giọng nói của Bạch Nguyệt khá trong trẻo, nhưng nàng lại có một cái yết hầu nhỏ, hơn nửa ngực lại phẳng. Vì vậy, Thân Đồ Mặc vẫn cho rằng Bạch Nguyệt là nam sinh. Nhưng Trắng Trần đã có dáng vẻ như vậy, hắn tự nhiên càng tò mò hơn về Bạch Nguyệt, người luôn ở bên cạnh Trắng Trần. Nhưng rất tiếc, vẫn chưa có cơ hội nào để nhìn. Vì tăng tốc di chuyển, không bao lâu sau, nhóm Trắng Trần đã đến Thiên Đấu Thành. Nhìn Thiên Đấu Thành quen thuộc trước mắt, Trắng Trần có chút xúc động. Nếu trước đây không bị Độc Cô Bác bắt đi, bây giờ hắn có lẽ đã là một quý tộc. Nghĩ vậy, đoàn xe của Trắng Trần qua được cửa kiểm tra, rồi tiến vào trong thành. Rất nhanh, họ đã đến cửa hàng mễ đặt cho Trắng Trần. Nhìn tiệm thuốc mễ thị đông như trễ hội trước mắt, Trắng Trần từ từ bước xuống. Tộc nhân trong hiệu thuốc cũng chú ý đến sự xuất hiện của nhóm Trắng Trần. Vài tuần trước, họ đã nghe nói thiếu tộc trưởng sắp đến tiếp quản tiệm thuốc. Khi nhìn thấy người quen trong đoàn xe của Trắng Trần, tiểu nhị trong tiệm lập tức chạy vào nội đường. Trưởng quỷ, thiếu gia đến rồi. Nghe thuộc hạ báo tin, Mễ Lạc từ trong phòng đi ra. Cái gì, thiếu tộc trưởng nhanh vậy đã đến rồi sao? Sao lại đột ngột như vậy? Nghi thức chào đón còn chưa chuẩn bị xong. Nói xong, Mễ Lạc vội vã chạy ra. Trắng Trần dẫn theo đám người của mình vào, vừa vặn nhìn thấy Mễ Lạc đang vội vàng xuất hiện. Có lẽ vì khí chất của Trắng Trần, Mễ Lạc liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Nghĩ vậy, ông ta vội vàng đi tới. Trắng Trần thiếu chủ, xin lỗi, không ngờ ngài lại đến đột ngột như vậy, là chúng tôi sơ suất, mời ngài vào trong. Nghe lời Mễ Lạc, Trắng Trần gật đầu, rồi dẫn mọi người đi vào. Tiểu nhị trong tiệm vội vàng sắp xếp xe ngựa phía sau. Đến nội đường, Mễ Lạc sắp xếp chỗ ở cho cả đoàn người của Trắng Trần. Trắng Trần thiếu chủ, xin lỗi, căn phòng này có lẽ hơi đơn sơ, làm phiền ngài rồi. Nhìn căn phòng xa hoa trước mắt, Trắng Trần lắc đầu, rất tốt, ông đã có lòng rồi. Đúng rồi, ông tên gì? Tiểu nhân là Mễ Lạc, có chuyện gì ngài cứ gọi tôi là được. Trắng Trần, ta biết rồi. Nói xong, Mễ Lạc rời đi. Trắng Trần thì duỗi người, vặn vặn cổ, định nghỉ ngơi một chút. Ngày mai hắn sẽ đi tìm A Băng, xem nàng ở Thiên Đấu Thành phát triển thế nào, sau đó mới bắt đầu kế hoạch tông môn của mình. Buổi tối. Cốc cốc cốc. Nghe tiếng gõ cửa, Trắng Trần mở mắt ra, nói, mời vào. Nói xong, một thiếu nữ thanh tú đẩy cửa vào. Trắng Trần đại nhân, phụ thân đại nhân mời ngài đến tham gia tiệc tối. Ta biết rồi. Nói xong, Trắng Trần đứng dậy, cùng thiếu nữ đi ra ngoài. Vừa đi, thiếu nữ vừa lén lút quan sát Trắng Trần phía sau. Nàng rất tò mò về vị thiếu tộc trưởng do tông gia phái đến này, lúc nào cũng đeo mặt nạ, không biết mặt mũi ra sao. Không lâu sau, hai người đã đến địa điểm tổ chức dạ tiệc. Lúc này, đám người của Trắng Trần và Mễ Lạc đã đến. Mễ Lạc thấy Trắng Trần liền vội vàng đi tới nói, Trắng Trần đại nhân, mời ngồi. Nói rồi, ông ta để Trắng Trần ngồi vào vị trí chủ tọa cao nhất. Trắng Trần không từ chối, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. May mà các tộc nhân Mễ Thị đều là loại người khá nghe lời, Mễ Lạc không dở trò ra oai phủ đầu với hắn, khiến hắn bây giờ dễ dàng tiếp quản cửa hàng này mà không cần tốn công sức gì. Đương nhiên, cho dù Mễ Lạc có ý định làm khó Trắng Trần, hắn cũng có cách giải quyết dễ dàng. Dù sao, cấp bậc của Mễ Lạc cũng chỉ là 61, thực lực của Trắng Trần hôm nay so với phong hào đấu la còn không kém chút nào, huống chi là một hồn đế cùng cấp. Sau khi Trắng Trần ngồi vào chỗ, tiệc tối nhanh chóng bắt đầu. Mễ Lạc lập tức nhiệt tình giới thiệu, thiếu tộc trưởng đại nhân, tôi xin giới thiệu với ngài một vài chủ sự của tiệm thuốc chúng ta. Trắng Trần, Nhận được sự đáp lại của Trắng Trần, Mễ Lạc lập tức nói, vị này là Mễ Lạc, 53 cấp công kích hệ chiến hồn vương. Mễ Lạc đầu tiên giới thiệu Tráng Hán bên cạnh mình cho Trắng Trần. Trắng Trần gật đầu. Đồng thời, Mễ Lạc cũng nói với Trắng Trần, chào thiếu tộc trưởng, tôi là Mễ Lạc. Sau đó Mễ Lạc nói tiếp, vị này là Mễ Đức, 52 cấp công kích hệ chiến hồn vương. Vị này là Mễ Nại Nhĩ, 51 cấp công kích hệ chiến hồn vương. Vị này là Mễ Tạp, 51 cấp công kích hệ chiến hồn vương. Thiếu tộc trưởng, bốn vị này chính là những chủ sự khác ngoài tôi. Trắng Trần, ta biết rồi. Sau đó, Trắng Trần tháo mặt nạ ra, nói, ta là Trắng Trần, chắc hẳn mọi người đã nhận được tin tức. Từ bây giờ, mọi người sẽ đi theo ta. Vì đã nghe nói về dung mạo kinh người của vị thiếu tộc trưởng này từ trước, lại thêm Trắng Trần là nam sinh, Mễ Lạc và những người khác nhanh chóng phản ứng lại. Mễ Lạc, thiếu tộc trưởng đại nhân, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ nghe theo chỉ lệnh của ngài. Nói xong, Mễ Lạc liếc nhìn cô con gái mặt đỏ bừng bên cạnh, thở dài. Với dung mạo này của thiếu tộc trưởng, nếu là một kẻ cặn bã, không biết sẽ làm hại bao nhiêu cô gái. Trắng Trần, ta tuyên bố, yến tiệc bắt đầu. Nghe lời Trắng Trần, mọi người cuối cùng cũng bắt đầu cùng hoan. Trắng Trần bây giờ đã là lãnh đạo mới của họ. Sau đó, Mễ Lạc cầm một chồng giấy tờ đi tới. Thiếu tộc trưởng, đây là khế đất, khế nhà và sổ sách của tiệm thuốc, xin ngài xem qua. Nghe lời Mễ Lạc, Trắng Trần nhận lấy sổ sách, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy có chút nặng nề. Trắng Trần, Mễ Lạc tiên sinh, chúng ta hôm nay mới gặp lần đầu, vì sao ông lại tin tưởng ta như vậy? Nghe lời trắng trần, Mễ Lạc không chút do dự nói, bởi vì ngài là thiếu tộc trưởng. Thân là tộc nhân của Mễ thị nhất tộc, chúng tôi vĩnh viễn tuân theo chỉ thị của tộc trưởng. Tộc trưởng bảo chúng tôi đến hỗ trợ thiếu tộc trưởng, chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực để hỗ trợ ngài. Nghe lời Mễ Lạc, trắng trần nhất thời không biết trả lời thế nào. Tộc nhân Mễ thị, sự đồng thuận về thân phận tộc nhân của họ vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Đồng thời, cũng vì sự đồng thuận này, trắng trần cảm thấy có chút nặng nề, bởi vì người khác thật sự toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, hắn không thể dễ dàng phụ lòng tin tưởng này. Vài giây sau, trắng trần đáp, ta biết rồi, xin lỗi, là ta đường đột, không nên hỏi câu hỏi này. Mễ Lạc, không sao, thiếu tộc trưởng từ từ sẽ quen thôi. Nói xong, trắng trần cuối cùng cũng bắt đầu tận hưởng bữa tiệc. Có thể lãnh đạo một nhóm người như vậy, hắn cũng thật lòng vui vẻ. Mễ Lạc thấy Mễ Á vẫn luôn lén lút quan sát trắng trần, liền đi qua nói, khụ khụ, thích thì lên đi, không thì cơ hội bị người khác cướp mất đấy. Nghe lời Mễ Lạc, mặt Mễ Á đỏ bừng, lập tức tức giận nói, phụ thân đại nhân. Cha nói gì vậy? Con hôm nay mới gặp thiếu tộc trưởng lần đầu. Sao có thể vì ngài ấy đẹp trai mà thích được chứ? Nói xong, Mễ Á liếc nhìn về phía trắng trần, mà trắng trần cũng vì nghe thấy lời Mễ Á nói nên quay đầu lại, vừa vặn hai người nhìn nhau. Sau đó, trắng trần quay đầu đi. Mễ Á! Ngài ấy có nghe thấy lời con nói không? Mễ Lạc gật đầu, con vừa rồi nói rất to, ngài ấy hẳn là nghe thấy rồi. Mễ Á, xong rồi tê tê qua khúc nhạc dạo ngắn này, trắng trần ngược lại không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng mà, khi tiệc tối diễn ra được một nửa, đột nhiên có một tộc nhân chạy đến bên cạnh Mễ Lạc, ghé vào tai ông ta nói gì đó. Lập tức, sắc mặt Mễ Lạc trở nên có chút khó coi. Với thính lực của trắng trần, tự nhiên là nghe được họ nói thầm. Không ngờ nhóm người Mễ Lạc không giống như vẻ ngoài. Mặc dù tiệm thuốc rất vẻ vang, nhưng bí mật lại có không ít khó khăn. Nghĩ đến đây, trắng trần quyết định làm tròn trách nhiệm của một người lãnh đạo, ngày mai giúp họ giải quyết phiền toái này, rồi mới đi tìm A Băng. Sau đó, trắng trần đi qua, nói, có chuyện gì, nói cho ta nghe xem. Đột nhiên nghe thấy giọng trắng trần, Mễ Lạc cũng không có ý định giấu giếm, dù sao trắng trần bây giờ đã là lãnh đạo của ông ta. Hết chương 202. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!